Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vội, Vệ Tông cười nói, con còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nên sư phụ, con xin phép không quấy rầy. Nói xong, Vệ Tông chắp tay, nhanh chóng về động phủ của mình. Tiểu tử này, lúc nào cũng thần thần bí bí, nhìn bóng lưng Vệ Tông, Triệu Thuần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ông biết Vệ Tông có nhiều bí mật. Nhưng ông là sư phụ, không muốn truy hỏi đến cùng. Trở về động phủ, Vệ Tông vội lấy Minh Uyên ra. Trước kia, hắn biết Minh Uyên thực chất là do nhiễm ác niệm của hắn mới có uy lực bây giờ. Nên lúc bị ác niệm ăn mòn, Vệ Tông đã trực tiếp mang hình ảnh kiếp trước ra, mới áp chế được nó. Sau khi áp chế, Vệ Tông cuối cùng cũng nắm giữ được chút uy năng của Minh Uyên. Dù Minh Uyên vẫn còn 5 lớp phong ấn, Vệ Tông vẫn có thể sử dụng một chút đặc tính của nó. Vì ảnh hưởng của ác niệm Vệ Tông, kiếm Minh Uyên có khả năng ăn mòn rất mạnh. Theo lý thuyết, nó vốn có khả năng phá hủy và phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Các loại phòng ngự tầm thường, trước mặt nó đều như giấy, dễ dàng bị hủ hóa. Đây là một khả năng rất mạnh, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Ngoạn đặc tính này, Vệ Tông còn có thể vận dụng hắc khí trong Minh Uyên. Đó vốn là ác niệm của Vệ Tông, nên hắn vận dụng không có gì khó khăn. Đồng thời, do Vệ Tông đã đặt Minh Uyên trong thế giới hỗn độn tế luyện một thời gian dài, hắc khí kia cũng đã âm thầm biến đổi. Cuối cùng sẽ biến thành cái gì thì đến Vệ Tông bây giờ cũng không rõ. Nhìn Minh Uyên trong tay, mắt Vệ Tông lóe sáng. Ngoài ra, còn một việc nữa, đó là Phệ Thiên Quyết. Trong trận chiến với Diệp Huyền, Phệ Thiên Quyết lần đầu xuất hiện. Nói thật, uy lực không mạnh như hắn tưởng tượng. Dù hấp thụ được nguyên lực đột phá của Diệp Huyền, nhưng sau khi Diệp Huyền đốt huyết mạch lôi thần, Phệ Thiên Quyết không cách nào hút lấy, khiến tác dụng của Phệ Thiên Quyết giảm đi nhiều. Hơn nữa, dù hút được nguyên lực, hiệu quả của Phệ Thiên Quyết cũng không tốt lắm. Chương 636, Mệnh Hồn. Trước khi vận Phệ Thiên Quyết, cũng chỉ hấp thụ được 8 phần nguyên lực của Diệp Huyền. Nhìn bề ngoài thì rất nhiều nguyên lực, nhưng trong quá trình truyền tải đã tiêu tán không ít, cuối cùng đến trong cơ thể Vệ Tông, chỉ còn khoảng 6 phần. Sau khi luyện qua U Minh Chi Diễm, nguyên lực còn lại chỉ còn chưa đến 4 phần. Vậy nên, đừng nhìn Vệ Tông hấp thụ nhiều, nhưng cuối cùng có thể sử dụng thật sự không nhiều. Giải quyết thế nào đây? Vệ Tông nhíu mày, sau lần ra tay đó, cùng với vấn đề hấp thụ nguyên lực của Phệ Thiên Quyết, Vệ Tông nhận ra rằng, chỉ hấp thụ nguyên lực thôi thì vẫn có quá nhiều hạn chế. Dù sao, trong chư thiên vạn giới, có vô số loại năng lượng, không chỉ có tu luyện dựa vào nguyên lực, như vậy, cần giải quyết càng nhiều vấn đề. Vệ Tông tiếp tục trầm tư, một tháng sau, Phệ Thiên Quyết, Vệ Tông vận Phệ Thiên Quyết lần nữa, từ Minh Uyên phóng ra từng đạo hắc khí, lan ra xung quanh, thông qua những hắc khí này, bắt đầu thu nạp nguyên lực xung quanh, lực hút mạnh mẽ lan tỏa, trong động phủ nhỏ của Vệ Tông thậm chí còn gây ra một trận phong bạo dung chuyển. Ầm ầm, bụi đất bay mù mịt, nhưng Vệ Tông đứng giữa lại nở một nụ cười hưng phấn. Quả nhiên như mình nghĩ, ác niệm vô hình vô chất, dùng để truyền tải năng lượng thì không gì tốt hơn, vừa vặn có thể dùng làm vật dẫn cho Phệ Thiên Quyết. Đúng vậy, đây chính là biện pháp Vệ Tông nghĩ ra trong mấy ngày qua. Có thể giảm hao tổn trên đường đến mức thấp nhất, về việc hấp thụ các lực lượng khác ngoài nguyên lực, Vệ Tông cũng có vài ý tưởng mới, nhưng tạm thời không thực hiện, dù sao, hắn còn muốn đến linh khố lấy phần thưởng của mình. Thế là, khí tức trên người Vệ Tông dần bình ổn. Từng đạo hắc khí trở về Minh Uyên, cơ thể Vệ Tông nhoáng lên, bóng dáng biến mất khỏi động phủ. Bên ngoài, thấy Vệ Tông đột ngột xuất hiện, Triệu Thuần Phong ngáp một cái, "Đồ nhi, ngươi ra rồi à?" Nhưng ngay sau đó, không biết phát hiện ra điều gì, Triệu Thuần Phong giật mình, gần như lộn nhào đứng lên, chạy đến cạnh Vệ Tông, đánh giá trên dưới một lượt, có chút khó tin nói, "Ngươi lại đột phá rồi?" Lúc này, Vệ Tông không còn là vạn quân cảnh nhất trọng, mà đã là vạn quân cảnh tam trọng, trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đột phá hai tầng. Khó trách Triệu Thuần Phong kinh ngạc, đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, thực tế cũng là chuyện đương nhiên, lúc trước hắn hấp thụ nguyên lực dùng để đột phá cực ý cảnh của Diệp Huyền. Dù cuối cùng chỉ nhận được 4 phần, nhưng cũng không ít, cộng thêm trong một tháng này hắn luyện Phệ Thiên Quyết cũng đã hấp thụ không ít nguyên lực. Nên việc đột phá hai tầng cũng không quá khó khăn, chỉ có điều, Triệu Thuần Phong thế nhưng lại không biết điểm ấy. Hắn nhìn Vệ Tông một mặt lạnh nhạt, cảm thấy có chút đau răng, người khác vì đột phá muôn vàn khó khăn, như thế nào trong mắt đồ đệ mình. Đột phá lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước, tùy tiện đã đột phá mấy trọng thiên chơi đùa. Sư phụ, lúc này, Vệ Tông nhìn về phía Triệu Thuần Phong, hắn bế quan đi ra, tự nhiên là có chuyện khác muốn làm. Thế nào? Triệu Thuần Phong sững sờ, ta chuẩn bị đi linh kho, bởi vậy, chúng ta chỉ sợ còn phải đi gặp hai vị phó tông chủ một mặt. Vệ Tông chậm rãi nói, chuyện này à? Triệu Thuần Phong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đúng là phải đi, chậm một chút nữa, hai người này sợ là quên mất. Nói xong, Triệu Thuần Phong mang theo Vệ Tông đi tới chỗ Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh thường xuyên lui tới trên không trung. Mới gặp lại Vệ Tông, Nam Cung Vũ Tinh cùng Ba Tử Minh hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng bị tốc độ lên cấp tu vi nhanh chóng của Vệ Tông làm cho kinh động. Bất quá, sau khi ho nhẹ một tiếng, Ba Tử Minh liền nén kinh hãi trong lòng, biểu hiện vô cùng đạm nhiên, khôi phục lại dáng vẻ bình thường của hắn. Hắn đặt ly xuống, nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi là vì chuyện linh kho mà tới à? Chính là, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó chắp tay nói, mong Phó Tông Chủ cho phép ta đi tới. Ba Tử Minh cũng gật đầu, hắn đứng lên hướng về phía Vệ Tông vẫy tay, nói, đi theo ta. Vệ Tông nhìn Triệu Thuần Phong, chỉ thấy lão đầu cười hắc hắc với hắn, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Thế là, Vệ Tông cũng không do dự, nhún người nhảy lên, đi theo Ba Tử Minh. Ba Tử Minh tuy động tác không nhanh, nhưng cơ thể trong chớp mắt đã xuất hiện ở khoảng cách rất xa bên ngoài. Việc gấp rút lên đường của Vệ Tông lại tương đối đơn giản. Bằng vào chính là tốc độ cường hãn, một tiếng ầm vang, cơ thể của Vệ Tông bị khí bảo vây quanh, ở giữa không trung phi tốc xuyên thẳng qua. Bởi vậy, coi như Ba Tử Minh tốc độ rất nhanh, Vệ Tông vẫn không bị bỏ lại. Nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Tông, Ba Tử Minh ngược lại có chút kinh ngạc. Sau một khắc, hắn giảm tốc độ lại, vốn dĩ chỉ là muốn khảo nghiệm Vệ Tông một chút, cũng không thật sự muốn làm khó dễ hắn. Mục đích đã đạt được, vậy thì không cần thiết phải nhanh như vậy. Hắn thả chậm tốc độ, thế là Vệ Tông cũng chậm lại theo sau hắn. Hai người hướng về phía chỗ sâu của Càn Thiên Kiếm Tông, không vội không chậm chạy tới. Mà cùng lúc đó, trước mặt Tống Vĩnh Giang, Phương Tinh Hoàn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân tại chỗ, từng đạo khí tức cường hãn không ngừng bộc phát ra từ trên người hắn. Trong cơ thể hắn, nguyên lực cường hãn vô song đang không ngừng đánh thẳng vào, khiến cho nhục thể của Phương Tinh Hoàn lúc thì bên trái nổi lên, lúc thì bên phải nổi lên, nhìn rất đáng sợ. Nhưng Tống Vĩnh Giang vẫn một bộ nhắm nửa mắt, tựa hồ căn bản không lo lắng cho đệ tử. Trên thực tế cũng là như thế. Đừng nhìn bây giờ Phương Tinh Hoàn trông có vẻ đáng sợ, nhưng đây thực ra là quá trình đột phá bình thường. Cùng với nguyên lực bạo động trong cơ thể của Phương Tinh Hoàn dần trở nên bình lặng, từng đạo khí tức càng cường hãn hơn bộc phát ra từ trên người hắn. Phía sau lưng hắn ngưng kết thành một bóng người, nhìn tướng mạo của bóng người kia, chính là Phương Tinh Hoàn. Mà ở ngoại giới, theo Phương Tinh Hoàn đột phá, cũng có từng đạo dị tượng sinh ra, vốn là mây trắng toát hội tụ lại với nhau, bao phủ ngọn núi của Tống Vĩnh Giang. Càng kinh người hơn là, những đám mây kia chậm rãi ngưng hình, vậy mà biến thành khuôn mặt của Phương Tinh Hoàn. Khuôn mặt này lạnh nhạt, phảng phất như một vị thần cao cao tại thượng, đang nhìn chăm chú thế gian. Càn Thiên Kiếm Tông không ai là mù, tự nhiên thấy được cảnh tượng kỳ dị đang phát sinh ở đây. Trên đường đến Linh Kho, ngay cả Ba Tử Minh và Vệ Tông cũng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía dị tượng truyền đến. Vệ Tông, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì? Ba Tử Minh nhìn Vệ Tông, mang theo chút thâm ý hỏi. Vệ Tông nhíu mày, hắn không quen thuộc khí tức kia truyền đến, nhưng hắn biết, nơi đó là địa bàn của Tống Vĩnh Giang, mà Phương Tinh Hoàn chính là đệ tử của Tống Vĩnh Giang. Nghĩ lại những tin tức trước đây nói Phương Tinh Hoàn sắp đột phá. Nếu như hắn không đoán sai, Phương Tinh Hoàn muốn đột phá đến mệnh hồn cảnh. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn Ba Tử Minh, chương 637, Linh Kho. Đúng vậy, Ba Tử Minh chắp tay sau lưng, nhìn về phía chân trời, nơi đó lơ lửng một ngọn núi, chính là phương hướng khí tức truyền đến. Sau một khắc, oanh một tiếng, trong ánh mắt của hai người, một đạo cột sáng thô cuồng từ phía trên ngọn núi kia bộc phát ra, xông thẳng lên trời, xé nát những đám mây trên trời. Hắn đã đột phá. Thấy một màn này, sắc mặt Ba Tử Minh có chút quái dị. Vốn đệ tử tông môn của mình đột phá là chuyện tốt, Ba Tử Minh nên cao hứng mới đúng, nhưng bây giờ trên mặt hắn lại không có vẻ vui mừng. Đi thôi, Ba Tử Minh nói khẽ. Vệ Tông có chút kỳ lạ nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nhiều, vẫn im lặng đi theo phía sau hắn như trước. Kỳ thực, chân truyền đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông của chúng ta cũng không ít, có chừng hơn 30 vị. Bỗng nhiên, Ba Tử Minh mở miệng nói một câu như vậy. Vệ Tông chỉ gật đầu. Ta biết, vậy ngươi có biết, nhiều chân truyền đệ tử như vậy, ngoại trừ một số người lớn tuổi hơn, những đệ tử trẻ tuổi hơn, cơ bản đều dừng lại ở cực ý cảnh, mà Phương Tinh Hoàn là người đầu tiên đột phá đến mệnh hồn cảnh. Vệ Tông không nói gì. Thấy vậy, Ba Tử Minh cười, ánh mắt có chút xa xăm. Theo lý thuyết, Phương Tinh Hoàn là người trẻ tuổi đệ nhất của Càn Thiên Kiếm Tông ta. Trước đây ngươi lại đắc tội với hắn, hơn nữa tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy, sau này có thể sẽ uy hiếp vị trí đệ nhất của hắn. Vậy nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Nói xong, Ba Tử Minh nhìn Vệ Tông, không tiếc bất cứ giá nào, gạt bỏ. Vệ Tông chậm rãi mở miệng, không hề dài dòng, ha ha ha, không tệ, xem ra ngươi nhìn rất thấu triệt. Ba Tử Minh cười lớn, tiếp đó vỗ vai Vệ Tông, lời tuy nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, tông môn có quy củ, hắn vẫn không dám vi phạm. Theo lý thuyết, trong tông môn, hắn không dám đối xử với ngươi như thế nào, nhưng nếu ra khỏi tông môn, vậy thì khó nói, cho nên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại vỗ vai Vệ Tông, Ba Tử Minh quay đi, không nói thêm nữa. Vệ Tông hờ hững, dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng cũng có từng ý niệm thoáng qua. Phương Tinh Hoàn, đúng là một mối phiền toái lớn, vẫn là nên sớm tính toán. giải quyết hắn cho thỏa đáng. Hai người tiếp tục lên đường, cũng không nói chuyện nữa. Tựa hồ chuyện Vương Tinh Hoàn đột phá chỉ là một chuyện nhỏ nhặt tầm thường. Nhưng thực tế, trong lòng hai người đều có ý nghĩ khác nhau. Một khắc đồng hồ sau đó, đến rồi, bà Tử Minh dừng lại. Vệ Tông cũng tò mò quan sát cảnh sắc xung quanh, nơi đây đã là chỗ sâu nhất của Càn Thiên Kiếm Tông. Xung quanh đã là một mảnh hư vô, trước mặt hai người, trong hư vô vô tận, lơ lửng một tòa tế đàn, lẻ loi trơ trọi ở đó, ngoài ra, không còn gì khác, có chút cô tịch, ngay cả một người bảo vệ cũng không có. Vệ Tông đang hiếu kỳ thì thấy ba Tử Minh lấy ra một phương lệnh bài. Trên đó mang theo từng sợi khí tức tối tăm, loại khí tức này Vệ Tông quá quen thuộc, đây là sức mạnh do cường giả bước thứ ba để lại. Sau một khắc, ba Tử Minh ném lệnh bài về phía tế đàn kia, lệnh bài lơ lửng phía trên tế đàn, từng đạo tia sáng từ bốn phía tế đàn bắn ra, tập trung vào lệnh bài, trên lệnh bài từng đạo đường vân màu vàng thoáng qua, tia sáng sáng đến cực hạn, trong cảm ứng của Vệ Tông, sức mạnh trong lệnh bài khởi động, sau đó một đạo cột sáng màu vàng từ trên lệnh bài tuôn ra, bắn nhanh lên tế đàn, tế đàn rung chuyển, kèm theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hư không dần dần bị xé toạc ra một lỗ lớn, sức mạnh không gian ập thẳng vào mặt, thấy một màn này, Vệ Tông lập tức hiểu ra, có câu trả lời cho thắc mắc trong lòng, thảo nào không có người canh giữ, hóa ra linh kho này phải dùng sức mạnh của bước thứ ba mới có thể mở ra. Nhìn ánh mắt của Vệ Tông tập trung vào chiếc lệnh bài, ba Tử Minh nhẹ nhàng giải thích, đó là lệnh bài của tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông, sau khi sư phụ qua đời, ta là người thay bảo quản. Nhắc đến việc sư phụ qua đời, trên mặt ba Tử Minh xuất hiện một thoáng vẻ cô đơn, nhưng sau đó, hắn liền thu lại vẻ mặt đó, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tự vào đi, nếu chọn xong, hãy kích hoạt ngọc bài thân phận của ngươi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến đón ngươi, hoặc khi hết giờ, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi ra ngoài. Cuối cùng, ba Tử Minh cảm thấy nói vẫn chưa đủ cẩn thận, thế là nghiêm túc giải thích, ngươi ở trong đó có thể ở được khoảng 12 canh giờ. Vì vậy không cần vội, cứ từ từ lựa chọn, những bảo vật này đều ẩn giấu sức mạnh, rất khó phân biệt đâu là bảo vật thật sự, đâu chỉ là vật phẩm mang tính kỷ niệm, có thể có được bảo vật gì là do con mắt của ngươi. Lịch sử Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta lâu đời, trong này có rất nhiều bảo vật đến ta cũng không biết lai lịch. Nếu mắt ngươi đủ tinh, có thể sẽ có thu hoạch lớn. Đúng, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể mang một món bảo vật ra ngoài, nếu cầm nhiều hơn, dù có giấu trong nhẫn chứa đồ, cũng sẽ bị phát hiện. Trong lời nói của ba Tử Minh mang theo chút cảnh cáo. Điều này cũng khó tránh khỏi, dù sao trong này có quá nhiều bảo vật, ai cũng sẽ động lòng. Cảnh báo trước một phen, dù sao cũng tốt hơn việc sau này khiến mọi người khó xử. Biết rồi, Vệ Tông khẽ gật đầu, vào đi. Trong khi ba Tử Minh nhìn kỹ, Vệ Tông chậm rãi bước vào trong khe hở kia. Sau khi toàn thân Vệ Tông đều đã vào trong, khe hở đột nhiên co lại, nhanh chóng biến mất không thấy gì, đồng thời ánh sáng trên tế đàn cũng hoàn toàn biến mất. Lệnh bài khôi phục lại hình dáng ban đầu, cuối cùng rơi vào tay Vệ Tông. Nhận lấy lệnh bài, ánh mắt của ba Tử Minh trở nên có chút thâm trầm. Hắn chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tìm Triệu sư huynh nói chuyện cho tử tế rồi. Lời nói của hắn trực tiếp truyền đến tai Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh ngẩn người, rất nhanh nghĩ tới chuyện Phương Tinh Hoàn đột phá trước đó. Nghĩ một chút, hắn gật đầu, được, Vệ Tông một bước bước vào trong khe hở. Không gian liền biến đổi, trong nháy mắt, Vệ Tông xuất hiện trong một không gian mới. Không gian trước mặt không coi là lớn, đại khái là trăm trượng, bên trong là những giá gỗ cao lớn. Trên giá gỗ trưng bày đủ loại vật phẩm rực rỡ muôn màu. Thấy những vật phẩm này, dù là Vệ Tông, tâm tư cũng có chút dao động, hắn nhanh chóng tiến lên, đi vào giữa các giá đỡ, ánh mắt khẽ liếc qua, không ngừng đánh giá những bảo vật này. Sau một khắc, lông mày Vệ Tông hơi nhíu lại, đúng như lời ba Tử Minh nói, các bảo vật trong này đều ẩn giấu sức mạnh, tất cả đều như chết lặng, phía trên không có một chút dao động sức mạnh nào, dù Vệ Tông dùng thần hồn quét qua, cũng cảm thấy những bảo vật này như những khối đá cứng đầu. Căn bản không cảm thấy khác biệt, có chút ý tứ, Vệ Tông lúc này mới hiểu, ý của ba Tử Minh khi nói, nhìn nhãn lực của ngươi, là gì, theo tình hình hiện tại, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để tìm ra một bảo vật thích hợp nhất. Chương 638, Thế lực thần bí, ngay khi Vệ Tông tiến vào linh kho, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm bảo vật mình cần thì ở một nơi khác. Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cũng tìm đến Triệu Thuần Phong. Hai người các ngươi tới làm gì? Triệu Thuần Phong liếc mắt, chừng hai người một cái, hắn biết hai người này vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo trích, đến tìm hắn chắc chắn không có chuyện gì tốt. Vì vậy, giọng điệu của hắn cũng có chút lạnh lùng, không muốn lại gần, ha ha ha, tiền bối không cần khẩn trương, sư huynh đệ chúng ta đến đây, là để giúp ngài, ba Tử Minh cười, sau đó nhìn Triệu Thuần Phong, vẻ mặt nghiêm túc, giúp ta, Triệu Thuần Phong lạnh lùng nói, là giúp các ngươi thì có, cũng coi như là như thế đi, ba Tử Minh cười khổ, cũng không phủ nhận, ta biết ngay mà, Triệu Thuần Phong liếc hai người một cái, cũng không cự tuyệt, mà ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, nói đi, các ngươi chuẩn bị giúp ta như thế nào, nghe Triệu Thuần Phong nói vậy. Ba Tử Minh lập tức vui mừng, thầm nghĩ, có hy vọng rồi. Thế là hắn vội vàng kéo Nam Cung Vũ Tinh ngồi xuống, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi, xin hỏi tiền bối, thực lực của ngài đã khôi phục đến trình độ nào rồi? Trình độ nào? Sao, muốn dò xét thực lực của lão phu? Triệu Thuần Phong một bộ cười híp mắt, không phải vậy, bà Tử Minh vội vàng giải thích, chỉ khi biết thực lực hiện tại của ngài, vãn bối mới có thể lập kế hoạch, trợ giúp ngài tốt hơn. Thực lực của ta à? Triệu Thuần Phong giống như cười mà không cười liếc bọn họ một cái. Sau đó nói, ta sắp bước vào cảnh giới của các ngươi. Lời nói của hắn có vẻ khó hiểu, nhưng bà Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh lập tức hiểu ý. Hai người lập tức nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhanh như vậy sao? Xem ra ngài khôi phục không tệ. Bà Tử Minh có chút nịnh nọt nói, đây là tự nhiên. Triệu Thuần Phong hừ nhẹ một tiếng, trên mặt cũng có chút đắc ý. Nói thật, cùng với việc hắn càng đào sâu vào sức mạnh của thời không chi luân, tốc độ khôi phục cảnh giới của hắn cũng tăng nhanh, nếu đã như vậy thì dễ rồi. Bà Tử Minh thở dài một hơi, sau đó như đã quyết tâm điều gì, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Thuần Phong, một mặt thành khẩn nói, tiền bối, chúng ta quyết định dốc toàn bộ tài nguyên của tông môn để giúp ngài khôi phục. Không biết ý ngài thế nào? Toàn bộ sức mạnh của tông môn? Dù Triệu Thuần Phong đã từng trải qua nhiều sóng gió, vẫn bị quyết định này của bà Tử Minh làm cho kinh ngạc. Ngươi điên rồi sao? Cũng không trách Triệu Thuần Phong kinh ngạc, hắn biết rõ, dốc toàn bộ sức mạnh của một tông môn có nghĩa là gì. Hắn nhìn bà Tử Minh đầy vẻ khó tin nói, tài nguyên đều cho ta, vậy các ngươi thì sao? Ta không nhìn lầm, ngươi sắp đột phá rồi mà. Nói xong, Triệu Thuần Phong vừa nhìn về phía Nam Cung Vũ Tinh, hắn đưa ra một quyết định điên rồ như vậy, ngươi cứ vậy mà nhìn sao? Ai ngờ, Nam Cung Vũ Tinh lắc đầu, ta nghe theo sư huynh, ngươi. Triệu Thuần Phong lập tức yên lặng, sau một khắc, cũng chỉ thấy bà Tử Minh cười cười, giải thích nói, tiền bối, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thực, ta cũng sớm đã đạt đến bước thứ hai cực hạn, muốn bước ra một bước kia, tùy ý cũng có thể, vậy ngươi vì cái gì không đột phá? Triệu Thuần Phong chân mày cau lại, có chút không hiểu, bọn hắn sẽ không cho phép ta đột phá. Bà Tử Minh trên mặt có chút khổ tâm, bọn hắn, nghe được câu này, Triệu Thuần Phong càng thêm không hiểu, là, bà Tử Minh gật đầu một cái, giải thích nói, chính là kẻ dẫn đến sư phụ ta cùng Ôm Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Trần Nguyệt Dương đồng quy vu tận. Hắc thủ sau màn, ý của ngươi là nói, bọn hắn đồng quy vu tận không có đơn giản như vậy, mà là có người ở âm thầm trợ giúp. Triệu Thuần Phong chân mày cau lại, hắn trước đó chỉ lo thực lực mình khôi phục, thêm các trưởng lão khác cũng không để mắt hắn, hắn cũng không thể cùng người khác bàn bạc, điều này dẫn đến hắn đối với một số chuyện trong tông môn căn bản không hiểu rõ tình hình. Đúng vậy, cái kia Trần Nguyệt Dương dù sao cũng là nhân vật tuyệt thế bước thứ ba. Tâm tính siêu nhiên, làm sao có thể vì cái chết của một đứa con tư sinh mà đến tìm sư phụ ta gây phiền phức. Huống chi thực lực của Trần Nguyệt Dương so với sư phụ ta còn yếu hơn một bậc. Theo lý mà nói không nên dễ dàng động thủ mới đúng. Mà lúc đó Trần Nguyệt Dương lại là một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Đi lên liền muốn tìm sư phụ ta chiến đấu, sư phụ lão nhân ra ngay cả lời cũng không nói vài lời. Liền không hiểu thấu cùng Trần Nguyệt Dương đánh nhau, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Trần Nguyệt Dương rõ ràng thực lực không bằng sư phụ ta. Nhưng cuối cùng lại kéo sư phụ ta cùng nhau quy khư. Nếu không có vấn đề, sao có thể như vậy? Nhưng mà đây hết thảy, đều là ngươi ngờ tới à? Triệu Thuần Phong nhíu mày, lý do bà Tử Minh đưa ra vẫn chưa đủ để khiến hắn tin phục. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì? Chờ đã, ngươi biểu hiện bất hòa với sư đệ ngươi, cũng là vì cái này à? Bà Tử Minh gật đầu một cái, nói, phía trước đúng là suy đoán của ta, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng, thế là rất nhanh biểu hiện ra việc tranh đoạt vị trí tông chủ. Trở mặt thành thù với sư đệ, lôi kéo tất cả trưởng lão đứng về phe mình, mục đích thứ nhất, dĩ nhiên chính là để làm tê liệt hắc thủ sau màn. Thứ hai là muốn từ tất cả trưởng lão hạ thủ, xem có thể tìm ra manh mối nào không. Quả nhiên, bà Tử Minh nhãn lộ vẻ lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run, hắn cười lạnh hai tiếng, nói, trong quá trình ta và sư đệ nỗ lực điều tra, thật sự đã phát hiện một vài sơ hở, có một vị trưởng lão, rõ ràng có chút không đúng. Ai? Triệu Thuần Phong vô ý thức hỏi, Tống Vĩnh Giang. Bà Tử Minh chậm rãi phun ra một cái tên, là cái lão tiểu tử đó, ngươi mà không nói, ta còn tưởng là Vương Việt. Bà Tử Minh lắc đầu, Vương Việt tuy không biết điều, nhưng thật sự không có vấn đề gì, nếu không, phía trước sư đệ ta đã không chỉ đơn giản gõ một phen như vậy, mà là trực tiếp bắt hắn lại. Có vấn đề, là Tống Vĩnh Giang, bình thường tính cách ôn ôn le le, một bộ hiền lành, ai nghĩ lại là hắn có vấn đề. Lúc này, Nam Cung Vũ Tinh nói bổ sung, cũng trách hắn quá sơ suất, khi truyền tin tức với bên ngoài bị ta bắt được một chút dấu vết. Từ tin tức của hắn, ta và sư huynh mới xác định, cái chết của sư phụ có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Triệu Thuần Phong liền vội hỏi, nghĩ ngợi, bà Tử Minh chậm rãi nói, theo ta được biết, Tống Vĩnh Giang cấu kết với một tổ chức tên là Hồng. Chính tổ chức này đã mưu đồ để cho sư phụ ta và Trần Nguyệt Dương đồng quy vu tận. Hồng, tổ chức này chưa từng nghe qua, không dối gạt ngài, chúng ta cũng chưa từng nghe qua, hẳn là một thế lực mới nổi. Hơn nữa, theo suy tính của chúng ta, trong tổ chức chắc có cường giả bước thứ ba, nhưng không quá mạnh, nếu không đã trực tiếp động thủ, không cần thiết phải thiết kế để sư phụ ta và Trần Nguyệt Dương vẫn lạc. Bởi vậy, chúng ta cảm thấy, chỉ cần ngài khôi phục thực lực, hẳn là đủ giúp Càn Thiên Kiếm Tông vượt qua nguy nan lần này. Nói xong, ba Tử Minh thành khẩn nhìn Triệu Thuần Phong. Chương 639, Thần Bí Hạt Châu, giúp các ngươi đối phó thế lực kia thì không có vấn đề gì. Chỉ là, bọn hắn không cho ngươi đột phá, chẳng lẽ sẽ cho phép ta đột phá? Triệu Thuần Phong vân vê râu ria, trong mắt mang vẻ không hiểu. Cái này, ngài không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại còn không biết sự tồn tại của ngài. Ba Tử Minh ánh mắt có chút mờ mịt, nói, đến lúc đó, ta sẽ đi trước đột phá để thu hút sự chú ý của bọn hắn. Đợi bọn hắn chú ý đến ta, ngài sẽ tùy thời đột phá. Dạng này à, nghe xong ba Tử Minh, Triệu Thuần Phong trầm ngâm một lát, tiếp đó hứng thú nhìn ba Tử Minh, vậy ngược lại, để ta thu hút sự chú ý của bọn hắn, rồi ngươi tùy thời đột phá cũng được, đúng không, tiền bối ngài nói đùa. Ba Tử Minh cười khổ, đây vốn là việc bọn hắn nhắm vào tông môn của chúng ta. Không liên quan đến ngài, không cần để ngài đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, ngài là cường giả lâu năm, sau khi đột phá đến bước thứ ba, thực lực hẳn là mạnh hơn ta nhiều, đối phó cái gọi là thế lực hồng kia cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Phải không? Thấy ba Tử Minh nói thành khẩn, Triệu Thuần Phong cũng trầm tư, dường như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Thấy vậy, ba Tử Minh cũng không nóng nảy. Hắn và Nam Cung Vũ Tinh cứ vậy yên lặng nhìn Triệu Thuần Phong, chờ đợi quyết định của hắn, không để họ đợi lâu. Triệu Thuần Phong cuối cùng cũng gật đầu, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Hào, ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương. Trong linh khố, Vệ Tông không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi, sư phụ của mình đã đạt thành hiệp nghị với hai người kia. Hắn đang đi tới đi lui giữa những giá gỗ đầy bụi bặm, ánh mắt lướt qua từng món đồ. Đây là thần binh lô, đi tới, Vệ Tông dừng lại trước một lò luyện khí. Lò luyện khí này đã đầy bụi, không biết đã đặt ở đây bao nhiêu năm. Vệ Tông đưa tay, nhẹ nhàng thổi, lập tức bụi bay tứ tung, dòng chữ trên mặt lò mới hiện ra. Nhìn ba chữ lớn trên đó, Vệ Tông kinh ngạc, thật sự là thần binh lô. Không đúng, thần binh lô là bảo bối của lão gia hỏa Hoàng Long Cực, sao có thể lưu lạc đến Càn Thiên Kiếm Tông, chắc chỉ là hàng nhái. Hoàng Long Cực cũng giống Vệ Tông kiếp trước, là luyện khí sư cấp đại tông sư, nhưng khác với thân phận kiếm chủ của Vệ Tông, Hoàng Long Cực chuyên về luyện khí, thậm chí có danh xưng đệ nhất luyện khí sư chư thiên. Thần binh lô của hắn cũng là lò luyện khí nổi tiếng trong chư thiên vạn giới. Nếu là hàng thật, chắc sẽ có rất nhiều người đến cướp, có lẽ cả Càn Thiên Kiếm Tông sẽ bị san bằng. Quan sát cẩn thận, Vệ Tông phát hiện thần binh lô trước mặt có vài chi tiết khác biệt so với hàng thật, cũng coi như chứng minh đây không phải hàng thật, dù là hàng nhái, đó cũng là hàng nhái của thần binh lô, chắc chắn có uy năng rất mạnh, đối với một vài luyện khí sư cũng là chí bảo. Chỉ tiếc, Vệ Tông không quá quan tâm đến những loại đồ vật như lò luyện khí. Nhìn vài lần, Vệ Tông liền rời mắt khỏi nó, tiếp tục nhìn sang chỗ khác. A, đây là ngọc giản, dường như thấy gì đó. Vệ Tông đưa tay lấy ngọc giản kia ra, trên đó khắc một hàng chữ, Linh Ngọc Quy Nhất Quyết, ngoài ra không có gì khác, cũng không thể nhìn ra là công pháp phẩm giai gì. Vệ Tông đặt ngọc giản lên trán, quả nhiên không cảm ứng được gì. Thôi vậy, nghĩ ngợi, Vệ Tông vẫn đặt ngọc giản về chỗ cũ, mặc dù không biết đây là công pháp cấp bậc gì, nhưng nghĩ cũng không thể so với Thái Sơ Kiếm Kinh của hắn. Có Thái Sơ Kiếm Kinh, hắn không quá khao khát công pháp. Lắc đầu, Vệ Tông tiếp tục nhìn xuống. Trong quá trình tiếp theo, Vệ Tông cũng coi như là đã sờ qua từng món đồ trong linh khố. Dựa vào đôi mắt sắc bén và kiến thức uyên bác của mình để phán đoán giá trị của những bảo vật này. Phanh, Vệ Tông gảy nhẹ vào thanh trường kiếm đang cầm trên tay, phát ra một tiếng trầm đục chứ không phải tiếng kiếm ngân vang. Lòng son kiếm phủ luyện chế Huyền Vân kiếm, chỉ tiếc là phẩm cấp thấp. Nói rồi, Vệ Tông lắc đầu, cho kiếm vào bao rồi đặt lại chỗ cũ. Lúc này, quay đầu nhìn lại, lông mày của hắn nhíu lại. Đã qua 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này, hắn đã sờ qua gần hết bảo vật trong linh khố, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần. Chất lượng của những bảo vật này rất lẫn lộn, có thứ rất tốt, nhưng không cần thiết với hắn, có thứ lại như Huyền Vân kiếm vừa rồi, chỉ là phẩm cấp thấp, có thể vào linh khố chỉ có ý nghĩa kỷ niệm, không có giá trị khác. Nếu linh khố cũng chỉ có vậy, chẳng phải chuyến này của ta vô ích sao? Vệ Tông nhíu mày, đáng tiếc lúc trước hắn còn nghĩ Càn Thiên Kiếm Tông là tông môn lâu đời kế thừa mấy vạn năm. Trong linh khố có vô số bảo vật, trước khi đến hắn rất chờ mong, kết quả, chỉ có vậy. Vệ Tông lại đảo mắt nhìn quanh linh khố, ánh mắt có chút phiền muộn, tâm tình không tốt, nhưng khi ánh mắt Vệ Tông lướt qua nhanh, nó lại bị một bóng tối thu hút. Chờ đã, đây là cái gì? Bóng tối này ở dưới giá gỗ, trông như thứ gì lăn xuống. Phía trước hắn không để ý, Vệ Tông ngồi xổm xuống, đưa tay xuống gầm giá gỗ, sờ lấy vật kia, trên mặt đất đầy bụi, vật kia cũng bị dính không ít. Hô, cầm vật này, Vệ Tông đột nhiên thổi một hơi, bụi bay đi, lộ ra chân dung của vật, là một hạt châu mờ mờ, trông không có gì đặc biệt. Nhưng khi Vệ Tông còn chưa nhận ra vật này, u minh chi diễm trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu nhảy nhót, một cảm giác đói khát truyền đến, dường như U Minh Chi Diễm rất cần hạt châu này, có ích với U Minh Chi Diễm. Nhìn hạt châu này, Vệ Tông cuối cùng cũng thấy hứng thú, xem ra trung quy cũng gặp được một thứ có ích. Bất diệt kiếm thể của hắn đã yên lặng ở trong kiếm thể một thời gian. Dù cường độ thân thể của hắn hiện tại vẫn mạnh hơn võ giả cùng cấp, nhưng không còn đạt được hiệu quả nghiền ép như trước. Nếu hạt châu này có thể giúp bất diệt kiếm thể của hắn lên một tầng nữa, vậy thì đúng là thứ hắn cần. Nhưng hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn hạt châu mờ mờ trong tay, Vệ Tông trầm tư, cố nhớ lại xem có từng thấy thứ gì tương tự hạt châu này. Muốn tìm ra lai lịch của nó, có thể tăng cường nhục thân, lại là hình hạt châu, còn mờ mờ là nó, không biết nghĩ đến điều gì. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Chương 640, hắn là bàng ở giữa, là xá lợi tử. Vệ Tông chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến lai lịch của hạt châu này. Cái gọi là xá lợi tử là nhục thân của các cao tăng Phật môn sau khi quy khư biến thành. Bên trong ẩn chứa tinh hoa một đời của họ. Đối với tu sĩ luyện thể, nó là một bảo vật hiếm có. Nhìn xá lợi tử trong tay, Vệ Tông kinh ngạc, Phật môn cũng là một thế lực lớn trong chư thiên vạn giới. Ngoài vạn Phật giới của họ, Phật môn cũng có thế lực ở nhiều thế giới khác, chỉ là kiếm giới rất bài ngoại, không có Phật môn mới phải. Xá lợi tử này, mặc dù không biết vật này từ đâu ra, nhưng chắc chắn có thể dẫn động U Minh Chi Diễm, hẳn là xá lợi tử thật. Vệ Tông nhỏ giọng nói thầm, rồi cất xá lợi tử. Mới qua 3 canh giờ, thời gian còn sớm, tiếp tục tìm xem còn có đồ tốt nào không. Nói rồi, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm theo các giá gỗ. Trong một góc sâu thẳm của hư không, tồn tại một biển đen mênh mông vô biên. Biển đen này cực kỳ khủng bố, khác với biển thường, phàm là sinh linh đặt chân vào phạm vi biển đen đều bị thôn phệ. Vì vậy, biển đen này còn được gọi là cấm địa sinh linh. Vậy mà hôm nay, biển đen lại nghênh đón một vị khách nhân khó lường. Hắc Hải lão tổ, có khách đến chơi, ngươi cũng không ra nhìn xem. Đế Lâm đứng trên bầu trời biển đen, hướng xuống phía dưới hô, thấy biển đen vẫn yên lặng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hắc Hải lão tổ, ngươi nếu không ra, thì đừng trách ta xuống tay không nương tình. Nói xong, hắn đưa tay ra, làm một động tác chém xuống. Theo động tác của hắn, cả biển đen rung chuyển dữ dội, một cỗ đào ý xé rách thông thiên tuyệt địa bùng phát, dường như muốn xé nát cả biển đen. Thôi thôi, coi như lão phu sợ ngươi rồi, ta ra được chưa? Ngay khi đào ý của Đế Lâm sắp hạ xuống, biển đen tách ra một con đường, một lão giả cùng một thiếu niên từ trong đi ra. Lão giả mặt mày sầu khổ, dường như thấy Đế Lâm quả là xui xẻo tám đời. Hai người này, dĩ nhiên là Hắc Hải lão tổ và đệ tử của ông. Tô Bác, Đao Đế, ngươi đến làm gì? Lão phu, hình như chưa từng trêu chọc ngươi. Đến trước mặt Đế Lâm, Hắc Hải lão tổ mặt mày không tình nguyện, ngươi không cần khẩn trương, chỉ là muốn cùng ngươi đàm một chút giao dịch thôi. Đế Lâm chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, giao dịch. Nghe được câu này, ánh mắt Hắc Hải lão tổ xuất hiện một tia hứng thú. Không tiếp tục để ý đến Hắc Hải lão tổ, Đế Lâm lại chuyển ánh mắt về phía Tô Bác đang trốn sau lưng Hắc Hải lão tổ. Tô Bác cũng đang dùng ánh mắt thận trọng đánh giá vị thanh niên trước mặt. Kể từ khi được sư phụ thu làm đệ tử, hắn cũng coi như đã biết sư phụ mình là nhân vật mạnh cỡ nào và thiên sa vực nhỏ bé đến mức nào, nhưng từ người trước mặt, Tô Bác lại cảm thấy một khí tức quen thuộc, giống như phía trước bọn hắn chỉ thấy qua đồng dạng, nhưng mà làm sao có thể chứ? Có thể cùng sư phụ mình mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Chỉ sợ cũng là một nhóm cường giả đứng đầu nhất chư thiên vạn giới. Chính mình trước đây làm sao có thể gặp qua? Tô Bác, đã lâu không gặp. Đế Lâm mỉm cười, bị người trẻ tuổi kia gọi ra tên của mình, Tô Bác lúc này mới cơ thể chấn động, bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi là? Tô Bác bờ môi run rẩy, âm thanh đều bắt đầu có chút run rẩy, ngài là vị tiền bối đã đem Mặc Uyên đưa cho ta. Ha ha ha, chính là ta. Đế Lâm cười lớn nói, ngươi nên hỏi sư phụ ngươi, trong chư thiên vạn giới này, ngoại trừ ta Phối Đao, còn có ai dám đặt tên đao là Mặc Uyên? Thật là ngài. Đế Lâm chính mình thừa nhận, Tô Bác lúc này mới cuối cùng vững tin, tay của hắn đều có chút run rẩy, không nghĩ tới chính mình năm đó ở thiên sa vực gặp một ông lão, lại là loại cấp bậc tồn tại này. Ta trước đây cũng đã nói, ta sẽ ở phía trên chờ ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại bị lão gia hỏa biển đen này thu làm đệ tử. Chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Đế Lâm chậm rãi mở miệng, nhưng mà nghe đến mấy lời này, biển đen lão tổ lại hừ lạnh một tiếng, tốt, bớt cùng đệ tử ta lôi kéo làm quen. Cây đao kia ngươi đã đưa cho hắn, cũng không cần cứ mãi nhắc lại, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Nhìn qua, biển đen lão tổ có chút bất mãn với việc Đế Lâm thân mật với đệ tử nhà mình, mang theo chút ý cười. Đế Lâm rời ánh mắt từ Tô Bác, tập trung vào biển đen lão tổ, ta chẳng phải đã nói rồi sao, đến cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch gì? Biển đen lão tổ có chút không kiên nhẫn, ngươi thật không biết. Nụ cười của Đế Lâm chậm rãi tắt, ngươi không nói ta làm sao biết, chẳng lẽ trông cậy ta đọc được suy nghĩ của ngươi? Chủ cảnh cường giả quả thật có thể đọc được suy nghĩ, nhưng mà ngươi ta cùng một cảnh giới, ta làm sao nhìn thấu nội tâm của ngươi? Biển đen lão tổ cũng có chút bất đắc dĩ. Đế Lâm có chút kinh ngạc nhìn Tô Bác, sau đó lại nhìn Hắc Hải lão tổ, đệ tử ngươi trước đây gặp ta còn xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? Biển đen lão tổ hơi mất kiên nhẫn. Ta tại sao phải biết? Lại nói hắn cũng không nói cho ta biết. Ta cũng không rảnh hỏi. Chờ đã, nói đến đây, sắc mặt biển đen lão tổ trở nên có chút hồ nghi. Hắn một mặt vẻ hoài nghi nhìn Đế Lâm, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn. Ngươi ở đây vòng vo, chẳng lẽ lúc đó còn xảy ra một ít chuyện khó lường? Đế Lâm trầm mặc, hắn cũng không nghĩ đến biển đen lão tổ lại không biết. Không nói chuyện đã đến nước này, muốn lừa gạt đoán chừng cũng không được, chi bằng đem lời nói ra tốt hơn, như vậy cũng tốt, Tô Bắc bên này lúc nào cũng như một quả bom không xác định. Đừng nhìn bây giờ biển đen lão tổ không biết, nếu hắn không tới, nói không chừng lúc nào Tô Bắc lỡ miệng, tiết lộ chuyện của Vệ Tông cho Hắc Hải lão tổ, như thế ngược lại phiền phức, chi bằng bây giờ giải quyết vấn đề, bóp chết phiền phức trong trứng nước. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Đế Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng mở miệng, tính toán, ta liền nói thẳng nhé, Tô Bắc gặp ta, không chỉ có mình ta, còn có một người khác cũng ở đó. Ai? Biển đen lão tổ vội vàng hỏi, là một vị tiền bối tên là Vệ Tông. Lúc này, Tô Bắc rụt rè mở miệng nói, Vệ Tông. Biển đen lão tổ nhìn về phía đệ tử mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dạ, không dám nhìn vào mắt sư phụ, Tô Bắc có chút trốn tránh, trước khi trở thành đệ tử của ngài, ta đã từng là ký danh đệ tử của tiền bối Vệ Tông. Ký danh đệ tử? Nghe vậy, biển đen lão tổ lập tức giận dữ, cái tên Vệ Tông đó tính là thứ gì? Bản lão tổ còn có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, vậy mà trong mắt hắn ngươi chỉ có thể là một ký danh đệ tử. Hắn là cái thứ gì mà mắt lại cao hơn cả bản lão tổ? Hắn là Bàng Gian. Đế Lâm lạnh lùng mở miệng, Bàng Gian tính là ếch? Bàng Gian? Nghe được hai chữ Bàng Gian, biển đen lão tổ nghẹn lời, miệng há hốc, trông hết sức hài hước. Chương 641, uy hiếp. Bàng Gian là ai? Nhìn thấy sư phụ nhà mình mặt mày bí xị, Tô Bắc lại không hiểu ra sao. Cường giả chư thiên vạn giới hắn cũng coi như là biết không ít, nhưng Bàng Gian là ai, hắn chưa từng nghe sư phụ mình nhắc qua. Bàng Gian chính là Thái Sơ kiếm chủ khi xưa, đã từng là một trong những người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Tựa hồ biết hắn không rõ, Đế Lâm đưa mắt nhìn Tô Bắc, Thái Sơ kiếm chủ. Nghe được cái tên này, Tô Bắc toàn thân chấn động, trong lòng không khỏi cảm thán, cái tên thật bá đạo, dám xưng Thái Sơ, có thể tưởng tượng, người dám dùng Thái Sơ làm danh hiệu, thực lực nhất định là có một không hai chư thiên. Nguyên lai là Bàng Gian. Biển đen lão tổ không ngừng lầm bầm, lộ ra vẻ ngộ ra, khó trách ngươi sẽ tìm đến ta, nguyên lai là vì Bàng Gian. Đương nhiên, Đế Lâm thản nhiên nói, nhưng mà, nghĩ thấu điểm này, ánh mắt biển đen lão tổ lại híp lại, có ý riêng nói, trận chiến vạn năm trước chấn động cả chư thiên vạn giới. Đặc biệt là cuối cùng Bàng Gian cũng không chết, mà là tiến vào một thế giới vô danh nào đó chuyển thế trùng tu. Để tìm ra hắn, không biết có bao nhiêu người mạnh dùng đủ loại thủ đoạn điều tra tung tích của hắn, nhưng đều không thu hoạch được gì. Vì vậy, thân thể chuyển thế của Bàng Gian đã trở thành một trong những bí mật lớn nhất của chư thiên vạn giới, không có mấy người biết được. Nói xong, hắn chậm rãi nhìn về phía Đế Lâm, đừng nhìn ta, thực tế, ngay cả trước đây ta cũng không biết. Đế Lâm giang tay ra, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta gặp được thân thể chuyển thế của hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tin, đương nhiên tin, ngươi Đao Đế nói lời, ta làm sao có thể không tin. Biển đen lão tổ cười cười, tiếp theo ánh mắt lại híp lại, Đao Đế, hôm nay ngươi tới tìm ta là vì chuyện của Bàng Gian phải không? Ngươi muốn cảnh cáo ta, để ta đừng tiết lộ tung tích của Bàng Gian. Không, ngươi đừng hiểu lầm, không phải cảnh cáo, chỉ là một vụ giao dịch thôi. Đế Lâm chậm rãi nói, giao dịch, đúng. Đế Lâm gật đầu, sau đó nói, ta muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta. Đế Lâm không nói, chúng ta, là ai, nhưng biển đen lão tổ hiển nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Chỉ thấy hắn chau mày, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Thôi đi, ngươi xác định, không suy nghĩ thêm chút nữa. Thấy biển đen lão tổ cự tuyệt dứt khoát như vậy, lông mày Đế Lâm cũng nhíu lại, không có hứng thú, ta không muốn tham gia vào chuyện của các ngươi. Biển đen lão tổ lắc đầu nói, tung tích của Bàng Gian, ngươi không cần lo, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, còn việc gia nhập các ngươi, thôi đi, ta không muốn chuốc phiền phức, nếu không có chuyện gì khác, Đao Đế các hạ xin mời về cho. Nói xong, biển đen lão tổ vẫy tay đưa khách, ý tứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng mà, Đế Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, vẻ mặt biển đen lão tổ chậm rãi thu liễm, trở nên có chút lạnh lùng. Thế nào, Đao Đế các hạ không định đi? Ngươi không đáp ứng, ta sẽ không đi, ngươi đang uy hiếp lão phu. Câu nói này vừa ra, mặt biển đen lão tổ đã hoàn toàn âm trầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Đế Lâm cũng một mặt hờ hững, lạnh lùng nhìn hắn, nhìn thấy không khí giữa hai người căng như dây đàn. Tô Bắc cũng căng thẳng, hắn không thể ngờ tới. Hai người vừa rồi còn hòa khí, trong nháy mắt lại như muốn đánh nhau. Hắn nhìn sư phụ mình, lại nhìn Đế Lâm, rụt rè nói. Sư phụ, Đao Đế tiền bối, các ngài bình tĩnh một chút, có gì thì từ từ nói, chỉ tiếc, lời của người nhỏ bé không có tác dụng, lúc này mặc kệ là biển đen lão tổ hay Đế Lâm đều không để ý đến hắn. Hừ, Đế Lâm, biển đen lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó có chút khinh thường nói, người khác sợ ngươi, lão phu không sợ ngươi, ngươi đúng là cường đại, nhưng muốn uy hiếp lão phu, còn sớm lắm, nếu không muốn làm lớn chuyện, ta vẫn khuyên ngươi nên rút lui, tránh đến lúc đó nháo lên, mặt mọi người đều khó coi. Trong giọng nói của Biển Đen lão tổ mang theo sự tự tin tuyệt đối. Đừng nhìn thực lực của hắn trong đám cường giả chủ cảnh không tính là quá mạnh, nhưng nói về năng lực bảo mệnh, hắn xưng thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất, vì vậy, khi đối mặt với Đao Đế, người mà các chủ cảnh cường giả bình thường đều phải e ngại, hắn vẫn có đủ tự tin, phải không? Chỉ có điều khiến Biển Đen lão tổ bất ngờ là, Đế Lâm lúc này lại cười. Ngươi cười cái gì? Biển Đen lão tổ bản năng cảm thấy có chút không ổn. Biển Đen dưới chân ông ta kịch liệt trào dâng. Biển Đen à Biển Đen, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ đến một mình chứ? Biết ngươi khó đối phó, sao ta lại không chuẩn bị trước chứ? Ý của ngươi là? Mắt Biển Đen lão tổ bỗng nhiên trừng lớn, tiếp đó hắn thấy Đế Lâm đưa mắt nhìn sang một bên khác, cất cao giọng nói, ra đi, để Biển Đen mở mang kiến thức một chút quyết tâm của chúng ta. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, trong vùng không gian kia, từ hư vô đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ, sau đó, điểm nhỏ này nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh biến thành một bạch cốt vương tọa lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Một bóng người khoác áo giáp dữ tợn đang ngồi ngay ngắn ở trên. Bóng người này đầu đội mặt nạ bạch cốt, không nhìn rõ mặt, nhưng thông qua khí tức kinh khủng trên người thì có thể đoán được. Đây cũng là một chủ cảnh võ giả, trong chư thiên vạn giới, chủ cảnh võ giả có không ít, giữa họ cũng có sự hiểu biết, ngay khi bạch cốt vương tọa vừa xuất hiện, Biển Đen lão tổ đã biết người đến là ai. Minh Hoàng, ông ta có chút kinh ngạc thốt lên, thấy người này, Biển Đen lão tổ biết, lần này phiền toái rồi, một mình Đao Đế thì còn đỡ, nhưng thêm Minh Hoàng thì lại không đơn giản như vậy, hai người này cũng là những tồn tại đứng đầu trong các cường giả chủ cảnh. Huống chi Minh Hoàng còn thống trị minh giới, nắm trong tay sự sống và cái chết, có một chút khắc chế với mình, nếu thật sự xảy ra xung đột, có lẽ mình không thể toàn thân trở ra. Trong lúc Biển Đen lão tổ còn đang xoắn xuýt, thì thấy Đế Lâm lắc đầu, khẽ nói, vẫn chưa xong đâu. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh ngạc của Biển Đen lão tổ, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xé rách biển đen của ông, phá không mà đến, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm trắng như tuyết, treo trước mặt Biển Đen lão tổ, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, lại thêm một chủ cảnh cường giả. Biển Đen lão tổ giật mình, tiếp đó ông thấy chuôi kiếm xuất hiện một bàn tay trắng nõn tinh tế nhưng lại mang theo sức mạnh vô tận. Theo bàn tay này nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt ông. Ngươi là kiếm chủ mới lên của kiếm giới? Thấy thiếu nữ này, Biển Đen lão tổ nhanh chóng đoán ra thân phận của đối phương. Giao Tiên, Bàng Nguyệt Giao ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Biển Đen lão tổ có chút khó hiểu, chưa từng nghe nói qua. Hừ, Bàng Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Bàng Gian là phụ thân ta, ngươi nói xem có liên quan đến ta không? Chương 642, Kim Quang, phụ thân ngươi? Biển Đen lão tổ khó tin nhìn Bàng Nguyệt Giao, sau đó có chút bừng tỉnh, thì ra là thế, ngươi là huyết mạch của Thái Sơ kiếm chủ, thảo nào có thể nhanh chóng thăng cấp kiếm chủ. Bàng Nguyệt Giao nhíu mày, muốn nói việc mình thăng cấp kiếm chủ thực tế không liên quan đến phụ thân, nhưng nghĩ đến bí mật của mình, nàng vẫn nuốt câu nói này xuống, không nói ra. Không ngờ, không ngờ. Biển Đen lão tổ thở dài, lắc đầu nói, chuyện của Bàng Gian lại liên lụy đến ba vị cường giả chủ cảnh. Đã các ngươi có chuẩn bị, xem ra lão phu có không đồng ý cũng không được. Biển Đen lão tổ than thở, dường như đã chấp nhận. Thấy vậy, Đế Lâm mỉm cười, cũng không muốn ép lão gia hỏa này quá đáng, thế là giọng điệu của hắn chậm lại, khuyên nhủ, Hắc Hải lão tổ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng không gia nhập chúng ta thì sẽ không có phiền phức chứ? Nói vậy là sao? Nhắc đến kỷ nguyên đại kiếp, mắt Biển Đen lão tổ lập tức ngưng lại, ngươi nói xem. Đế Lâm mỉm cười nhìn Hắc Hải lão tổ, đưa tay nhẹ nhàng chỉ lên trên, ý tứ không cần nói cũng rõ, cái này rõ ràng. Biển Đen lão tổ cũng nghĩ đến điểm này, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, để sống đến kỷ nguyên tiếp theo, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào, tất cả mọi người đều sẽ biến thành vật hy sinh cho bọn họ sống sót. Đúng lúc này, Minh Hoàng cũng chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên, ngươi nếu cho rằng vẫn có thể tránh như trước đây thì quá ngây thơ rồi. Biển Đen của ngươi quả thật khiến ngươi khó bị giết chết, nhưng trước sự luân chuyển của kỷ nguyên, ngươi cảm thấy Biển Đen của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Cùng với lời của Minh Hoàng, Biển Đen lão tổ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đối với cảnh ô lưu mấy người đưa ra, ông cũng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, chứ không chỉ đơn thuần là bị bức ép như trước. Đến lúc này, trong mắt Đế Lâm mới lộ ra vẻ hài lòng, bức ép dù sao cũng chỉ là hạ sách, cho dù Biển Đen lão tổ nhất thời bị họ uy hiếp, cũng không thể thật lòng với họ, nói không chừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phản bội, vì vậy, vẫn là công tâm là thượng sách, phải thực sự thuyết phục ông ta. Huống hồ, những gì bọn họ nói thực ra cũng đều là sự thật, chỉ là Biển Đen lão tổ quen sống cô độc, nhất thời khó mà chấp nhận thôi. Biển Đen lão tổ còn đang do dự, còn Tô Bắc nhìn những người vừa đến, trong lòng càng thêm căng thẳng. Hắn biết, mấy vị này chỉ cần khẽ động chân cũng có thể gây nên động đất chư thiên vạn giới. Nếu không phải có sư phụ ở đây, chỉ cần một chút khí tức tiêu tán trên người họ, cũng đủ làm mình tan biến vô số lần. Bị kẹp giữa mấy nhân vật lớn này, Tô Bắc cảm thấy mình giống như một con run dế, xông vào lãnh địa của chân long vậy. Sự cường đại của đối phương vượt quá sự hiểu biết của hắn. Tựa hồ cảm thấy Tô Bắc đang lo lắng, Đế Lâm mỉm cười với hắn, ra hiệu hắn không cần căng thẳng. Mà lúc này, Biển Đen lão tổ đã thở phào một cái, dường như đã hạ quyết tâm, quyết định. Đế Lâm nhìn về phía hắn, ta đồng ý gia nhập vào các ngươi. Biển Đen lão tổ chân thành nói, khác với lúc trước, lần này, hắn thật tâm, cẩn thận tính toán một phen. Biển Đen lão tổ phát hiện, mình quả thật không thích hợp độc hành, kỷ nguyên đại kiếp là cần chuẩn bị sớm, đặc biệt là bây giờ mình còn có đệ tử. Biển Đen lão tổ cúi đầu liếc Tô Bắc một cái, nghe được lời nói của Biển Đen lão tổ, Đế Lâm cười, hắn biết, Biển Đen lão tổ sẽ không cự tuyệt. Hắn đưa hai tay ra, cười nói, hoan nghênh gia nhập, ngươi sẽ không hối hận, chờ một chút, ta còn có một điều kiện. Mà giờ khắc này, Biển Đen lão tổ lại nhíu mày, điều kiện gì, ngươi nói, chỉ cần không dính đến nguyên tắc căn bản, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đế Lâm thoải mái nói, điều kiện này, không phải vì ta, mà là vì đồ đệ ta. Biển Đen nhìn về phía Tô Bắc, mà Tô Bắc lại kinh ngạc, chỉ vào chính mình, ta sao, đương nhiên là ngươi, tức giận chừng Tô Bắc một cái. Biển Đen lão tổ lúc này mới nhìn về phía Đế Lâm, trầm giọng nói, ngươi cho đồ đệ ta Mặc Uyên, lại không cho hắn đao quyết tương ứng, bởi vậy, ta muốn các ngươi Đế gia quy nhất đế đao. Quy nhất đế đao là bí mật bất truyền của Đế gia. Vậy mà Biển Đen lão tổ lại trực tiếp đòi hỏi, bất quá, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Đế Lâm vậy mà không chút do dự, gật đầu nói, tốt, không vấn đề, ngươi cứ vậy mà đáp ứng. Đế Lâm dứt khoát khiến Biển Đen lão tổ sững sờ, hắn vốn cho rằng Đế Lâm ít nhất sẽ do dự một chút. Đương nhiên, đã để ngươi gia nhập vào chúng ta, ta tự nhiên muốn biểu hiện chút thành ý. Đế Lâm nói, thành ý, hảo một cái thành ý. Đã như vậy, Biển Đen lão tổ nhìn chằm chằm Đế Lâm một mắt, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, Đế Lâm mím môi một cái, mang theo nụ cười nhàn nhạt, Càn Thiên Kiếm Tông, Linh Các, hô, thở dài một cái, Vệ Tông từ trong đống cho bụi ở giá gỗ đứng dậy. Tốn thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng lật hết tất cả bảo vật trong kho. Bất quá, ngoại trừ viên xá lợi tử phía trước, hắn không phát hiện bảo vật nào đặc biệt thích hợp với mình. Xem ra là không có thứ gì khác. Vệ Tông nhìn xung quanh một vòng, tự lẩm bẩm, tính, vẫn là đi ra ngoài thôi. Sau một khắc, hắn kích hoạt ngọc bài trong tay. Cùng lúc đó, bà Tử Minh đột nhiên mở mắt ra, xem ra Vệ Tông đã chọn xong. Tiếp đó, thân ảnh của hắn trong chớp mắt biến mất tại chỗ, không để Vệ Tông chờ quá lâu. Đại khái mười mấy hơi thở sau, một vết nứt đột nhiên xuất hiện trong linh kho, khí tức mới mẻ từ bên ngoài truyền vào, hòa tan vài tia mùi mục nát trong linh kho. Vệ Tông không chút do dự, bước vào trong khe nứt kia. Bên ngoài, thấy Vệ Tông đi ra, bà Tử Minh hiếu kỳ hỏi, thế nào, ngươi chọn cái gì? Vệ Tông cũng không giấu giếm, trực tiếp đưa xá lợi tử trong tay cho bà Tử Minh xem. Thấy thứ này, bà Tử Minh sững sờ một chút, lại là cái này, ta còn tưởng ngươi chọn thần binh, hàng nhái hoặc huyền thiên kiếm quyết, các loại công pháp, ngươi lại chọn cái này. Ngay khi bà Tử Minh nói, bởi vì đi tới bên ngoài, không còn sự gò bó của cấm chế trong linh kho, xá lợi tử trong tay Vệ Tông cũng bắt đầu lộ ra diện mạo. Lạch cạch, vốn là mờ mờ, từng khối da đá trên bề mặt hạt châu chậm rãi rơi xuống. Từng đạo kim quang từ bên dưới da đá bắn ra, Vệ Tông nhẹ nhàng buông tay, xá lợi tử từ từ trôi lơ lửng, da đá rơi xuống càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều kim quang bắn ra. Cùng lúc đó, từng đạo tinh khí kinh khủng từ bên trong kim quang này truyền ra. Thấy vậy, Vệ Tông không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Chương 643, tìm tới, đây là vật gì? Bà Tử Minh nheo mắt lại, dù là hắn, trong chốc lát cũng không nhận ra, đây là xá lợi tử. Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay, xá lợi tử đã hoàn toàn cởi bỏ lớp da đá bên ngoài, hóa thành một viên châu kim quang chói mắt rơi xuống tay Vệ Tông. Xá lợi tử, nghe thấy cái tên này, bà Tử Minh mới phản ứng lại, đồ chơi của Phật môn sao? Đúng, Vệ Tông mỉm cười, tiếp đó, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của bà Tử Minh, trực tiếp nuốt nó vào. Sau khi xá lợi tử tiến vào cơ thể Vệ Tông, u minh chi diễm trong cơ thể Vệ Tông như ngửi thấy mùi tanh của mèo, trong nháy mắt tăng vọt, liếm láp viên xá lợi tử, bắt đầu hành trình luyện hóa từ từ, mà kèm theo u minh chi diễm luyện hóa, trên thân thể Vệ Tông cũng có một tia kim quang chợt lóe lên. Chậc chậc, thấy dáng vẻ Vệ Tông, bà Tử Minh tặc lưỡi hai tiếng, có thể nhận ra xá lợi tử, càng có thể luyện hóa xá lợi tử, xem ra trên người Vệ Tông này bí mật thật không ít, nếu không có gì mà nói, phó tông chủ, đệ tử xin phép cáo từ trước. Nuốt xá lợi tử vào, ánh mắt Vệ Tông lấp lánh một vòng kim sắc, hắn nhìn bà Tử Minh chậm rãi cáo từ, bà Tử Minh khoát tay, ra hiệu Vệ Tông cứ tự nhiên, hướng bà Tử Minh hơi thi lễ, Vệ Tông nhảy lên, hướng về phương hướng lúc tới mà trở về. Trên đường trở về, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, ngoài việc luyện hóa xá lợi tử, trong lòng hắn bắt đầu suy xét con đường tu hành tiếp theo. Chờ hắn luyện hóa hoàn toàn xá lợi tử này, thực lực chỉ sợ còn có thể tăng vọt, đến lúc đó tiếp tục ở trong tông môn cũng không có gì ý tứ. Tông môn đối với hắn mà nói quá an nhàn rồi, không có gì thách thức. Ở Càn Thiên Kiếm Tông nhiều ngày như vậy, hắn cũng chỉ có một lần giao đấu với Diệp Huyền, không có chiến đấu, Vệ Tông cảm thấy xương cốt của mình đều sắp rỉ sét. Dù sao, trong xương cốt của hắn vẫn là một người hiếu chiến, mà muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ tu luyện thôi là không thể, chiến đấu là một yếu tố không thể thiếu trong tu hành. Bất quá, nếu ra khỏi tông môn, Phương Tinh Hoàn kia, ngược lại là một đại phiền toái, phải nghĩ cách giải quyết hắn. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ đến Phương Tinh Hoàn, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo khí tức cường hãn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Vệ Tông, ầm ầm, bị khí tức này xung kích, thân hình Vệ Tông khựng lại, sau một khắc, một âm thanh trong trẻo từ trên trời truyền xuống, "Vệ Tông, ngươi làm ta dễ tìm quá." Vệ Tông ngẩng đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào tím chân truyền đệ tử, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt thiếu niên này mang theo một tia ngạo khí này đến từ thực lực của hắn, bởi vì thiếu niên này rõ ràng là võ giả mệnh hồn cảnh, vậy mà so với vạn quân cảnh Vệ Tông cao hơn hai đại cảnh giới. "Ngươi là Phương Tinh Hoàn?" Vệ Tông không cần nghĩ, lập tức thốt lên một cái tên. Trong số các chân truyền đệ tử, mệnh hồn cảnh lại còn trẻ tuổi như vậy, ngoại Phương Tinh Hoàn, Vệ Tông thật sự không nghĩ ra ai khác, đã sớm nghe danh ngươi. "Vệ Tông, bất quá có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt." Phương Tinh Hoàn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói với Vệ Tông, "Trong khoảng thời gian ta bế quan tu luyện, ngươi cũng không ít gây phiền toái cho ta nhỉ? Ngươi muốn gì?" Vệ Tông hơi nheo mắt lại, hắn cũng không giải thích, cũng lười tranh cãi với đối phương, dù sao, nhìn tư thế của Phương Tinh Hoàn, liền biết chắc chắn là tìm hắn để gây sự. "Ta muốn gì, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta là quyết định sai lầm nhất trong đời ngươi." Phương Tinh Hoàn cười lạnh, tiếp tục nói, "Còn có cái con đĩ túi Lục Y Nhu kia, dám câu dẫn ngươi, nàng cũng sẽ phải hối hận. Hai người các ngươi, ta sẽ thu thập từng người một. Ngươi muốn giết ta?" Vệ Tông khẽ cau mày, "Ở trong tông môn ta đương nhiên không giết được ngươi, nhưng mà, đánh gãy gân cốt của ngươi, khiến ngươi mấy tháng không xuống giường được thì ta vẫn có thể làm. Hơn nữa, bằng thân phận của ta, coi như dạy dỗ ngươi một trận, cũng sẽ không bị trừng phạt gì." Phương Tinh Hoàn mặt đầy tự tin, cười lạnh quan sát biểu hiện của Vệ Tông, "Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, trừ khi về sau ngươi không ra khỏi tông môn, bằng không, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, cả đời này, ngươi cứ chuẩn bị nằm trên giường đi." Phương Tinh Hoàn mặt mày hớn hở, nhưng lời nói ra, lại khiến người ta có chút rùng mình. "À, đúng, ngươi có phải nghĩ chỉ cần kéo dài thời gian là có thể chờ sư phụ đến cứu ngươi?" Phương Tinh Hoàn ra vẻ như đã nhìn thấu Vệ Tông, tiếp tục nói, "Ngươi đừng mơ tưởng, sư phụ ta đã tìm Triệu Không Khí rồi, với sự ngăn cản của sư phụ ta, Triệu Không Khí chỉ sợ không đến được đâu." Nghe vậy, trên mặt Vệ Tông vẫn một vẻ hờ hững, không hề dao động. Phương Tinh Hoàn làm vậy, cũng nằm trong dự đoán của hắn, Vệ Tông bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ không bị người khác bỏ qua. Rất nhanh, các đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đi ngang qua nhau nhau dừng lại, đứng từ xa quan sát hết thảy chuyện đang xảy ra. "Kia không phải là Phương Tinh Hoàn sư huynh sao? Nghe nói hắn đột phá mệnh hồn cảnh, nhìn khí tức cường hãn này, quả nhiên là thật." Có người kinh hô một tiếng, cảm thấy có chút kinh sợ trước sự cường hoành của Phương Tinh Hoàn. "Hả, kia, là Vệ Tông, Phương sư huynh tìm Vệ Tông, không phải đã nghe nói, Vệ Tông này tranh giành nữ nhân với Phương sư huynh, bây giờ bị tìm tới, cũng đáng đời." Có người cười trên nỗi đau của người khác, rõ ràng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thấy đám người tụ tập, Phương Tinh Hoàn liếc nhìn Vệ Tông, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, tiếp đó, hắn nhìn về phía đám người, đảo mắt một vòng, rồi cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm nay ta Phương Tinh Hoàn, ngay trước mặt các ngươi, sẽ dạy dỗ Vệ Tông một trận, cho các ngươi thấy, đây chính là kết cục của kẻ trêu chọc ta Phương Tinh Hoàn." Phương Tinh Hoàn đây là giết người chu tâm, hắn không chỉ muốn dày vò Vệ Tông về thể xác, mà còn muốn khiến Vệ Tông không ngẩng đầu lên được, mất hết uy tín trong tông môn, về sau bất kể ai nhắc đến Vệ Tông, chỉ sợ điều đầu tiên nhớ tới chính là tên phế vật thường xuyên bị Phương Tinh Hoàn sư huynh dạy dỗ. Nghe thấy lời Phương Tinh Hoàn, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, có người còn lộ vẻ mặt hưng phấn. Đối với những người này, bọn họ vốn không quan tâm là ai, họ chỉ quan tâm có náo nhiệt để xem không. Dừng lại một chút, Phương Tinh Hoàn tiếp tục nói, "Đúng rồi, chư vị, đến lúc đó làm phiền các ngươi truyền cho con đĩ túi Lục Y Nhu một câu. Người mà nàng coi trọng, chỉ là một tên phế vật." Nói xong, Phương Tinh Hoàn chỉ vào Vệ Tông, nói, "Ta sẽ cho nàng biết, nàng từ bỏ ta, là một quyết định sai lầm như thế nào." "Đủ, ngươi nói nhảm xong chưa?" Bị Phương Tinh Hoàn chỉ vào, Vệ Tông cau mày, lời Phương Tinh Hoàn nói, hắn không thèm để ý. Bất quá đã trở mặt rồi, Vệ Tông cũng lười nhìn đối phương ở đó lải nhải, đã muốn động thủ, vậy thì động thủ đi, nói nhảm mãi có gì tài ba. Thế là, Vệ Tông gần như ngay lập tức rút Minh Uyên kiếm ra. Đồng thời, vực sâu Minh Đế Khải bao phủ Vệ Tông. Chương 644, Giao Phong, oanh, kèm theo một tiếng nổ tung, cơ thể Vệ Tông một cái hư ảo, tiếp đó từ từ tan biến, thì ra, chỗ vừa nãy chỉ là một tàn ảnh, còn Vệ Tông thật sự đã bất ngờ tới trước mặt Vương Tinh Hoàn, một đạo thân kiếm u ám đã đưa tới trước mặt Vương Tinh Hoàn, chỉ cần tiến thêm một tấc liền có thể đâm xuyên mặt Vương Tinh Hoàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một kiếm này, Vệ Tông đã ấp ủ từ lâu, nhưng thấy một kiếm hung mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, Vương Tinh Hoàn nhếch miệng cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Vệ Tông có thể vượt cấp chiến đấu, hắn đều biết, chỉ có điều, bây giờ thực lực hai bên quá chênh lệch, ước chừng kém hai đại cảnh giới, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là vô ích, chỉ thấy Vương Tinh Hoàn ngay cả trốn cũng không thèm trốn. Trong mắt tinh quang lóe lên, Minh Uyên của Vệ Tông đâm tới trước người hắn, cứ thế mà dừng lại, chỉ còn thiếu một tấc, Minh Uyên đã có thể đâm vào mặt Vương Tinh Hoàn, nhưng chỉ vẻn vẹn là một tấc như vậy, giống như đã biến thành chỉ xích thiên nhai, khó mà tiến vào. Thấy một màn này, Vệ Tông trong lòng cũng khẽ thở dài, mặc dù đã sớm đoán trước được kết quả sẽ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy thật sự, hắn vẫn cảm thấy có chút bất lực, rào cản cảnh giới, không dễ gì phá vỡ. Sau một khắc, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, quả quyết tu kiếm, thái độ dứt khoát này, khiến Vương Tinh Hoàn muốn bắt lấy Minh Uyên cũng có chút ngẩn người. Ầm ầm, cơ thể Vệ Tông nhoáng lên, thân ảnh lập tức tách ra, trong nháy mắt ngắn ngủi, chia ra làm bốn, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Tinh Hoàn xuất kiếm. Tốc độ thật nhanh, lần này, ngay cả Vương Tinh Hoàn cũng hơi kinh hãi, khi hắn vừa mới nghĩ như vậy thì, kiếm của Vệ Tông đã sắp đâm trúng thân thể hắn, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Vương Tinh Hoàn lại nhắm mắt lại, mệnh hồn cảnh, thần hồn cảm giác được phóng đại đến cực hạn, trong cảm giác thần hồn của hắn, bốn Vệ Tông đều biến thành động tác chậm, ở tốc độ chậm chạp, bốn Vệ Tông xuất kiếm cũng có một chút khác biệt, có cái nhanh, có cái chậm, cái nào trước cái nào sau liếc qua là thấy, trong nháy mắt ra bốn kiếm sao. Ha ha, nếu không phải ta đã ở cực ý cảnh, đối mặt chiêu này của ngươi thật sự sẽ có chút phiền phức. Chỉ là, bây giờ, trên mặt Vương Tinh Hoàn nở nụ cười, đối với công kích của Vệ Tông, hắn đã tính trước, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nâng tay, trong thoáng chốc ra bốn quyền, mỗi một quyền đều đánh vào chỗ sơ hở giữa các lưỡi kiếm của Minh Uyên. Bốn quyền đi qua, Vương Tinh Hoàn chậm rãi thu quyền, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trước mặt hắn, bốn Vệ Tông đồng thời vỡ tan. Hả, thấy một màn này, nụ cười trên mặt Vương Tinh Hoàn cứng đờ. Sao có thể, cả bốn đều là hư ảnh, Vệ Tông đâu? Ngay khi hắn ngẩn người một cái chớp mắt, phía sau hắn, Vệ Tông hai mắt lạnh nhạt, tay nắm vững Minh Uyên, chuẩn bị đâm vào phía sau lưng Vương Tinh Hoàn. Phía trước, hắn đã sớm đoán được Vương Tinh Hoàn sẽ vận dụng năng lực của mệnh hồn cảnh, nên hắn vẫn luôn dùng Tiềm Long Quyết che giấu khí tức của mình. Chờ đợi, chính là giờ phút này, bị Minh Uyên cận thân, lông tơ phía sau lưng Vương Tinh Hoàn dựng đứng, cả người có chút rùng mình, không tốt, Vương Tinh Hoàn kinh hãi, nguyên lực trong cơ thể tự phát vận chuyển. Cường hãn nguyên lực tụ tập lại một chỗ, tự phát hướng phía sau lưng dũng mãnh lao tới, liền muốn ngăn lại một kích này. Bất quá, bước này vẫn nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Không biết từ lúc nào, từ trong cơ thể Vệ Tông bạo phát ra từng đạo hắc khí, hung hăng đâm vào thân Vương Tinh Hoàn, cùng hắn hòa làm một. Vệ Thiên Quyết, trong lòng Vệ Tông khẽ quát một tiếng, Vệ Thiên Quyết bỗng nhiên vận chuyển, mà bị hắc khí kia ghim trúng, nguyên lực trong cơ thể Vương Tinh Hoàn lập tức trở nên có chút không bị khống chế, hướng về phía hắc khí kia mạnh mẽ lao tới. Tựa hồ muốn bị hút đi, không tốt, đây là vật gì? Vương Tinh Hoàn hoảng hốt, tâm thần vội vàng chìm xuống, ra sức khống chế, lúc này mới khiến nguyên lực trong cơ thể không bị Vệ Tông hút đi. Dù sao, Vệ Thiên Quyết tuy lợi hại, nhưng vẫn có hạn chế, đối với người có cảnh giới cao hơn quá nhiều, việc hấp thu nguyên lực trong cơ thể họ là không thực tế. Bất quá, tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của Vệ Tông, hắn vốn không tính dùng Vệ Thiên Quyết hút nguyên lực của Vương Tinh Hoàn. Vệ Thiên Quyết chỉ là một ngụy trang. Mục đích chính là làm ảnh hưởng nguyên lực của Vương Tinh Hoàn trong chớp mắt. Vì một kiếm này, Vệ Tông nắm chặt Minh Uyên, một kiếm đâm xuống, phụt, một tia huyết quang bộc phát, đáng tiếc, liên tục nói hai tiếng đáng tiếc. Ba Tử Minh lắc đầu, từ xa quan sát mọi việc xảy ra, nhìn thấy Vệ Tông đâm kiếm, trong mắt hắn có chút kinh ngạc lẫn tiếc nuối. Thế nào? Nam Cung Vũ Tinh đi đến cạnh hắn, cùng đứng sóng vai, quan sát cuộc chiến giữa Vệ Tông và Vương Tinh Hoàn. Ba Tử Minh lắc đầu, thở dài nói, Vệ Tông đã làm hết sức. Từ khi hắn ra tay, Vương Tinh Hoàn đã rơi vào tiết tấu của hắn, bị hắn kiềm chế, nếu ở cùng cảnh giới, không, dù Vương Tinh Hoàn vẫn ở cực ý cảnh, đối mặt một kiếm này cũng phải trọng thương, nhưng tiếc là Vương Tinh Hoàn là võ giả mệnh hồn cảnh. Một kiếm của Vệ Tông này chắc chắn không có kết quả gì. Thật đáng tiếc, ngay khi Ba Tử Minh lắc đầu, Vệ Tông đâm kiếm xuống, yên diệt chi lực trong chớp mắt tràn vào cơ thể Vương Tinh Hoàn. Nguyên lực trong cơ thể Vương Tinh Hoàn lập tức bị làm tan không ít, khiến trường kiếm của Vệ Tông có thể tiến thêm một bước. Đâm vào sâu hơn, nhưng mà, cũng chỉ như thế, phản ứng lại, Vương Tinh Hoàn giận tím mặt, một cỗ khí tức cường tuyệt bộc phát ra từ người hắn. Cùng lúc đó, nguyên lực cường hãn vô song điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn thật sự nổi giận, dưới sự xung kích của nguyên lực, Vệ Tông không có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài, và đến lúc này, vết thương do kiếm của hắn gây ra cho Phương Tinh Hoàn chỉ sâu chưa đến một tấc, chỉ là một vết thương ngoài da. Quả nhiên, đúng như Ba Tử Minh dự liệu, một kiếm này chắc chắn không có kết quả gì. Nhìn Phương Tinh Hoàn đã cuồng bạo, Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, làm sao bây giờ, có cần ta xuống giúp không? Không cần ngươi ra tay. Ba Tử Minh ngăn cản hắn, trong ánh mắt khó hiểu của Nam Cung Vũ Tinh, hắn mỉm cười nói, đã có người đi rồi. Theo ánh mắt của Ba Tử Minh, Nam Cung Vũ Tinh thấy một cỗ khí tức không kém Phương Tinh Hoàn, đang lao nhanh về phía Vệ Tông. Nhìn thấy thân ảnh đó, Ba Tử Minh lập tức nhận ra, là tiểu cô nương đi cùng sư muội. Không đúng, lông mày hắn nhăn lại, sao nàng tu hành nhanh vậy? Còn ở trước mặt Vệ Tông, tóc đen của Phương Tinh Hoàn tung bay, từng đạo khí tức cuồng bạo vờn quanh hắn. Hắn nhìn Vệ Tông, mặt có chút dữ tợn, ngươi đã chọc giận ta, xem ra, đánh gãy xương cốt của ngươi vẫn còn quá nhẹ, ta phải phế ngươi, để ngươi cả đời làm phế nhân. Chương 645, trốn. Nói xong, Phương Tinh Hoàn nắm tay lại, không gian xung quanh Vệ Tông đột nhiên ngưng kết, nguyên lực cường đại bao trùm lấy hắn, khiến Vệ Tông không thể động đậy. Phế bỏ ngươi, trong tiếng cười nhăn nhở, Phương Tinh Hoàn duỗi ngón tay ra, nguyên lực kinh khủng trên đó nhanh chóng ngưng tụ, sau một khắc, một đạo nguyên lực ngưng thành sợi bắn mạnh ra, mục tiêu chính là linh hải của Vệ Tông. Sợi nguyên lực nhỏ mang theo uy thế kinh khủng trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Mắt hắn hơi nheo lại, kết thúc chi lực cấm kỵ trong linh hải sâu thẳm sắp sửa vận dụng. Vào thời điểm khẩn yếu này, hắn cũng không còn cách nào khác. Bất quá, đúng lúc này, oanh, một đạo ma khí cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, cản lại sợi nguyên lực kia, hai luồng chạm nhau, tạo ra một vụ nổ lớn ngay trước mặt Vệ Tông, hất tung hắn ra xa. Khụ khụ khụ, bụi tan đi, Vệ Tông chật vật đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nói với cô gái vừa đến, ngươi không thể đổi cách đỡ khác sao? Thiếu nữ cười hì hì, lè lưỡi với Vệ Tông, người đến chính là Cơ Vũ Lam, người đã chia tay với Vệ Tông một thời gian, trong khoảng thời gian này, nàng luôn đi theo Phạm Hiểu Quân tu hành. Cảnh giới của ngươi? Vệ Tông có chút kinh ngạc, Cơ Vũ Lam trước mặt thình lình đã là võ giả mệnh hồn cảnh, dù khí tức của nàng còn chưa ổn định, có vẻ mới vừa đột phá không lâu, nhưng chắc chắn là mệnh hồn cảnh, là công lao của tỷ tỷ Phạm rồi. Cơ Vũ Lam đi đến bên cạnh Vệ Tông, thân mật ôm lấy cánh tay hắn. Vệ Tông nhìn nàng, chậc chậc khen một tiếng, xem ra Phạm Hiểu Quân thật sự đã đầu tư lớn vào ngươi. Sở dĩ nói như vậy là vì Vệ Tông hiểu rõ sự cường đại của huyết mạch hoàng tộc minh giới, bọn họ gần như chỉ cần có tài nguyên phong phú liền có thể không ngừng tiến giai, giao cản cảnh giới đối với bọn họ gần như chỉ là giấy dán. Đương nhiên đây chỉ là ở bước đầu, bước thứ hai cũng vậy, đến bước thứ ba thì không đơn giản như vậy, nhưng có huyết mạch này, điểm xuất phát của hoàng tộc minh giới đã cao hơn người thường rất nhiều. Người khác còn kẹt cả đời ở bước đầu, bước hai, người lại dễ dàng tiến vào bước thứ ba, thật sự không thể so sánh. Đương nhiên, có thể nhanh chóng tiến giai như vậy, tài nguyên tiêu hao cũng rất lớn, hơn hẳn so với võ giả bình thường. Xem ra, Phạm Hiểu Quân thật sự đã đầu tư lớn vào Cơ Vũ Lam. Ngươi là ai? Thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, mắt Phương Tinh Hoàn hơi nheo lại, hắn nhìn Cơ Vũ Lam thân mật với Vệ Tông, trong mắt lộ rõ sự hâm mộ, ghen ghét và vẻ âm hiểm. Hắn hận, rõ ràng hắn ưu tú hơn Vệ Tông, nhưng những nữ nhân kia đều tụ tập quanh Vệ Tông, không thèm nhìn hắn. Ngươi nói ta sao? Phương Tinh Hoàn vừa mở miệng, Cơ Vũ Lam mới phản ứng, chỉ vào mình, không sai, nữ nhân, nói cho ta biết tên của ngươi. Phương Tinh Hoàn ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi, tên của ta sao? Cơ Vũ Lam cười, sau đó gằn từng chữ, ngươi không có tư cách biết, ngươi, tự tìm cái chết. Mặt Phương Tinh Hoàn giận dữ, hắn không chút do dự, định ra tay, chỉ có điều, Cơ Vũ Lam nhanh hơn hắn, ngay khi nguyên lực của Phương Tinh Hoàn vừa lóe lên, Cơ Vũ Lam đã ở trước mặt hắn. Sau một khắc, bàn tay trắng nõn của Cơ Vũ Lam vung lên, nhẹ nhàng gõ lên vai Phương Tinh Hoàn. Phương Tinh Hoàn như bị sét đánh, cơ thể chấn động dữ dội, ầm ầm bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh kinh hô không ngớt. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện quả thực quá mạnh, Phương Tinh Hoàn sư huynh đã rất mạnh, nhưng thực lực của thiếu nữ này còn vượt xa hắn, chỉ có chút thực lực ấy. Nhìn Phương Tinh Hoàn bay ngược ra ngoài, Cơ Vũ Lam có chút kinh ngạc, nàng vốn nghĩ Phương Tinh Hoàn ít nhiều cũng có thể đấu vài chiêu, không ngờ lại vô dụng như vậy. Một chiêu đã ngã, ngươi, mặt Phương Tinh Hoàn đỏ lên, bị một nữ nhân chế nhạo, hắn cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, vừa rồi ta chỉ khinh thường, tiếp theo sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Nói xong, Phương Tinh Hoàn đột nhiên rút kiếm ra, một cỗ kiếm khí cực kỳ sắc bén bộc phát ra từ người hắn. Xem ra Phương Tinh Hoàn muốn nghiêm túc, nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, hạ xuống trước mặt Phương Tinh Hoàn, hắn bất ngờ đưa tay, chụp lấy thanh kiếm đã ra khỏi vỏ của Phương Tinh Hoàn, đẩy nó về chỗ cũ. Ai? Phương Tinh Hoàn kinh hãi, là ta. Bóng người kia lộ diện, rõ ràng là sư phụ của Phương Tinh Hoàn, Tống Vĩnh Giang. Sư phụ, người không phải đi chặn Triệu Thuần Phong sao? Sao lại ở đây? Nghe đến ba chữ Triệu Thuần Phong, trong mắt Tống Vĩnh Giang thoáng qua một tia sợ hãi, mắt ông mờ mịt nhìn Vệ Tông ở đằng xa, rồi khẽ nói, chuyện này một lát nói không hết, chúng ta đi trước. Đến lúc này, Phương Tinh Hoàn mới chú ý tới thân thể sư phụ có chút lung lay, mặt cũng lộ ra vẻ đỏ ửng không khỏe. Sư phụ, người bị thương? Tống Vĩnh Giang gật đầu. Sau một khắc, ông cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến từ xa. Sắc mặt Tống Vĩnh Giang đại biến, một tay túm lấy Phương Tinh Hoàn, một hồi thanh phong lướt qua, thân hình hai người đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Hừ, chạy cũng nhanh đấy. Cùng với một giọng nói quen thuộc, thân ảnh Triệu Thuần Phong bỗng nhiên xuất hiện, nhìn về hướng Tống Vĩnh Giang sư đồ biến mất. Triệu Thuần Phong lắc đầu, quay sang nhìn Vệ Tông, đồ nhi, con không sao chứ, con không sao. Vệ Tông lắc đầu, dù miệng nói không sao, nhưng trong mắt Vệ Tông đã có một vòng vẻ âm tàn. Phương Tinh Hoàn đúng là một đại phiền toái, phải mau chóng giải quyết. Con không sao là tốt rồi. Triệu Thuần Phong nói, vừa rồi lão thất phu Tống Vĩnh Giang kia cản ta, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Muốn cản ta, hắn còn chưa xứng, lão phu chỉ hơi động tay mấy chiêu, đã đánh hắn trọng thương. Nói đến đây, mặt Triệu Thuần Phong lộ vẻ ngạo nghễ. Sau một khắc, mắt ông chú ý đến Cơ Vũ Lam bên cạnh Vệ Tông. Có chút tò mò nói, đồ nhi, tiểu cô nương này là... Đệ tử tên là Cơ Vũ Lam, biết người đối diện là sư phụ của Vệ Tông. Cơ Vũ Lam không dám chậm trễ, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng không biết cảm giác được điều gì. Nhìn Cơ Vũ Lam, mắt Triệu Thuần Phong lại hơi co rút. Cảm giác này là, bên kia, Tống Vĩnh Giang mang Phương Tinh Hoàn trở về sơn phong của mình. Hòe, vừa đặt chân xuống, Tống Vĩnh Giang đã không chịu nổi. Một ngụm máu tươi lớn phun ra, nhuộm đỏ cả một mảng đất. Sư phụ, Phương Tinh Hoàn lập tức kinh hô. Không sao, chỉ là phun ngụm máu thôi. Tống Vĩnh Giang khoát tay, ra hiệu mình không sao. Nhưng sắc mặt tái nhợt của ông đã tố cáo, tình hình của ông không hề tốt như ông nói. Chương 646, cáo biệt. Lão già Triệu Thuần Phong này, giấu kỹ thật sâu, lau đi vết máu ở khóe miệng. Tống Vĩnh Giang lạnh lùng nói, ông đã đánh giá cao thực lực của Triệu Thuần Phong, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến vậy, mình hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị đánh phải chạy trối chết. Sư phụ, nghe vậy, mắt Phương Tinh Hoàn cũng lóe lên một vòng sắc bén, lão già Triệu Thuần Phong này giấu sâu như vậy, có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Hắn không nói hết, nhưng biểu hiện rõ sự lo lắng, không cần lo lắng về chuyện đó. Tống Vĩnh Giang khoát tay, Triệu Thuần Phong mạnh, nhưng không đến mức quá bất hợp lý, ít nhất ta có thể cảm nhận được, hắn vẫn ở cùng cảnh giới với ta. Chúng ta thật sự phải đối phó, vẫn là hai người kia, còn Triệu Thuần Phong, không coi là một phiền toái lớn, vậy thì tốt. Phương Tinh Hoàn cũng yên tâm phần nào, không nói ra thì thôi, nhưng không biết vì sao, Phương Tinh Hoàn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác này, là minh giới. Trong đầu Triệu Thuần Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng, cuối cùng ông cũng nhận ra khí tức đặc biệt trên người Cơ Vũ Lam đến từ đâu. Sau một khắc, ông càng thêm kinh ngạc, thiếu nữ này, thế mà đến từ minh giới, minh giới là một thế giới như thế nào, ông vẫn biết một hai. Sao thiếu nữ minh giới này lại lẫn lộn với đồ nhi mình như vậy? Dù trong lòng vẫn còn trăm mối nghi hoặc, Triệu Thuần Phong nhìn xung quanh một chút, rồi nói với hai người, đây không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta về rồi nói. Được, Vệ Tông và những người khác không ý kiến. Thế là, cả ba nhanh chóng rời đi nơi này, mãi đến khi ba người họ đi khuất, đám đông vây xem mới bắt đầu xì xào bàn tán. Trời ơi, tôi vừa thấy gì vậy? Sư huynh Phương Tinh Hoàn vậy mà, cư nhiên bị một thiếu nữ thần bí đánh bại. Sư huynh Phương Tinh Hoàn là cường giả mệnh hồn cảnh đấy. Vậy xem ra thiếu nữ kia cũng là cường giả mệnh hồn cảnh. Mọi người mặt đỏ lên, có chút hưng phấn. Vốn khi Phương Tinh Hoàn đột phá mệnh hồn cảnh, mọi người đều cho rằng hắn đã là người đứng đầu thế hệ trẻ của Càn Thiên Kiếm Tông, nhưng không ngờ lại có một thiếu nữ xuất hiện nhanh chóng kéo hắn xuống khỏi vị trí này. Tôi nói này, các người chỉ chú ý đến sư huynh Phương Tinh Hoàn thôi sao? Đột nhiên có người lên tiếng, các người không thấy dáng vẻ của trưởng lão Tống lúc rời đi sao? Mặt ông ấy tái nhợt lại còn đỏ ửng, rõ ràng là dấu hiệu bị thương. Thêm việc ông ấy vừa đi, trưởng lão Triệu đã đuổi tới, giống như trưởng lão Tống rời đi là vì e ngại trưởng lão Triệu vậy. Quan hệ trong đó, các người tự ngẫm xem. Cùng với sự phân tích của người này, những người khác cũng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ càng thấy đáng sợ. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là muốn nói, có người kinh hãi nói, là Triệu trưởng lão đả thương Tống trưởng lão. Ta cũng không có nói như vậy, đây đều là ngươi đoán. Người lên tiếng trước liền liên tục khoát tay, biểu thị chính mình không chịu trách nhiệm chuyện này. Nói đùa, đừng nói trước chân tướng như thế nào, chỉ nói chuyện này nếu mà truyền đến tai Tống Vĩnh Giang, vậy hắn còn có thể sống yên ổn được sao? Bất quá, mặc dù hắn tận lực phủ nhận, nhưng hắn càng phủ nhận, càng khiến cho đám người cảm thấy, ở trong đó chắc chắn không đơn giản. Về đến sơn phong của mình, Triệu Thuần Phong dừng lại, hắn nhìn Vệ Tông một chút, tiếp đó lại nhìn Cơ Vũ Lam, trực tiếp hỏi, tiểu cô nương, nếu lão phu không nhìn lầm, ngươi hẳn là người minh giới. Cơ Vũ Lam không phủ nhận, nàng biết thân phận mình không giấu được. Khí tức minh giới trong mắt cường giả như đối phương, thật sự quá rõ ràng. Thế là, Cơ Vũ Lam gật đầu nói, La, sau một khắc, nàng cảm thấy Triệu Thuần Phong sắp hỏi mình và Vệ Tông quen biết như thế nào. Nên nàng đã nghĩ sẵn câu trả lời. Nhưng, điều làm người kinh ngạc là, Triệu Thuần Phong không hỏi chuyện đó, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt hoài niệm. Minh giới à, đó thật đúng là một nơi khiến người khó quên. Lão phu ta lúc còn trẻ, cũng từng đến đó sông sáo, ở đó còn quen không ít bạn tốt. Chỉ tiếc, bọn họ bây giờ, không biết còn ở đó không. Sau một tiếng thở dài, Triệu Thuần Phong lắc đầu, mà Cơ Vũ Lam sắc mặt có chút kỳ lạ. Thầm nghĩ, lão nhân gia ngài sao lại không theo lẽ thường, đột nhiên lại nhớ lại thời thanh xuân của mình. Nhưng sắc mặt Vệ Tông vẫn bình thường, đối với thói quen của Triệu Thuần Phong, động một chút lại nhớ lại quá khứ, thổi phồng bản thân, hắn đã quen rồi. Nhìn vẻ mặt Cơ Vũ Lam, Triệu Thuần Phong cười, sao, cho là lão phu muốn hỏi quan hệ của ngươi với đồ nhi ta. Yên tâm đi, chuyện giữa các ngươi ta không can thiệp, mặc kệ các ngươi quen nhau thế nào, chỉ cần ngươi thành tâm đứng về phía đồ nhi ta là được. Những thứ khác, ta không hỏi đến. Ách, trong lòng Cơ Vũ Lam oán thầm không thôi, thầm nghĩ, Vệ Tông đâu có phải người trẻ tuổi gì, tính thêm cả tuổi ở kiếp trước, sợ là còn lớn hơn ngươi. Khụ khụ khụ, Vệ Tông ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang lời của hai người. Sau khi thu hút sự chú ý của hai người, Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam, khẽ nói, Múa Lam, sao ngươi lại từ chỗ Phạm Sư Thúc ra vậy? Không phải bảo ngươi đi theo nàng tu luyện sao? Nghe Vệ Tông nhắc đến chuyện này, Cơ Vũ Lam lập tức có chút xấu hổ. Kỳ thực, ta đến để cáo biệt huynh. Thế nào? Nghe nói cáo biệt, Vệ Tông đột nhiên mở to mắt. Phạm Sư Thúc nói, muốn để ta rời tông môn. Nàng nói muốn tiến cử ta vào Giao Tiên Kiếm Các. Giao Tiên Kiếm Các, nghe cái tên này, Vệ Tông và Triệu Thuần Phong không khỏi liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Tiến cử ngươi vào Giao Tiên Kiếm Các? Phạm Sư Thúc còn có cách đó à? Vệ Tông biết, Giao Tiên Kiếm Các là một trong ngũ đại kiếm các, lại là kiếm các duy nhất toàn nữ tử, là thánh địa kiếm đạo mà các nữ kiếm tu kiếm giới hướng tới. Nếu Cơ Vũ Lam có thể vào tu hành, vậy thật không gì tốt hơn. Đúng vậy, Cơ Vũ Lam gật đầu, nói, Phạm Sư Thúc có giao tình với một vị phó cung chủ của Giao Tiên Kiếm Các. Cộng thêm thiên phú của ta cũng tốt, Phạm Sư Thúc nói ta vào Giao Tiên Kiếm Các là chuyện rất dễ. Hơn nữa sau khi vào có thể nương nhờ vị phó cung chủ kia. Không cần lo lắng gì. Vậy à, nghe Cơ Vũ Lam nói vậy, Vệ Tông yên tâm, nhưng hắn vẫn hơi tò mò. Phạm Sư Thúc sao đột nhiên muốn ngươi đến Giao Tiên Kiếm Các vậy? Bởi vì, nói đến đây, Cơ Vũ Lam cúi đầu, nắm vạt váy, có chút ngập ngừng, bởi vì, Phạm Sư Thúc nói, nàng thật sự không nuôi nổi ta, nàng nói bao năm tích góp của nàng đều bị ta tiêu hao hơn phân nửa. E là toàn bộ kiếm giới, cũng chỉ có thế lực như Giao Tiên Kiếm Các mới nuôi nổi ta. Giọng Cơ Vũ Lam càng nói càng nhỏ, đến cuối thì như muỗi kêu. Nghe Cơ Vũ Lam nói, sắc mặt Vệ Tông lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Chương 647, Giao Tiên Kiếm Các, khụ khụ, Giao Tiên Kiếm Các, Giao Tiên Kiếm Các quả thật không tệ. Ho nhẹ một tiếng, Vệ Tông không biết nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi như vậy. Cơ Vũ Lam liếc mắt, rõ ràng không hài lòng với thái độ qua loa của Vệ Tông. Đi Giao Tiên Kiếm Các, chúng ta e là sẽ có một thời gian không gặp lại. Nói rồi, Cơ Vũ Lam có chút buồn, nàng nhìn Vệ Tông chân thành nói, cho nên, ta nghiêm túc cáo biệt huynh, huynh không muốn nói gì với ta sao? Vệ Tông im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Nói xong, Vệ Tông tiến lên hai bước, ôm vai Cơ Vũ Lam, nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói, mặc dù phụ thân ngươi đưa ngươi đến bên cạnh ta, muốn ta bảo vệ ngươi, nhưng ngươi bây giờ mạnh hơn ta rồi, ta cũng không bảo hộ được ngươi. Bởi vậy, Giao Tiên Kiếm Các là một lựa chọn tốt, hãy tu luyện thật tốt, không cần nghĩ gì khác. Không bao lâu nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Vệ Tông nhàn nhạt nói, giọng điệu không có chút bi thương nào. Sinh ly tử biệt hắn trải qua nhiều rồi, chỉ là tạm thời chia ly mà thôi, không làm hắn động lòng được. Cái này, được thôi. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam chậm rãi gục đầu xuống. Ngày hôm sau, Cơ Vũ Lam rời đi, theo Phạm Hiểu Quân, rời khỏi Càn Thiên Kiếm Tông, đến Giao Tiên Kiếm Các. Về phần Vệ Tông, hắn trở về động phủ, lại tiếp tục tu luyện. Đối với hắn, việc luyện hóa viên xá lợi tử có được từ trong linh kho mới là việc cần làm. Khi U Minh Chi Diễm phát huy sức mạnh, viên xá lợi tử không thể phá vỡ, chứa đựng tinh khí kinh khủng bắt đầu từ từ tan ra. Từng luồng tinh khí cuồng bạo bị U Minh Chi Diễm luyện hóa, chuyển thành lực lượng bồi bổ thân thể Vệ Tông. Theo quá trình luyện hóa, cảnh giới bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cũng dần dần tăng lên. Rõ nhất là, bên cạnh bách kiếm văn ở ngực Vệ Tông lại xuất hiện thêm từng đường vân kiếm nhỏ. Điều này cho thấy nhục thân Vệ Tông đang tăng cường với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bất diệt kiếm thể càng về sau càng khó tăng tiến, có thể đến cuối cùng, độ khó để tăng một đạo kiếm văn còn khó hơn cả việc tăng 100, 1000 đạo phía trước, nhưng đồng thời, mỗi một đạo kiếm văn đều đại diện cho sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong lúc Vệ Tông vững bước nâng cao cảnh giới bất diệt kiếm thể. Ở một bên khác, Phạm Hiểu Quân mang Cơ Vũ Lam cũng đã đến Giao Tiên Kiếm Các. Nhìn những kiếm quang lóe lên xung quanh, cùng với các nữ đệ tử anh tư bừng bừng, trong mắt Phạm Hiểu Quân thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ, bao giờ Càn Thiên Kiếm Tông mới được như vậy. Còn Cơ Vũ Lam thì tràn đầy tò mò, nhìn đông ngó tây, trái xem phải xem, hai người xuất hiện giữa đám đệ tử Giao Tiên Kiếm Các không nghi ngờ gì là rất nổi bật. Thế nên rất nhanh, vài nữ đệ tử đã đến chặn hai người, nữ đệ tử kia khẽ hành lễ với hai người, rồi hỏi, hai vị, xin hỏi các vị tìm ai? Phạm Hiểu Quân cũng không khinh suất, đáp lễ, ta tìm phó cung chủ Hoán Hoa Cung, Lý Mộng Hàm, mong rằng thông báo giúp, nói Càn Thiên Kiếm Tông Phạm Hiểu Quân đến gặp, nguyên lai là quý khách Càn Thiên Kiếm Tông, xin ngài chờ, nữ đệ tử kia không dám chậm trễ, đối phương là người đến tìm một vị phó cung chủ của mình. Thế là, nàng cúi đầu ghé tai nói vài câu với một nữ đệ tử khác. Nữ đệ tử kia lập tức hiểu ý, quay người bay về phía Hoán Hoa Cung, Phạm Hiểu Quân cũng biết quy củ, mang Cơ Vũ Lam đứng tại chỗ chờ. Không lâu sau, nữ đệ tử kia quay lại, sau lưng nàng còn có một bóng người đi theo, bóng người kia nhìn thấy Phạm Hiểu Quân thì kinh ngạc mừng rỡ. Hiểu Quân, thật là ngươi, người đến chính là Lý Mộng Hàm, Mộng Hàm tỷ, thấy nàng, Phạm Hiểu Quân cũng nở nụ cười, trêu ghẹo, chúng ta cũng có một thời gian không gặp, còn không phải sao, Phạm Hiểu Quân cười cười, ánh mắt đảo qua, rất nhanh chú ý tới Cơ Vũ Lam đang đứng sau lưng Phạm Hiểu Quân. A, cô nương này là đệ tử của ngươi, thế mà đã là mệnh hồn cảnh, không, không, không. Mộng Hàm tỷ hiểu lầm rồi, Múa Lam không phải đệ tử của ta, lần này ta đến tìm tỷ, là có liên quan đến Múa Lam. Nói đến đây, Phạm Hiểu Quân đảo mắt nhìn xung quanh vài tên đệ tử. Lý Mộng Hàm lập tức hiểu ý, khẽ ho một tiếng nói, đi thôi, đến chỗ ta rồi nói. Thế là, nàng kéo tay Phạm Hiểu Quân, mang theo hai người bay về cung của mình, rầm rầm, nhấc bình trà gốm lên. Lý Mộng Hàm rót đầy trà vào chén trước mặt Phạm Hiểu Quân và Cơ Vũ Lam. Mời, nếm thử, đây là đặc sản Vân Hoa trà của Hoán Hoa cung chúng ta. Nâng chén trà lên, Phạm Hiểu Quân nhẹ nhàng nếm một ngụm, không khỏi tán dương, trà ngon, thấy vậy, Cơ Vũ Lam cũng ra dáng uống một ngụm, nước trà vào miệng, lập tức hương thơm ngào ngạt, khiến tinh thần sảng khoái, phảng phất như mọi muộn phiền đều tan biến, cảm nhận được chỗ tốt, Cơ Vũ Lam hai mắt sáng ngời, lại liên tục uống mấy ngụm, Lam, khẽ đặt chén trà xuống, Phạm Hiểu Quân nhìn Lý Mộng Hàm, thản nhiên nói, thật không dám giấu giếm, Mộng Hàm tỷ, lần này ta đến, là muốn nhờ vả tỷ muội chúng ta có gì mà phải khách sáo. Lý Mộng Hàm ôn tồn nói, Hiểu Quân, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp được gì, nhất định sẽ giúp, nếu tỷ đã nói vậy, thì em gái xin cảm ơn tỷ trước. Phạm Hiểu Quân hơi thi lễ, rồi chuyển ánh mắt sang Cơ Vũ Lam, theo ánh mắt của nàng, Lý Mộng Hàm cũng nhìn Cơ Vũ Lam, lúc này Cơ Vũ Lam hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang cầm chén uống trà say sưa. Thấy dáng vẻ của nàng, Lý Mộng Hàm bật cười thành tiếng, tiếng cười của Lý Mộng Hàm mới khiến Cơ Vũ Lam giật mình tỉnh lại. Nàng đặt chén trà xuống, thấy hai người đều nhìn mình. Lập tức mặt mày ngơ ngác, sao vậy, mọi người đang nói chuyện mà, sao lại nhìn ta, Lý Mộng Hàm mỉm cười, chỉ Cơ Vũ Lam, nhìn Phạm Hiểu Quân nói, Hiểu Quân, ngươi vì cô nương này mà đến à, chẳng lẽ, ngươi muốn cho nàng vào môn hạ của ta, đúng là có ý đó, Phạm Hiểu Quân vội vàng nói, nhưng rất nhanh, nàng lại giải thích, nếu Mộng Hàm tỷ không tiện thì coi như xong, để nàng vào Giao Tiên Kiếm Các làm đệ tử bình thường cũng được, ai, không cần, Lý Mộng Hàm khoát tay, nói, cô nương này ngược lại khá hợp ý ta. Vừa hay môn hạ của ta cũng đang thiếu đệ tử, cứ để nàng vào môn hạ ta đi. Bất quá, thế nào? Phạm Hiểu Quân vội hỏi, Lý Mộng Hàm tỉ mỉ đánh giá Cơ Vũ Lam từ trên xuống dưới. Rồi nói, cô nương này hẳn không phải kiếm tu, hơn nữa trên người nàng còn có khí tức minh giới, nàng là người minh giới. Nói đến cuối, Lý Mộng Hàm nhìn thẳng vào Phạm Hiểu Quân. Đúng là vậy, Phạm Hiểu Quân không phủ nhận, vì nàng biết thân phận Cơ Vũ Lam không thể giấu giếm. Sắc mặt nàng hơi khó xử, nếu thân phận Múa Lam không tiện, không sao. Ta chỉ tiện hỏi thôi, Lý Mộng Hàm cười nói, Giao Tiên Kiếm Các chúng ta trước nay không phân biệt xuất thân. Người minh giới thì có sao, huống chi, nàng lại là người Hiểu Quân ngươi tiến cử cho ta, thân phận chắc chắn không có vấn đề. Chương 648, tỷ tỷ, nếu vậy, ta yên tâm rồi, Phạm Hiểu Quân thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nàng nhìn Cơ Vũ Lam, có chút trách cứ, Múa Lam, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau bái kiến sư tôn. A, Cơ Vũ Lam lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Vội đứng lên. Hướng Lý Mộng Hàm đại lễ bái, đứng lên đi, mỉm cười, Lý Mộng Hàm đỡ Cơ Vũ Lam dậy, rồi ôn tồn nói, đã ngươi vào môn hạ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, nàng lấy ra một ngọc bội, đưa vào tay Cơ Vũ Lam, khẽ nói, cầm lấy, sư phụ cho con quà gặp mặt. Cơ Vũ Lam nhận lấy ngọc bội, vừa chạm vào, đã cảm thấy nguyên khí giữa trời đất tăng tốc ngưng tụ về phía mình. Nàng lập tức biết ngọc bội này là bảo vật không tầm thường. Thế là, Cơ Vũ Lam không chút do dự, nói ngay, đa tạ sư phụ. Một bên Phạm Hiểu Quân thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này, trên mặt cũng nở nụ cười, nhưng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra ở tông môn mình, trên mặt nàng lại thoáng hiện chút ưu tư, trong lòng lập tức muốn rời đi. Thế là, Phạm Hiểu Quân nói, Mộng Hàm tỷ, tông môn ta còn có việc, không thể ở lại lâu, ta xin cáo từ trước. Vội vàng vậy sao? Lý Mộng Hàm có chút kinh ngạc, Đúng vậy, Phạm Hiểu Quân cười khổ, tình hình tông môn chúng ta hiện tại không tốt lắm, nên, ta không thể rời đi quá lâu. Nghe nàng nói vậy, Lý Mộng Hàm lập tức im lặng, nàng cũng biết Càn Thiên Kiếm Tông bây giờ ra sao. Thế là, nàng không còn cách nào khác đành gật đầu. Được thôi, vậy chỉ đành vậy, chúng ta lần sau gặp lại. Gật đầu, Phạm Hiểu Quân quay người rời đi, nhìn theo Phạm Hiểu Quân rời đi, Lý Mộng Hàm thở dài một tiếng, nàng biết tình cảnh Phạm Hiểu Quân nguy hiểm đến mức nào. Đáng tiếc thực lực nàng có hạn, không thể giúp được gì, xem ra, chỉ có thể bù đắp trên người đồ nhi này thôi. Nghĩ vậy, Lý Mộng Hàm nhìn Cơ Vũ Lam, Cơ Vũ Lam đang trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Hai ngày sau, Giao Tiên Kiếm Các, trong im lặng, Bàng Nguyệt Giao xuất hiện ở sâu bên trong rừng hoa đào. Vừa trở về tông môn, Bàng Nguyệt Giao đã nhíu mày, hít mũi một cái, khí tức gì đây, sao lại có mùi lão già minh hoàng trên người vậy? Theo khí tức, thần niệm nàng đột nhiên khóa chặt Cơ Vũ Lam đang tu luyện cùng Lý Mộng Hàm. A, lại còn có khí tức của phụ thân ta trên người. Thú vị, khẽ, gì, một tiếng, trên mặt Bàng Nguyệt Giao đã lộ ra vẻ hứng thú, rồi nàng khẽ lên tiếng, không biết nói gì. Ở một bên khác, nghe được lời nói bên tai mình, Lý Mộng Hàm mở choàng mắt, rồi nhìn Cơ Vũ Lam đầy vẻ khó tin. Sư phụ, sao vậy? Thấy Lý Mộng Hàm nhìn mình chăm chăm, Cơ Vũ Lam cảm thấy hơi khó hiểu, ngơ ngác sững sờ một lát, Lý Mộng Hàm mới giọng khàn khàn nói, Múa Lam, các chủ muốn gặp con. Các chủ, Giao Tiên Kiếm chủ. Cơ Vũ Lam cũng kinh hãi, lại muốn đi gặp một vị chủ cảnh cường giả. Mặc dù phụ thân nàng cũng là chủ cảnh cường giả, nhưng Cơ Vũ Lam trong ý thức chưa bao giờ thấy phụ thân ra tay. Đối với hắn ấn tượng cũng chỉ là một người cha bình thường. Mà Vệ Tông mặc dù đã từng là chủ cảnh cường giả, nhưng hắn dù sao chuyển thế trùng tu, cũng chưa từng thấy uy thế của hắn khi là kiếm chủ. Theo lý thuyết, Giao Tiên Kiếm chủ có lẽ sẽ là vị chủ cảnh cường giả đường đường chính chính đầu tiên nàng được nhìn thấy. Vì sao các chủ muốn tìm ta? Cơ Vũ Lam có chút lắp bắp nói, đối diện với một vị chủ cảnh cường giả triệu kiến, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Ta cũng không biết, Lý Mộng Hàm lắc đầu, rồi trấn an, không cần lo lắng, đoán chừng cũng chỉ là hỏi thăm vài câu thôi. Các chủ người rất tốt, người cứ yên tâm đi. Vậy, được ạ, Cơ Vũ Lam hung hăng gật đầu một cái. Một lát sau, tại nơi sâu trong rừng đào của Giao Tiên Kiếm Các, Cơ Vũ Lam cuối cùng gặp được người cầm lái đương nhiệm của Giao Tiên Kiếm Các. Giao Tiên Kiếm chủ, Bàng Nguyệt Giao, nhìn thấy Bàng Nguyệt Giao với vẻ ngoài thiếu nữ, Cơ Vũ Lam cũng kinh ngạc, vốn trong ấn tượng của nàng, Giao Tiên Kiếm chủ hẳn là một hình tượng vô cùng uy nghiêm. Không ngờ lại trông giống một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Ngươi gọi là Cơ Vũ Lam đúng không? Chào ngươi, Bàng Nguyệt Giao khẽ nhón chân, đi tới trước mặt Cơ Vũ Lam, sau đó tinh nghịch nhéo má nàng, đệ tử gặp qua các chủ. Cơ Vũ Lam vội vàng khom người, mặc dù vị này trước mặt trông có chút không đứng đắn, nhưng lại là một chủ cảnh cường giả thật sự, nàng không dám làm càn. Không cần khẩn trương, Bàng Nguyệt Giao cười, rồi đỡ nàng đứng lên. Ngươi là con gái của Minh Hoàng à? Bàng Nguyệt Giao khẽ nói. Cái gì? Cơ Vũ Lam không thể tin được ngẩng đầu nhìn Bàng Nguyệt Giao. Không ngờ đối phương lại dễ dàng nhìn thấu thân phận của mình. Quả không hổ là chủ cảnh cường giả, trước mặt đối phương mình căn bản không có bí mật gì. Vuốt má Cơ Vũ Lam, tựa hồ muốn làm nàng thả lỏng, Bàng Nguyệt Giao ôn tồn nói, không cần nhìn ta như vậy, theo một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn là cùng một bối phận, ý của ngài là gì? Không trực tiếp trả lời, Bàng Nguyệt Giao lại mang theo ý cười hỏi ngược lại, ngươi từng gặp Vệ Tông rồi đúng không? Vệ Tông, nghe Bàng Nguyệt Giao nhắc đến tên Vệ Tông, Cơ Vũ Lam lập tức căng thẳng, nàng không hiểu, vì sao các chủ lại nhắc đến Vệ Tông? Lẽ nào, nàng phát hiện ra điều gì? Quả nhiên, ngay sau đó, chỉ nghe Bàng Nguyệt Giao nói, Vệ Tông, chính là Thái Sơ Kiếm chủ chuyển thế thân, đúng không? Như bị sét đánh, toàn thân Cơ Vũ Lam tê dại, cả người cứng đờ, nàng không ngờ bí mật lớn nhất này lại dễ dàng bị đối phương khám phá như vậy. Phì, thấy nàng vẻ mặt ngơ ngác, Bàng Nguyệt Giao phì cười một tiếng, vừa cười nàng vừa nói, không cần ngạc nhiên như vậy, thực ra ta đã sớm biết. Nói thật cho ngươi biết nhé, nói đến đây, Bàng Nguyệt Giao hơi nghiêm mặt một chút, thực ra, Thái Sơ Kiếm chủ Bàng Gian chính là phụ thân ta. Cái gì? Nghe được tin tức kinh hãi này, Cơ Vũ Lam đã hoàn toàn choáng váng, nếu không thì sao, ngươi cho rằng vì sao ta nói ngươi và ta cùng một bối phận? Bàng Nguyệt Giao nghiêng đầu một chút, nói, phụ thân ta và phụ thân ngươi, Minh Hoàng, là kết bái huynh đệ, chúng ta cũng là cùng một bối phận, về sau, cũng không cần gọi các chủ xa lạ như vậy, cứ gọi ta tỷ tỷ là được. Bàng Nguyệt Giao cười hì hì nói. Mà sắc mặt Cơ Vũ Lam thì rất đặc sắc, nàng không ngờ, mới đến Giao Tiên Kiếm Các chưa được mấy ngày, đã nhận một vị chủ cảnh cường giả làm tỷ tỷ, ở chỗ ta không cần câu nệ. Bàng Nguyệt Giao nghiêm túc nhìn Cơ Vũ Lam nói, dù là xét từ góc độ phụ thân ngươi, Minh Hoàng, hay là từ phía phụ thân ta đều nên chiếu cố ngươi, có vấn đề gì cứ việc nói với ta, yên tâm đi, ở chỗ ta ngươi cứ tu luyện cho tốt, chờ phụ thân ta gặp lại ngươi, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, hoặc cũng có thể là kinh hãi. Cơ Vũ Lam âm thầm oán thầm, nhưng bất kể thế nào, có Giao Tiên Kiếm chủ đảm bảo, địa vị của nàng Giao Tiên Kiếm Các coi như đã hoàn toàn vững chắc. Chương 649, Gia Tông, Càn Thiên Kiếm Tông, Vệ Tông từ từ mở mắt, thức tỉnh từ trong tu luyện. Lúc này, đã 7 ngày kể từ khi hắn bế quan. Trong 7 ngày này, Vệ Tông đã hoàn toàn luyện hóa viên xá lợi tử. Sức mạnh dư thừa trong đó cũng hoàn toàn hóa thành tẩm bổ cho căn nguyên nhục thân của Vệ Tông. Kết quả là, trên vai Vệ Tông, cái bách kiếm văn ban đầu chỉ có một đạo, giờ đã mở rộng thành ba đạo. Vệ Tông tự nhiên đứng đó, liền có một cảm giác cường hãn đến khó tin truyền đến. Thực tế cũng là như vậy, tiến cảnh của bất diệt kiếm thể tăng vọt, khiến Vệ Tông cảm giác mình như có sức mạnh vô tận. Nhất cử nhất động đều tràn đầy lực lượng hủy diệt vô biên. Nhẹ nhàng dậm chân, ầm ầm, toàn bộ sân phong đều rung chuyển, như thể không chịu nổi gánh nặng, sắp sụp đổ đến nơi. Thấy vậy, Vệ Tông mới vội vàng dừng lại, cảnh giới bất diệt kiếm thể, hắn vẫn khá hài lòng, không biết với thực lực bây giờ của hắn, có thể đánh một trận với Phương Tinh Hoàn không? Rời khỏi động phủ, Vệ Tông hơi kinh ngạc khi phát hiện Triệu Thuần Phong không có ở đây. Vốn hắn còn muốn nói với Triệu Thuần Phong về việc mình muốn ra ngoài tông môn thi hành nhiệm vụ, nhưng nếu đối phương không có ở đây, thôi vậy, lắc đầu, Vệ Tông hướng Linh Các chạy tới. Hắn nhớ rằng, Linh Các không chỉ đổi tài nguyên, mà còn nhận nhiệm vụ ở đó. Đến Linh Các, Vệ Tông nhanh chóng tìm thấy Ngọc Bích Trắng nơi đăng nhiệm vụ. Mắt tìm kiếm trên đó, chuẩn bị tìm một nhiệm vụ thích hợp với bản thân. Rất nhanh, ánh mắt Vệ Tông dừng lại, khóa một nhiệm vụ, đánh giết ma đạo võ giả, Vương Liệt, độ khó, yêu cầu người nhận nhiệm vụ tốt nhất có tu vi từ cực ý cảnh trở lên. Chi tiết, Vương Liệt là một ma đạo võ giả trỗi dậy trong thời gian gần đây. Tu vi không rõ là cực ý cảnh tam trọng, dựa vào giết người luyện công, cực kỳ hung tàn, thậm chí các môn phái nhỏ cũng không thể chống lại ma uy của hắn. Bị hắn diệt môn, vì vậy, Càn Thiên Kiếm Tông, một trong những tông môn mạnh nhất Hàn Long Châu, có trách nhiệm tiêu diệt hắn, thù lao, 5 vạn điểm cống hiến tông môn, ghi chú, kẻ này cực kỳ hung tàn, lại quỷ kế đa đoan, không thể khinh thị, cái này không tệ. Vệ Tông nhìn nhiệm vụ, trong lòng tính toán 5 vạn điểm cống hiến tương đương 500 thượng phẩm nguyên thạch. Thù lao cũng được, thực lực đối phương cũng không yếu, vừa vặn có thể giúp hắn rèn luyện, vậy thì cái này đi. Không do dự nữa, Vệ Tông đưa tay trực tiếp kéo nhiệm vụ đơn xuống, hướng vào bên trong Linh Các, người thật sự muốn nhận nhiệm vụ này? Lão giả kia kinh ngạc nhìn Vệ Tông, rồi trịnh trọng cảnh cáo, người phải xem cho kỹ, ở trên viết đề nghị võ giả từ cực ý cảnh trở lên nhận nhiệm vụ. Tiểu huynh đệ ngươi mới là vạn quân cảnh, ta khuyên ngươi vẫn nên đổi một nhiệm vụ khác, tu luyện được đến trình độ này không dễ dàng, đừng sai lầm. Không cần, ta chọn nhiệm vụ này, Vệ Tông thản nhiên nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Vậy, được thôi, thở dài một tiếng, nếu Vệ Tông kiên quyết như vậy, ông cũng không tiện nói gì, dùng thần hồn lạc ấn lên trên, lão giả đưa nhiệm vụ đơn cho Vệ Tông, nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, nếu trong vòng một tháng ngươi không thể trở về bàn giao nhiệm vụ này sẽ bị tính là thất bại, ngươi hiểu chứ? Biết. Vệ Tông nhận lấy nhiệm vụ đơn, quay người rời khỏi Linh Các, ánh nắng bên ngoài hơi chói, Vệ Tông hơi nheo mắt, rồi hắn vặn vẹo cổ, ánh mắt nhìn về hướng sân phong nơi Phương Tinh Hoàn ở. Dừng chân một lát, Vệ Tông cười lạnh, hướng ra phía ngoài tông môn, trên không trung, nơi Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh ở, Triệu Thuần Phong đang khoanh chân tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, đang lâm vào thiền định sâu, Ba Tử Minh cũng nhắm mắt, chỉ là, hắn không tu luyện, mà là đang chợp mắt. Lúc này, Nam Cung Vũ Tinh đi đến chỗ hai người, bên cạnh Ba Tử Minh, khẽ nói, sư huynh, Vệ Tông nhận nhiệm vụ ở Linh Các, chuẩn bị ra khỏi tông môn. Hả? Ánh mắt Ba Tử Minh thoáng dao động, nhẹ nhàng lướt qua Triệu Thuần Phong, rồi cười nói, đây là chuyện tốt, không lâu nữa tông môn sẽ có đại nguy cơ ập đến. Hắn ra ngoài vừa hay tránh được, khỏi bị tai bay vạ gió, ta cũng nghĩ vậy, Nam Cung Vũ Tinh gật đầu, chỉ là, nói đến đây, lông mày hắn hơi nhíu lại, Ba Tử Minh hiểu vì sao sư đệ mình nhíu mày, ngay khi hai người cảm nhận được, sau khi Vệ Tông đi không lâu, một luồng khí tức hừng hực nhanh chóng lướt qua trong tông môn, đuổi theo hướng Vệ Tông, là Phương Tinh Hoàn, Ba Tử Minh thản nhiên nói, bây giờ Vệ Tông chưa phải là đối thủ của hắn, vì vậy, sư đệ, lại phải làm phiền ngươi một chuyến. Nói xong, Ba Tử Minh nhìn Nam Cung Vũ Tinh, ta biết, nhẹ nhàng gật đầu, Nam Cung Vũ Tinh biến mất tại chỗ, ầm ầm, vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh Phương Tinh Hoàn thậm chí còn kéo ra từng đạo tàn ảnh trên không trung. Nhanh, thật nhanh, cảm nhận khí tức phía trước không xa, Phương Tinh Hoàn cảm thấy khoảng cách giữa mình và khí tức kia ngày càng gần. Biết tin Vệ Tông muốn ra ngoài, hắn không khỏi mừng rỡ. Thêm vào đó, theo như hắn biết, người phụ nữ thần bí kia cũng đã rời khỏi tông môn. Lần này hắn muốn giải quyết Vệ Tông, chắc chắn không gặp trở ngại gì. Nhưng ngay khi hắn sắp đến biên giới tông môn, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên giữa không trung. Quay về, mặc dù giọng nói bình thản, nhưng như sấm rền, vang dội bên tai Phương Tinh Hoàn, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Ai? Phương Tinh Hoàn biến sắc, lập tức vận chuyển nguyên lực, bao phủ bản thân kín mít, nhưng không có công kích nào truyền đến. Phương Tinh Hoàn kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một bóng người lạnh lùng ôm kiếm, không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt hắn. Phó tông chủ, Nhìn thấy người này, cổ họng Phương Tinh Hoàn hơi nhấp nhô, khó khăn nuốt nước bọt, quay về, Nam Cung Vũ Tinh lên tiếng lần nữa, so với giọng điệu nhàn nhạt lúc nãy, lần này mang theo chút uy nghiêm, ta, Phương Tinh Hoàn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng, quay về, Nam Cung Vũ Tinh mở miệng lần thứ ba, trên bầu trời như có vô số tiếng nổ lớn vang lên, trực tiếp vang dội trên đỉnh đầu Phương Tinh Hoàn, khiến mắt hắn tối sầm lại, như thể nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, phụt, không thể nhịn được nữa, Phương Tinh Hoàn phun ra một ngụm máu. Sau khi phun máu, Phương Tinh Hoàn oán hận liếc Nam Cung Vũ Tinh một cái, cũng coi như hiểu thái độ của hắn, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi Phương Tinh Hoàn đi, Nam Cung Vũ Tinh cũng lắc đầu, thân hình biến mất không thấy. Bên ngoài Càn Thiên Kiếm Tông, Vệ Tông yên tĩnh chờ đợi, dường như cảm nhận được điều gì. Vệ Tông xoay người, nhìn về phía Càn Thiên Kiếm Tông, Nam Cung Vũ Tinh nhúng tay sao? Xem ra Phương Tinh Hoàn không đến được rồi. Thôi vậy, tựa hồ có chút thất vọng, Vệ Tông nhún người nhảy lên, rồi rời đi. Chương 650, hỏi thăm. Sau khi rời tông môn, Vệ Tông hướng về Thông Minh Thành ở phía tây nam Hàn Long Châu. Dựa theo thông tin trên nhiệm vụ đơn, Vương Liệt dạo gần đây liên tục hoạt động ở khu vực gần Thông Minh Thành. Như thể đang âm mưu điều gì? Thông Minh Thành, vừa gấp rút lên đường, Vệ Tông vừa nghĩ đến thông tin về thành phố này. Đây là một trong những thành phố lớn của Hàn Long Châu, nơi giao thương buôn bán rất phồn vinh, cũng thường có không ít cường giả lui tới, dừng chân, có thể coi là một thế lực không nhỏ. Tên Vương Liệt đó cũng gan lớn, dám hoạt động gần đây. Nếu bị cường giả ở đó bắt được, hắn đừng hòng thoát thân. Bầu trời kiếm giới vĩnh viễn xanh biếc, trong suốt như vừa mới được gột rửa, chỉ có vài sợi mây trắng phiêu lãng theo gió. Vệ Tông từ từ thu tay, trước mặt hắn hơn chục bộ thi thể đã tan nát đang nằm rạp xuống, mùi máu tanh theo gió bay xa. Kiếm giới không an toàn, những kẻ cản đường cướp bóc như đám tán tu võ giả này không biết có bao nhiêu, bọn chúng tâm địa độc ác, lại đông người. Nếu là đệ tử của các môn phái nhỏ khác ra ngoài, có lẽ đã bị bọn chúng đoạt mạng. Chỉ tiếc, bọn chúng lại gặp phải Vệ Tông, bị đám người này cướp bóc. Vệ Tông chỉ đơn giản xuất vài quyền, dễ dàng đánh đám người này thành mảnh vụn, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Những người còn lại thấy vậy, vô cùng kinh hãi, biết mình đã đụng phải tấm sắt, liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc Vệ Tông không dễ dàng buông tha bọn chúng, mấy đạo quyền kinh hưng hực xẹt qua bầu trời, đánh nát hết những kẻ còn lại. Vệ Tông lắc đầu, giết đám người này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Thế là, Vệ Tông tiếp tục gấp rút lên đường, hướng về Thông Minh Thành. Một ngày sau, Vệ Tông gấp rút lên đường, cuối cùng cũng nhìn thấy thành trì Thông Minh Thành ở xa xa. Bất quá, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi nữa. Hửm, có mùi máu tanh. Vệ Tông hít mũi một cái, mày nhăn lại, đi xem thử. Thân ảnh Vệ Tông hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi có mùi máu tanh mà lao tới. Đây là một gia tộc nhỏ, một đám người áo đen đang tàn sát thỏa thích. Khi Vệ Tông đến nơi, người trong gia tộc này gần như đã chết sạch, máu tươi chảy thành sông, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Lão đại, chúng ta làm như vậy, sẽ không sao chứ? Một tên áo đen nhìn những thi thể xung quanh, nuốt nước bọt, có vẻ lo lắng. Sợ gì? Thủ lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ không sợ hãi. Người áo đen kia vội vàng nói, chúng ta ở phụ cận Thông Minh Thành, chúng ta phạm phải những chuyện này ở đây, nếu như bị bọn hắn phát hiện, thì không xong. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không biết điều này sao? Thủ lĩnh có chút khinh thường, lúc này mới nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai, bây giờ những người ở Thông Minh Thành kia đều dồn mục tiêu vào luyện hồn âm ma. Chúng ta gây ra chút chuyện, căn bản sẽ không khiến bọn hắn chú ý, thì ra là như thế. Người áo đen mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, nếu không thì sao, ngươi cho rằng ta vì sao lại mang các ngươi tới đây? Vẫn là lão đại ngài tâm tư kín đáo, tiểu đệ bội phục. Người áo đen kia vội vàng nịnh nọt, bị thủ hạ khen tặng như thế, dù là thủ lĩnh kia, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. Luyện hồn âm ma, trốn ở một bên, Vệ Tông nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi suy tư, đây chính là cái tên hiệu của Vương Liệt. Nói không chừng, đám người này biết chút tin tức về Vương Liệt. Thế là, Vệ Tông không còn ẩn nấp thân hình, đi thẳng ra, hướng về phía đám người áo đen đi tới. Vệ Tông không hề che giấu mà đi tới, tự nhiên bị những người áo đen này nhìn thấy. Người áo đen gần Vệ Tông nhất lập tức đứng lên, quát lớn, tiểu tử, ngươi là ai, đứng lại cho ta. Nhưng Vệ Tông chỉ cười lạnh, căn bản không nghe lời hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Mẹ nó, người áo đen kia lập tức giận dữ, rút kiếm ra định ra tay, nhưng Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng xoay đầu lại. Nhìn hắn một cái, một luồng dao động nguyên lực vô hình lóe lên, phanh, người áo đen kia trực tiếp vỡ tan, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Thủ đoạn máu tanh kinh khủng này của Vệ Tông trực tiếp trấn trụ đám người áo đen, khiến những người vốn muốn xông lên cũng sững sờ tại chỗ, không dám động đậy. Thấy vậy, Vệ Tông nhếch miệng cười khẩy, hắn nhàn nhã bước đi, rất nhanh đã đến trước mặt thủ lĩnh áo đen. Này, ngươi là người cầm đầu đám này à? Nhìn thấy Vệ Tông nhìn mình, cổ họng thủ lĩnh kia khẽ động, có chút khó nhọc nói, ta là... Không biết vị huynh đệ đây có gì chỉ giáo. Không cần khẩn trương, Vệ Tông ôn hòa nở nụ cười, nói, ta chỉ hỏi vài chuyện, sẽ đi ngay, nghe vệ tông nói vậy, thủ lĩnh kia cũng yên tâm phần nào, hắn còn tưởng đối phương đến hành hiệp trượng nghĩa, thì ra chỉ là hỏi chuyện, thế là, sắc mặt hắn nghiêm lại, vỗ vai mình, chắc nịch nói, huynh đệ, ngươi có gì cứ hỏi, ta biết gì nói nấy, tốt, ta thích người sảng khoái như ngươi. Vệ tông cười lớn, nói tiếp, ta muốn biết, ngươi có biết luyện hồn âm ma ở đâu không? Ếch, nghe vệ tông nói, vẻ mặt thủ lĩnh lập tức cứng đờ, hắn ngẩn người một lát, lúc này mới thận trọng hỏi, huynh đệ, ngươi hỏi là, luyện hồn âm ma, đúng vậy, vệ tông gật đầu, nói tiếp, có vấn đề gì sao? Thủ lĩnh mặt lộ vẻ hơi khó xử, huynh đệ, nếu là hỏi cái khác ta còn có thể nói, chỉ là hành tung của luyện hồn âm ma lơ lửng không cố định, ai cũng không biết hắn ở đâu, phải không? Vệ tông sờ cằm, nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, vậy ngươi có biết lần gần đây nhất hắn xuất hiện ở đâu không? Ếch, cái này ta biết, là ở Hoàng Kỳ Sơn, cách đây trăm dặm, nói đến đây, thủ lĩnh lại rất chắc chắn. Dù sao, bọn hắn cũng rất để ý đến hành tung của luyện hồn âm ma. Biết hắn đang hoạt động ở gần đây, nên rất lo không cẩn thận đụng phải, vì vậy đối với hành tung của đối phương cũng rất để ý. Vậy à, thấy thần sắc của thủ lĩnh không giống giả. Vệ tông cười, vậy cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, thủ lĩnh kia liên tục khom người, rồi thấy vệ tông vẫn đứng đó, vội nói, ngài không phải còn có việc sao? Xin đi thong thả, hắn hận không thể lập tức đuổi vệ tông đi, chỉ là, vệ tông hoàn toàn không có ý định đi, mà nhìn bọn họ, trên mặt đã lộ ra nụ cười bí ẩn, không vội, trước khi đi, ta còn một việc cần hoàn thành, vừa nói, một luồng nguyên khí kinh khủng tụ lại về phía hắn. Chương 651, Vương Liệt, huynh đệ ngươi đây là ý gì? Cảm nhận được cường độ nguyên khí đang hội tụ, thủ lĩnh cùng đám thuộc hạ áo đen vô cùng hoảng sợ. Ngươi không phải nói chỉ hỏi vài chuyện rồi đi sao? Sao có thể lật lọng? Mắt trợn tròn, hắn lộ vẻ kinh hãi. Nhưng vệ tông chỉ cười lạnh một tiếng, ta nói ta sẽ đi, nhưng không nói sẽ tha cho các ngươi. Cùng với lời nói của vệ tông, nguyên lực bên người hắn đã hội tụ đến mức cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, vệ tông lật tay, ngón tay khẽ búng lên, không tốt, chạy mau. Thấy động tác của vệ tông, đám người áo đen trừng mắt, quay người chạy trối chết. Chỉ tiếc, oanh, nguyên lực cuồng bạo lấy vệ tông làm trung tâm, điên cuồng đánh về bốn phía, sóng xung kích hừng hực tạo thành một vòng sáng khuếch tán ra. Những hắc y nhân kia không chạy được bao xa, đã bị sóng xung kích bắt kịp, thôn phệ, rồi thân thể bọn hắn vỡ tan, từng chút một hòa tan vào trong luồng nguyên lực. Một trận gió thổi qua, vệ tông chậm rãi hạ tay, lúc này mặt đất đã bị xé nát, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy lấy hắn làm trung tâm. Gia tộc nhỏ kia, cùng những thi thể bị hắc y nhân giết chết, cũng biến mất không thấy, nơi này chỉ còn lại vệ tông một mình. Hoàng Kỳ Sơn đúng không? Vương Liệt có thể ở gần đó. Phủi bụi trên người, vệ tông nghĩ đến lời thủ lĩnh kia, thân ảnh nhoáng lên, hướng Hoàng Kỳ Sơn chạy tới. Sau một lát, vệ tông dừng lại, nhìn Hoàng Kỳ Sơn cách đó không xa, cau mày, hắn đã bay quanh Hoàng Kỳ Sơn vài vòng, căn bản không thấy bóng dáng Vương Liệt, loại trừ khả năng tên thủ lĩnh áo đen lừa mình, rất có thể Vương Liệt đã rời khỏi Hoàng Kỳ Sơn, vậy hắn bây giờ ở đâu? Vệ tông ngẩng đầu quan sát, bầu trời xanh trong như mới rửa, còn mặt đất thì rừng rậm bao la không thấy điểm cuối. Thiên địa bao la như vậy, nếu cứ thế mà tìm, không biết tìm đến ngày tháng năm nào. Trầm ngâm chốc lát, vệ tông cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn nên lấy Hoàng Kỳ Sơn làm trung tâm tìm kiếm xung quanh. Hắn cũng loanh quanh ở khu vực thông minh thành một thời gian, hẳn sẽ không đi quá xa. Nghĩ vậy, vệ tông chủ động hạ thấp người, tỉ mỉ tìm kiếm, lại không biết qua bao lâu, vệ tông mũi giật giật, dường như ngửi được mùi gì. Đây là mùi thi thể. Mắt vệ tông sáng lên, có thi thể, có lẽ liên quan đến Vương Liệt. Nghĩ vậy, vệ tông đột nhiên tăng tốc độ, hướng theo mùi chạy tới. Đây là một thôn nhỏ, chỉ là lúc này, trong thôn không một bóng người sống. Bất kể già trẻ gái trai đều đã chết oan chết uổng. Thi thể của họ đều ảm đạm, không chút huyết sắc, mềm oạt ngã trên mặt đất, cả thôn đều như vậy, không có dấu hiệu phản kháng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có người là toàn bộ đều mềm oạt ngã xuống, không ít người thậm chí còn trợn trừng mắt, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vệ tông đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó, có chút thê thảm nhưng lại quỷ dị. Vệ tông đi qua từng thi thể, chậm rãi quan sát, lông mày dần giãn ra, linh hồn đều bị rút đi, xem ra đúng là thủ pháp của Vương Liệt. Hắn bị gọi là luyện hồn âm ma, không phải không có lý do, vệ tông chắc chắn đây là do Vương Liệt làm. Tiếp đó, hắn đi đến bên thi thể, nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ của họ, vẫn còn chút hơi ấm, hẳn là chuyện không lâu trước đây. Vậy xem ra, Vương Liệt còn chưa đi xa, có lẽ ở gần đây. Đứng dậy, vệ tông xác định dấu vết của Vương Liệt, hắn nhún người nhảy lên, để tránh Vương Liệt trốn thoát. Vệ tông cố ý ẩn mình, bay sát mặt đất thật nhanh, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Vương Liệt. Chờ đã, đó là cái gì? Không lâu sau, vệ tông phát hiện một đám mây đen trên trời, cách hắn không quá xa, và gần đám mây đen đó, còn có vài chấm đen nhỏ. Bằng thị lực của vệ tông, không khó nhận ra, những chấm đen nhỏ kia là bóng người, còn đám mây đen bị vây quanh chính là mục tiêu của hắn. Vương Liệt, xem ra, Vương Liệt đã bị lộ hành tung, bị người tìm đến tận cửa. Vương Liệt, khuyên người đừng cố thủ chống lại, trước mặt chúng ta, ngươi không có đường sống. Trước mặt Vương Liệt, một tráng hán mặc giáp đen nặng nề cười lạnh nói, phía sau hắn là 7 bóng người mặc giáp đen tương tự. 8 người đứng cùng nhau, khí tức liên kết, trùng điệp, khiến người kinh sợ, chỉ bằng các ngươi. Một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong mây đen, trong ánh mắt âm lãnh của tráng hán, mây đen đột nhiên nhúc nhích, một thanh niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút yêu dị bước ra, người này chính là Vương Liệt, kẻ liên tục gây án ở xung quanh Thông Minh Thành. Thấy Vương Liệt, tráng hán hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ai ngờ, luyện hồn âm ma khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật lại là một tên tiểu tử chưa cai sữa. Tiểu tử chưa cai sữa, nghe tráng hán nói, ánh mắt Vương Liệt hơi lạnh, nhưng ngay sau đó hắn nhìn mấy người, chế giễu nói, chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn bắt ta? Không, chúng ta không đến bắt ngươi, mà là giết ngươi, gặp phải giáp lân vệ chúng ta, chỉ trách ngươi số không may. Tráng hán lắc đầu, trong lời nói lộ ra sự tự tin tuyệt đối, hóa ra là đội quân chủ lực của thành chủ Thông Minh Thành. Giáp lân vệ, khó trách các ngươi tự tin như vậy, nếu các ngươi đông hơn một chút thì có lẽ gây cho ta chút phiền phức. Nhưng tiếc thay, Vương Liệt đảo mắt nhìn quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt, chỉ bằng các ngươi, 3 tên cực ý cảnh võ giả, còn 5 tên vạn quân cảnh võ giả, thực lực này mà đòi giết ta, có chút ngây thơ. Lời vừa dứt, Vương Liệt không để cho bọn họ cơ hội phản ứng, đột nhiên phát động công kích, từng đạo hỏa diễm quỷ dị màu xanh lục bùng phát từ người hắn, đánh về phía các giáp lân vệ cũng đã sớm phòng bị, không hề hoảng hốt, phòng thủ. Đại hán kia quát lớn, lập tức trên giáp trụ của họ hiện lên các phù văn, rồi các phù văn này ngưng kết lại, tạo thành một vòng bảo vệ lớn, bao phủ cả 8 người bên trong. Đại hán dự định chờ chống đỡ một đợt công kích này, sẽ phản công, bắt sống Vương Liệt, nhưng điều kinh ngạc là, vòng bảo vệ không thể phát huy tác dụng, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ. Chương 652, oanh, ngọn lửa màu xanh lục xuyên qua vòng bảo vệ, rồi bám vào trên giáp trụ của các giáp lân vệ, dù chỉ là bám vào giáp trụ, xem ra không gây thương tổn đến nhục thể, nhưng hầu hết các giáp lân vệ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, đây là vật gì? Đại hán cố nén đau đớn, mồ hôi lạnh rơi như mưa, ngọn lửa này tác dụng lên người, những cơn đau nhức kịch liệt từ sâu trong linh hồn truyền đến. Hừ hừ, một lũ ngu dốt, thấy đám người như vậy, Vương Liệt cười lạnh nói, u lãnh minh diễm của ta trực tiếp tác động đến linh hồn. Các ngươi chỉ dựa vào nguyên lực mà muốn ngăn cản, quả thật quá ngây thơ. Cùng với giọng nói của Vương Liệt, dưới sự thiêu đốt của u lãnh minh diễm, mấy tên giáp lân vệ cảnh giới vạn quân cảnh đã không chịu nổi. Ánh mắt họ dần tan rã, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng gục xuống đất. Oanh, oanh, đây là tiếng giáp trụ của họ chạm đất, nghe thấy âm thanh này, mặt đại hán càng thêm khó coi, dưới sự thiêu đốt của u lãnh minh diễm, dù hắn không đến mức chết ngay, nhưng thực lực đã mất hơn phân nửa, hai tên cực ý cảnh võ giả còn lại cũng vậy, thậm chí thực lực của họ còn kém hắn. Với tình hình hiện tại, muốn đối phó với Vương Liệt đã có chút bất khả thi. Đến lúc này, đại hán lập tức nảy sinh ý định rút lui. Ý định của hắn, Vương Liệt tự nhiên nhận ra, bây giờ mới muốn đi, chậm rồi. Với khuôn mặt cười lạnh, Vương Liệt chậm rãi giơ tay lên, nhắm về phía 3 người đại hán. Thấy nguyên lực đang dần ngưng tụ, con người đại hán và đồng bọn hơi co rút. U lãnh minh diễm chuyên thiêu đốt thần hồn, cũng thú vị đấy. Quan sát trận chiến trên trời, ánh mắt Vệ Tông hơi ngưng lại, không thể không nói, đừng nhìn Vương Liệt làm việc ngông cuồng, nhưng hắn quả thực có chút bản lĩnh. Bất quá, ta không thể để ngươi cứ thế giết bọn họ. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, Vương Liệt đã giơ tay lên, chuẩn bị triệt để đánh giết 3 giáp lân vệ còn lại. Lúc này Vệ Tông vung tay áo, một luồng nguyên lực mênh mông đột nhiên ngưng kết thành khí đạn, đánh về phía Vương Liệt. Ừ, Vương Liệt nhíu mày, cảm nhận được nguy hiểm, nguyên lực đang tụ tập trong tay lập tức tán đi, rồi vung tay lên, hóa giải khí đạn của Vệ Tông. Sau một khắc, ánh mắt của hắn từ từ chuyển sang Vệ Tông, lại thêm một kẻ muốn chết. Thấy Vệ Tông chỉ có tu vi vạn quân cảnh, trong mắt Vương Liệt mang theo chút khinh thường, nhưng hắn lại thấy, Vệ Tông vậy mà lại cười lạnh với mình. Rồi, trước sự kinh ngạc của hắn, Vệ Tông nhẹ nhàng bước một bước, chỉ một bước thôi mà đất rung núi chuyển, mặt đất rung động không ngừng. Tiếp đó, lại một bước nữa, mặt đất rung động, oanh, oanh, oanh, Vệ Tông bước ra từng bước, mặt đất rung động càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, Vệ Tông trực tiếp chạy, ầm ầm, trên mặt đất, đá vụn không ngừng bắn lên, theo nhịp rung động của mặt đất, lúc lên lúc xuống, vô số cây cối đổ sụp, thậm chí cả những ngọn núi nhỏ gần đó cũng sụp xuống. Mặt đất trở nên hỗn độn, Vệ Tông cả người hóa thành một con thổ long, phía sau hắn bụi mù cuồn cuộn, Vệ Tông một mình chạy mà tạo ra khí thế như một đạo quân. Thấy cảnh này, Vương Liệt cuối cùng không thể giữ được vẻ trấn định, mà Vệ Tông vẫn đang tăng tốc, khi hắn chạy càng lúc càng nhanh, bên ngoài cơ thể Vệ Tông thậm chí xuất hiện một tầng hỏa diễm mỏng. Đó là do tốc độ của hắn quá nhanh, cơ thể ma sát với không khí nóng lên và tự sinh ra hỏa diễm. Cuối cùng, oanh, Vệ Tông đạp mạnh chân xuống đất, trong tiếng vang chấn động trời đất, mặt đất ngay tại chỗ Vệ Tông đứng xuất hiện một cái hố lớn. Trong hố đầy vết rách, còn Vệ Tông, nhờ lực phản xung, như một mũi tên đầy lực, phóng thẳng lên trời, mục tiêu, chính là Vương Liệt, hắn là luyện thể võ giả. Thấy Vệ Tông hành động, Vương Liệt đã thu hồi tất cả sự khinh thị, thiếu niên này tuy tu vi chỉ ở vạn quân cảnh, nhưng lại là một luyện thể võ giả, không thể khinh thường. Vệ Tông ở giữa không trung vẫn đang tăng tốc, như một đạo lưu quang, rất nhanh đã vượt qua độ cao của Vương Liệt, ngay lúc Vương Liệt không hiểu, Vệ Tông xoay người trên không, sau đó, oanh một tiếng, đôi chân mang theo ngọn lửa hừng hực đạp thẳng xuống Vương Liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên cuồng vọng, trong ánh mắt Vương Liệt toát ra sự tức giận mãnh liệt. Đối phương làm vậy rõ ràng là muốn làm nhục hắn, thế là, hắn không chút do dự, ngang tàng ra tay phản kích, hai tay Vương Liệt bóp thành chảo, đánh lên trời, U Minh quỷ chảo. Trước mặt Vương Liệt, một đạo móng vuốt bạch cốt cực lớn mang theo ngọn lửa màu xanh lục hình thành, chộp lấy Vệ Tông. Trước móng vuốt quỷ lớn này, thân hình nhỏ bé của Vệ Tông đơn giản như một con ruồi con muỗi, tựa như một cái tát có thể bị đánh chết. Rất nhanh, Vệ Tông từ trên trời giáng xuống, một cước mang theo sức mạnh lớn lao va vào móng vuốt quỷ. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, từng đợt sóng khí hình tròn mang theo nguyên lực trào lên, khuếch tán ra xung quanh. Ân, trong mắt Vương Liệt có chút khó hiểu, rõ ràng móng vuốt quỷ của hắn mang theo u lãnh minh diễm, đối phương trực tiếp tiếp xúc, làm sao không hề hấn gì. Còn Vệ Tông nhìn Vương Liệt với vẻ trêu tức, khi đã biết rõ át chủ bài của đối phương, sao hắn có thể không phòng bị? Công kích linh hồn tuy khó chơi, khó phòng ngự, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Vệ Tông trong đầu có hàng trăm phương án đối phó loại công kích này, căn bản không sợ. Lúc này Vệ Tông không hề nhàn rỗi, sau khi chạm vào móng vuốt quỷ một lúc, Vệ Tông lập tức thu lại, sau đó thân thể hắn uốn éo trên không, chân còn lại lại đạp về phía Vương Liệt. Vương Liệt đành phải tiếp tục phòng ngự, chỉ tiếc hắn đã bị Vệ Tông áp sát. Bị Vệ Tông áp sát như vậy, kết quả của Vương Liệt gần như đã định. Vệ Tông không chỉ dùng quyền cước, vai, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí cả đầu ngón tay, mỗi bộ phận cơ thể đều biến thành vũ khí để tấn công Vương Liệt. Dưới thế công như vũ bão của Vệ Tông, Vương Liệt chỉ có thể chống đỡ, hoàn toàn không thể phản công. Nhắm trúng thời cơ, cơ bắp trên cánh tay phải của Vệ Tông nổi lên, trở nên mạnh mẽ, như một con mãng xà khổng lồ cường tráng, cắn về phía Vương Liệt. Vương Liệt hoảng hốt, cảm thấy mọi đường lui đã bị phong tỏa, không có cơ hội trốn tránh, vội vàng hai tay giao nhau trước người, muốn ngăn cản đòn này, nhưng đáng tiếc, hắn đã không để ý một chuyện quan trọng nhất, đó là mãng xà quan trọng nhất ở điểm nào? Sự linh hoạt, cánh tay Vệ Tông như một con mãng xà thật sự, dễ dàng vòng qua sự phòng ngự của Vương Liệt, nhanh chóng tiến đến trước ngực Vương Liệt, rồi Vệ Tông nắm đấm lại, trong nháy mắt tăng tốc 3 lần, ba chồng kinh, Vệ Tông quát lớn một tiếng, tung một quyền hung hăng vào ngực Vương Liệt. Chương 653, trốn, oanh, sức mạnh cuồng bạo của tam trọng quyền hợp nhất, chồng chất lên nhau, đánh vào trong thân thể Vương Liệt, khiến thân thể hắn cong lại. Ách, mắt Vương Liệt trợn lên, một chút máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Sau đó, quyền kình đột nhiên bộc phát trong cơ thể hắn, Vương Liệt như diều đứt dây, cắm thẳng xuống đất, phanh, mặt đất lập tức vỡ vụn, bụi mù nổi lên, khụ khụ khụ, tiếng ho kịch liệt từ trong bụi mù truyền ra. Đứng trên bầu trời nhìn xuống, Vệ Tông hơi nheo mắt, đến tuổi này mà có thực lực như vậy, khụ khụ, người chắc chắn không phải người bình thường. Khụ khụ, trong tiếng ho kịch liệt, Vương Liệt phất tay, từ trong cho bụi bước ra, hắn che chỗ bị Vệ Tông đánh, ho rất nặng, xem ra, đòn tấn công của Vệ Tông đã gây ra cho hắn không ít thương tổn. Hắn ho không ngừng, còn Vệ Tông vẫn nhìn xuống, thờ ơ, dần dần, tiếng ho của Vương Liệt chậm lại, hắn ngẩng đầu, người cứ nhìn vậy, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết ta, bây giờ chưa phải. Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, lộ ra một nụ cười thâm thúy, khi những thứ dưới thân ngươi biến mất, đó mới là thời cơ tốt nhất để giết ngươi. Trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh kim quang, hắn đã sớm phát hiện Vương Liệt khi bị hắn đánh xuống, đã bố trí xong một trận pháp quỷ dị dưới chân, chỉ đợi hắn đến mắc bẫy, không ngờ ngươi đã nhìn ra. Vương Liệt lắc đầu, khẽ than, nhưng cũng không sao, hắn nhẹ nhàng dậm chân, từng tia sáng màu xanh từ dưới đất tràn ra, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn, không cần trận pháp này, ta vẫn có thể giết ngươi. Vừa nói, mắt Vương Liệt lóe lên tia hung hiểm, một luồng sát khí ngập trời tỏa ra, sát khí này, hắn đã giết bao nhiêu người? Vệ thủ lĩnh Giáp Lân thấy vậy, than phục, mặt đầy kinh hãi, còn Vệ Tông tuy sắc mặt không đổi, nhưng vẫn hơi nheo mắt, hừ, chết đi. Cùng với tiếng của Vương Liệt, từng đạo oán linh âm u lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra. Mục tiêu, không phải là Vệ Tông, mà là thi thể của mấy tên Giáp Lân vệ bị hắn đánh chết trước đó. Oán linh trong nháy mắt tiến vào thi thể của mấy tên Giáp Lân vệ. Sau đó, năm tên Giáp Lân vệ đáng lẽ đã chết đột nhiên mở mắt, tỏa ra ánh sáng xanh lục, rồi lung lay đứng lên, rắc rắc, cùng với hành động của họ, xương cốt phát ra tiếng nổ, cùng tiếng va chạm của lân giáp, tạo nên một uy thế đặc biệt, lên, giết hắn, Vương Liệt ra lệnh, năm tên giáp lân vệ có ánh mắt màu xanh lục lập tức cùng nhau tập trung vào Vệ Tông. Oanh một tiếng, năm tên giáp lân vệ lao về phía Vệ Tông, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, tốc độ nhanh khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc. Đây là thuật điều khiển rối, Thi Khôi. Ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ đến, năm tên Thi Khôi giáp lân vệ đã cùng nhau vây lấy hắn. Tiểu huynh đệ, cẩn thận, một vệ thủ lĩnh giáp lân thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tư đánh giá thực lực của đám Thi Khôi giáp lân vệ. Thực lực không khác trước khi chết nhiều lắm sao? Không đúng, mạnh hơn một chút, ít nhất sau khi chết không còn sợ bị thương và tử vong. Có thể phát huy được nhiều thực lực hơn, nhưng, dù chúng có mạnh hơn thì cũng vẫn trong phạm vi vạn quân cảnh. Vệ Tông hoàn toàn không sợ, lúc Vệ Tông giơ tay lên, định đánh nát đám Thi Khôi này, một chuyện khiến hắn kinh ngạc xảy ra. Đám Thi Khôi này không tránh không né, lao thẳng vào người Vệ Tông, năm tên Thi Khôi giang hai tay, muốn ôm lấy Vệ Tông. Vệ Tông cau mày, cơ thể hơi co lại, tránh ngực của chúng, rồi cánh tay hắn như sắt thép, vung mạnh, đánh vào một Thi Khôi phía trước. Oanh, một kích của Vệ Tông, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp xé rách trọng giáp trên người Thi Khôi, rồi nhanh chóng đánh tan xác Thi Khôi. Khi Vệ Tông dễ dàng giải quyết một Thi Khôi, dị biến xảy ra, mảnh vỡ Thi Khôi bị đánh tan đột nhiên phình to ra, tỏa ra sóng hủy diệt, dường như sắp nổ tung. Và bốn Thi Khôi còn lại quanh Vệ Tông cũng như vậy. Cơ thể phình to, từng luồng hào quang rực rỡ phát ra từ cơ thể chúng, dường như sắp hủy thiên diệt địa. Ân, con người Vệ Tông hơi co lại, không ngờ Vương Liệt lại có chủ ý này, bây giờ khoảng cách quá gần, không thể tránh thoát. Sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra ngay tại trung tâm Vệ Tông. Một vòng lửa rực cháy lan tỏa ra từ trên trời, hướng về phạm vi trăm dặm. Không ổn, ba vệ giáp lân, đứng đầu là thủ lĩnh, lập tức đưa tay che thân, nhưng vẫn bị sóng xung kích thổi bay đi rất xa. May mắn thay, họ không ở trung tâm vụ nổ, hơn nữa trọng giáp trên người đã hóa giải bớt lực xung kích, nên họ không bị thương. Vị tiểu huynh đệ kia thế nào rồi? Sau khi bò dậy, vệ thủ lĩnh giáp lân nhìn ngay về phía trung tâm vụ nổ. Lửa chậm rãi tan đi, một thân ảnh hiện ra, Vệ Tông ngạo nghễ đứng giữa không trung, áo bào đen tung bay trong gió. Hắn vẫn hoàn toàn không hề hấn gì, không một chút thương tích. Hừ, tên này đúng là cẩn thận, vậy mà đã chạy rồi. Vệ Tông cúi đầu, quả nhiên Vương Liệt đã không còn thấy bóng dáng, vụ nổ vừa rồi thực ra chỉ là một cái ngụy trang. Qua vài chiêu ngắn ngủi, Vương Liệt đã biết thực lực của Vệ Tông, hắn căn bản không có ý định làm Vệ Tông bị thương bằng đám Thi Khôi này. Hắn cho chúng tự nổ, mục đích chỉ là tạo cơ hội để bản thân trốn thoát. Đáng tiếc, Vệ Tông phủi bụi trên áo bào đen, trong mắt có chút u ám, Vương Liệt này còn khó đối phó hơn hắn tưởng, người này quá cẩn thận, thấy không ổn liền bỏ chạy, hoàn toàn khác với vẻ liều lĩnh thường ngày, cũng khó trách dám hoạt động mạnh ở gần Thông Minh Thành lâu như vậy. Đúng là rất có bí quyết sinh tồn của riêng mình. Khi Vệ Tông đang suy tư, mấy luồng khí tức cũng đang lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông không ngẩng đầu, vì hắn biết ai đang đến. Vị tiểu huynh đệ, đến khi giọng nói thô kệch lại pha chút thận trọng vang lên bên tai, Vệ Tông mới ngẩng đầu. Có chuyện gì không? Chương 654, đấu giá hội. Đến trước mặt Vệ Tông chính là ba tên giáp lân vệ còn lại. Vị thủ lĩnh nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Vệ Tông, thở dài trong lòng, nhưng nhớ đến Vương Liệt, anh ta lại lo lắng nói, tiểu huynh đệ, Vương Liệt là kẻ có thù tất báo, lần này ngươi để hắn chạy thoát, e rằng hắn sẽ không bỏ qua, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không sao, Vệ Tông khoát tay, thản nhiên nói, ta đến chính là vì hắn, nếu hắn chịu đến tận cửa thì tốt, cũng đỡ ta phải đi tìm hắn. A, nghe Vệ Tông nói vậy, vị thủ lĩnh giật mình, cảm thấy ý tứ trong lời Vệ Tông, anh ta tò mò hỏi, tiểu huynh đệ, ý của ngươi là? Vệ Tông nhẹ nhàng móc ra một tấm ngọc bài, đưa lên trước mặt thủ lĩnh, tại hạ là chân truyền đệ tử của Càn Thiên Kiếm Tông. Vệ Tông, ngọc bài chân truyền đệ tử. Thấy ngọc bài, con người của vị thủ lĩnh lập tức co rút lại, thì ra là cao đồ của Càn Thiên Kiếm Tông. Thất lễ, thất lễ. Biết được thân phận của Vệ Tông, vị thủ lĩnh lập tức không dám thất lễ, anh ta vội vàng chắp tay với Vệ Tông, rồi tự giới thiệu mình, tại hạ là Vương Đại Lực, một trong những thống lĩnh giáp lân vệ của Thông Minh Thành. Rồi anh ta chỉ vào hai người phía sau mình, hai vị này là trợ thủ của ta, Ngô Minh và Trần Khải. Theo Vương Đại Lực giới thiệu, Ngô Minh và Trần Khải cũng đồng thời chắp tay với Vệ Tông. Sau khi giới thiệu xong, Vương Đại Lực quay sang Vệ Tông, "Vệ Tông huynh đệ, ngươi nhận nhiệm vụ của tông môn, đến đây truy sát Vương Liệt sao?" "Đương nhiên." Vệ Tông nhẹ gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, nhìn Vương Đại Lực hỏi, "Vương thống lĩnh, các ngươi có thể gặp Vương Liệt ở đây, vậy có phải đã nắm được hành tung của hắn?" "Cái đó thì không có." Vương Đại Lực cười khổ, "Chúng ta chỉ là trong khi tuần tra ngẫu nhiên gặp Vương Liệt. Giờ nghĩ lại, có lẽ không phải ngẫu nhiên gặp mà là hắn cố ý tìm đến chúng ta. Trong mắt hắn, chúng ta đã thành con mồi của hắn." Nói đến đây, Vương Đại Lực cười khổ không thôi, chúng ta trước kia không ngờ, Vương Liệt này lại mạnh đến vậy, công pháp cũng quỷ dị, võ giả ở cực ý cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Vậy sao? Nghe Vương Đại Lực giải thích, Vệ Tông trầm ngâm, Đúng rồi, vậy ngươi có biết vì sao hắn cứ quanh quẩn ở Thông Minh Thành thời gian gần đây không? Dường như nghĩ ra điều gì, Vệ Tông nhìn Vương Đại Lực, cái này, nếu không có gì bất ngờ, Vương Liệt hẳn là nhắm đến đấu giá hội, không hề do dự, Vương Đại Lực liền trực tiếp khẳng định mở miệng, đấu giá hội, Vệ Tông trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đối với đấu giá hội vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể gặp được vật gì tốt, đúng, Vệ Tông huynh đệ, ngươi tới đúng lúc, đấu giá hội sẽ diễn ra vào 3 ngày sau tại phòng đấu giá trong thành. Nếu chúng ta đoán không lầm, đến lúc đó Vương Liệt chắc chắn cũng cải trang trà trộn vào. Cuộc bán đấu giá này nhất định là có một loại thứ mà hắn cần. Nói như vậy, chỉ cần ta ở đấu giá hội ôm cây đợi thỏ là được rồi. Vệ Tông sờ lên cằm, ánh mắt dần dần trở nên hứng thú. Hắn nhớ kỹ nguyên thạch của mình còn lại không ít. Đến lúc đó ở đấu giá hội, nói không chừng sẽ có thu hoạch, đồng thời còn có thể bắt được Vương Liệt. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, trong lòng Vệ Tông lập tức có chủ ý, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Vệ Tông. Vương Đại Lực chủ động mở miệng nói, Vệ Tông huynh đệ, như vậy đi, hay là ngươi đến Thông Minh Thành của chúng ta ở tạm mấy ngày? Vừa vặn ngươi đã cứu chúng ta, chờ ta báo thêm với thành chủ đại nhân nhất định sẽ hậu tạ ngài, như vậy sao, vậy cũng tốt, vậy làm phiền mấy vị. Vệ Tông không do dự, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của Vương Đại Lực, ha ha, Vệ Tông huynh đệ, ngươi quá khách khí, ngươi đã cứu mạng chúng ta, có gì mà phiền phức hay không phiền phức. Nói xong, Vương Đại Lực chìa tay ra, nói, Vệ Tông huynh đệ, mời bên này. Thông Minh Thành cũng không tính xa, chẳng bao lâu, bốn người liền đến trước một tòa thành trì hùng vĩ. Vệ Tông ngẩng đầu, trên tường thành khắc ba chữ to màu vàng cực lớn, Thông Minh Thành, nơi này chính là nơi bốn người muốn đến. Cơ thể bốn người Vệ Tông chậm rãi hạ xuống, ở trong thành lớn như vậy, bình thường đều cấm phi hành. Đi đến trước cửa thành, một đội binh sĩ chia thành hai hàng, tay cầm trường thương, toàn thân bao phủ trong áo giáp màu đen, canh giữ hai bên cửa thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ từng người long tinh hổ mãnh, dáng người hùng vĩ, chỉ đứng ở đó không nhúc nhích cũng đủ khiến người sinh ra sợ hãi. Vệ Tông vừa đi qua, liền cảm nhận được một cỗ sát phạt khí tức mãnh liệt xộc thẳng vào mặt. Điều này khiến Vệ Tông chú ý nhìn thêm, điều này cho thấy những binh lính này không phải chỉ là hàng mã, mà là những tinh nhuệ thực sự đã lên chiến trường, từ trong biển máu xác chết giết ra, thế mà dùng những tinh nhuệ này để bảo vệ, xem ra Thông Minh Thành thật sự coi trọng cuộc đấu giá 3 ngày sau. Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, đồng thời càng thêm mong chờ vào đấu giá hội. Từ xa nhìn thấy bốn người đi tới, một người rõ ràng là đội trưởng trong đám binh sĩ liền vội vàng tiến lên, hướng về phía Vương Đại Lực chào một cái, lúc này mới nói, Vương thống lĩnh, sao ngài lại trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ là có tin tức về hung đồ kia? Vương Đại Lực đầu tiên gật đầu, sau đó thở dài nói, này, đừng nói nữa, chúng ta đã gặp Vương Liệt, nhưng suýt chút nữa mất mạng ở đó, nếu không gặp Vệ Tông huynh đệ, chúng ta có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết. Nói xong, Vương Đại Lực chỉ Vệ Tông, Vương Liệt, hung đồ kia lợi hại như vậy. Binh sĩ đội trưởng bỗng nhiên trợn to mắt, tiếp theo, hắn theo ánh mắt của Vương Đại Lực nhìn về phía Vệ Tông. Vị này là Vệ Tông huynh đệ, hắn là cao đồ của Càn Thiên Kiếm Tông, chúng ta đến đây cũng là để gặp thành chủ, đồng thời dẫn Vệ Tông huynh đệ tiến kiến thành chủ đại nhân. Vương Đại Lực nói, Càn Thiên Kiếm Tông, binh sĩ đội trưởng ánh mắt co rụt lại, tiếp theo, khi nghe Vương Đại Lực nói câu kế tiếp, lập tức cười khổ một tiếng nói, Vương thống lĩnh, không cần thiết phải đến phủ thành chủ, sao vậy? Vương Đại Lực ngẩn người. Thành chủ đại nhân đã đi ra ngoài, ngay trước khi các ngươi trở về không lâu, hắn cũng không biết khi nào trở về, bây giờ các ngươi đến phủ thành chủ cũng vô dụng, còn có chuyện này sao? Vậy lần này có chút phiền toái. Vương Đại Lực gắt gao nhíu mày, hắn vốn muốn mượn cơ hội này để cảm tạ Vệ Tông, không ngờ lại gặp tình cảnh như thế, quên đi thôi, nếu thành chủ đại nhân không có ở đây, vậy thì không đi phủ thành chủ. Vệ Tông nói khẽ, hắn cũng không muốn làm khó Vương Đại Lực, thế là mở miệng trước nói, ta sẽ vào Thông Minh Thành tìm Tửu Lâu ở vài ngày. Chờ đấu giá hội mở ra, vậy cũng được. Vương Đại Lực trầm ngâm một lát, sau đó nói, Vệ Tông huynh đệ, khi nào thành chủ đại nhân trở về, ta sẽ đi báo cho ngươi. Được, vậy cứ quyết định như thế. Bốn người đi vào Thông Minh Thành. Thông Minh Thành là đại thành đệ nhất ở quanh đây, vẫn rất phồn hoa, xung quanh người đi lại tấp nập, không ít người khí tức trên người đều rất mạnh, xem ra cũng là vì đấu giá hội mà tới. Đi được vài bước, Vương Đại Lực chỉ vào một kiến trúc cao lớn ở phía xa nói, Vệ Tông huynh đệ, đó là tửu lâu tốt nhất của chúng ta, ngươi có thể đến đó nghỉ chân. Vệ Tông gật đầu, hắn ở đâu cũng như nhau. Chương 655, là, thì sao, Sương Bạc Đại Tửu Lâu, đây chính là nơi Vương Đại Lực đề cử hắn tới. Đi vào, tiếng người huyên náo, ồn ào vô cùng, bên trong từng bàn ngồi đầy người, ăn uống, cao đàm khoát luận, vô cùng náo nhiệt. Vệ Tông lại nhíu mày, hắn không thích loại hoàn cảnh ồn ào này, thấy có khách tới cửa, tiểu nhị hết sức ân cần chạy tới, cúi đầu khom lưng nói với Vệ Tông, vị này, ngài muốn nghỉ chân hay là ở chỗ? Vừa mở miệng, hắn vừa quan sát Vệ Tông, thấy Vệ Tông mặc dù mặc một bộ áo bào đen đơn giản, khuôn mặt tuy trẻ tuổi nhưng khí thế bất phàm, xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường, Nghĩ đến đây, tiểu nhị lập tức trong lòng kính trọng ba phần, đầu thấp hơn, ở trò, vệ tông mở miệng, vâng, được, tiểu nhị gật đầu, rồi đi báo cáo chuẩn bị, chờ đã, nghĩ nghĩ, vệ tông lại tiếp tục nói, ăn cơm trước đã, bất quá phía dưới quá ồn, chỗ các ngươi có chỗ nào yên tĩnh không? Có, có, tiểu nhị vội vàng nói, phía trên có phòng, vị này, mời ngài đi theo tôi, nói xong, tiểu nhị hơi cong người, chìa tay ra hiệu cho vệ tông đuổi theo, theo thang lầu lên lầu, quả nhiên, phía trên hoàn cảnh tốt hơn nhiều, từ tầng 3 trở lên, đều là phòng riêng, vệ tông đi vào, là phòng ở tầng 4, phòng ở tầng 4 sang trọng hơn, bất kể là bài trí hay kích thước đều không thể so với phía dưới. Thấy vệ tông chọn phòng tầng 4, tiểu nhị trong lòng run lên, có thể ở phòng tầng 4, chắc chắn là người không giàu thì sang, thiếu niên trước mắt, đoán chừng là thiếu gia của gia tộc nào đó, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ đến đây, tiểu nhị lập tức càng nhiệt tình, vị này, ngài muốn ăn gì, cứ nói với tiểu nhân. Vệ tông ngồi xuống trong phòng, cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một bình trà, lúc này mới chậm rãi nói, đem món ăn đặc biệt của các ngươi, mỗi loại đều cho ta một món, tiện thể, cho thêm hai bình rượu ngon, tiền không thành vấn đề. Vệ tông mở miệng vô cùng xa xỉ, tiểu nhị trong lòng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ cuối cùng gặp được quý nhân, thế là hắn vội vàng gật đầu nói, được, ra ngài chờ, rất nhanh sẽ có ngay. Nói xong, tiểu nhị khẽ khép cửa phòng lại giúp vệ tông, rồi một đường chạy chậm xuống lầu, mà vệ tông thì ngồi trong phòng, thong thả nhâm nhi trà, trong lòng suy tư về chuyện đấu giá hội 3 ngày sau. Chỉ có điều, sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã bị một giọng nói cuồng vọng phá vỡ, từ lâu này ta, Lý Tiêu Vân, bao xuống, tất cả chi phí đều ghi vào đầu ta, bây giờ, mong chư vị nể mặt ta, mau chóng rời đi. Nghe được thanh âm này, vệ tông buông mắt, theo cảm giác của hắn, ba đạo nhân ảnh đang đi vào tửu lâu, đi theo phía sau họ, còn có vô số binh lính mặc giáp, cuồn cuộn tràn vào tửu lâu, thú vị, cảm nhận được khí tức trên một người trong số đó, vệ tông khẽ cười, dưới lầu, nghe được tiếng nói chuyện cùng với đông đảo binh sĩ tràn vào. Sắc mặt những người đang ăn cơm ở lầu 1 lầu 2 hoàn toàn thay đổi. Họ biết người đến là những kẻ không thể trêu vào, cho nên không cần suy nghĩ, từng người vội vàng rời khỏi tửu lâu, còn những người ở trên phòng thì không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Vào được phòng riêng, đều là người không giàu thì sang, có thân phận nhất định, nếu cứ thế mà rời đi, mặt mũi của họ để đâu? Thấy cảnh này, thanh niên được gọi là Lý Tiêu Vân nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn phất tay, nói với những người sau lưng, lên, cho bọn họ biết thái độ của ta. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân đều tăm tắp vang lên, từng nhóm binh lính mặc giáp theo cầu thang lên lầu, bởi vì động tác của họ quá mức đồng đều, tiếng bước chân dẫm trên sàn nhà chấn động khiến tửu lâu rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt những người trong phòng cũng thay đổi. Đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh như thế, tuyệt đối không phải là tư binh của một gia tộc nào, mà là những tinh nhuệ thực sự từ chiến trường trở về. Nói cách khác, có thể điều động tinh nhuệ như vậy, thanh niên tên Lý Tiêu Vân kia chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Quả nhiên, một lát sau, họ liền nghe thấy lời tiếp theo của Lý Tiêu Vân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Tiêu Vân cất cao giọng nói, ta chính là con trai của thành chủ Thông Minh Thành, các vị coi như không nể mặt ta. Nhưng mà mặt mũi của phụ thân ta, các vị cũng không thể không nể chứ, lại là công tử thành chủ. Mọi người kinh hãi, nhìn lại, rất nhiều binh sĩ đã tràn vào, khí thế hung hăng xông vào phòng, thấy những binh sĩ tinh nhuệ sát khí đằng đằng, bọn họ cũng không thể giữ được bình tĩnh, chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người rời đi. Chỉ có điều, không phải phòng nào cũng như vậy, ở một phòng trong số đó, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vệ tông mang vẻ mặt suy tư, nhẹ nhàng lắc ly trà trong tay, khi phòng riêng của hắn bị kéo ra, đông đảo binh sĩ bắt đầu tràn vào. Phanh, vệ tông đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước trà bắn ra ngoài, cốt, một đạo khí tức cuồng bạo từ người vệ tông bộc phát ra. Hất văng toàn bộ binh sĩ xông vào phòng, những binh sĩ bị hất văng lại va vào những người khác. Rất nhanh, binh sĩ ở tầng 4 đều ngã nhào một đám, động tĩnh ở trên lầu đương nhiên không thoát khỏi mắt của những người ở dưới lầu. Bọn họ cùng nhau nhìn lên, ân, Lý Tiêu Vân nhíu mày, trong mắt ẩn hiện sát khí, hắn đã làm ra thái độ như vậy, mà vẫn có người dám làm trái ý, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt khách quý. Về phần khách quý của hắn, chính là hai người bên cạnh hắn, một thanh niên áo bào trắng và một thiếu nữ, Lý Tiêu Vân còn cố ý đứng lùi về sau hai người nửa bước, cho thấy thân phận tôn quý của hai người này, còn cao hơn cả hắn. Lúc này, thấy cảnh tượng này, thanh niên áo bào trắng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Lý Huynh, xem ra uy của ngươi không đủ rồi, có người không coi ngươi ra gì, có muốn huynh ta giúp ngươi giải quyết không? Không, không cần, Lý Tiêu Vân vội vàng cười xòa nói, Bạch Huynh là khách quý, chuyện nhỏ nhặt này không cần ngài nhúng tay. Tiểu đệ tự giải quyết là được, ngài yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tiểu đệ đi một chút sẽ quay lại. Nói xong, Lý Tiêu Vân đi lên lầu, trong khoảnh khắc lên lầu, khuôn mặt tươi cười của hắn đã biến thành vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hắn phải xem là kẻ nào không có mắt, dám đối đầu với hắn vào thời điểm quan trọng này. Binh lính ở trên lầu thấy hắn đi lên, vội vàng tránh ra một lối đi. Lý Tiêu Vân lạnh mặt, sải bước vào phòng riêng của Vệ Tông. Vừa vào, hắn liền ngẩn người, bên trong có một thiếu niên đang ngồi thong thả thưởng trà. Thấy Lý Tiêu Vân đi vào, Vệ Tông giống như không thấy, thần sắc tự nhiên, chính là ngươi, đang đối đầu với bản thiếu. Mặc dù ngẩn ra một lát, Lý Tiêu Vân vẫn lạnh lùng mở miệng, đôi mắt âm u chăm chú nhìn Vệ Tông, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nghe Lý Tiêu Vân nói, Vệ Tông lại không hề hoảng hốt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, khẽ cười nói, là, thì sao, chương 656, không ai được phép vào. Một câu, thì sao, khiến Lý Tiêu Vân tức giận, hắn hít sâu mấy lần, cố gắng kìm lại cơn giận trong lòng, rồi nói với Vệ Tông, tiểu tử, ngươi có biết ta là con trai của thành chủ Thông Minh Thành không? Biết, thì sao, thế nào? Lý Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, đối đãi với Vệ Tông như đối đãi với một kẻ đã chết. Hắn cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi từ đâu tới, nhưng đã đến Thông Minh Thành của ta, thì dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im, ở trên địa bàn của ta mà đối đầu với ta, ngươi cho rằng ngươi còn sống mà rời khỏi đây được sao? Lời nói của Lý Tiêu Vân đã là một sự uy hiếp trắng trợn. Ngươi bất quá chỉ là một tên con trai thành chủ, thật đúng là uy phong quá nhỉ. Vệ Tông đột nhiên cười, nhìn Lý Tiêu Vân, lắc đầu nói, thôi đi, ngươi còn kém quá xa, vẫn là để hai người phía sau ngươi ra đối thoại với ta đi. Ngươi có ý gì? Lý Tiêu Vân cả kinh, rất đơn giản, ý của ta là, ngươi không có tư cách đối thoại với ta. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tông lại đặt mạnh ly trà xuống bàn, nhẹ giọng quát lên, cút ra ngoài, oanh, khí tức cuồng bạo đột ngột đánh vào người Lý Tiêu Vân. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, liền thấy mình như bị một chiếc búa lớn đánh trúng, nhẹ nhàng ngây lên, cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng lùi lại, thực tế là hắn đang bay ngược. Ngay khi Lý Tiêu Vân sắp đập vào tường, một cánh tay nhẹ nhàng chắn phía sau hắn, rồi duỗi ra một vùng, dễ như trở bàn tay hóa giải lực đạo trên người Lý Tiêu Vân. Cứu hắn lại, Lý Tiêu Vân đầu óc có chút choáng váng lúc này mới tỉnh lại. Nhìn người sau lưng, Bạch huynh, sao ngươi lại đến đây? Bạch Hành Chi mỉm cười, nhìn vào trong phòng riêng, lúc này mới nói, người bên trong không phải là người ngươi có thể đối phó. Ta tới xem sao, nghe Bạch Hành Chi nói vậy, sắc mặt Lý Tiêu Vân lập tức đỏ lên, có chút không phục nói, vừa rồi ta chỉ là chủ quan, lần này nhất định có thể bắt được hắn. Nói xong, hắn lại xông vào trong phòng, ngay khi một chân hắn bước vào phòng, Vệ Tông đang lắc ly trà trong tay, thấy vậy, ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng gõ vào thành ly, oanh, không hề bất ngờ, Lý Tiêu Vân lại bị oanh bay ra ngoài. Thấy Lý Tiêu Vân một lần nữa bị đánh bay ra, Bạch Hành Chi đứng bên cạnh thiếu nữ kia có chút ngồi không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn vào bên trong bao gian, khẽ chau mày nói, các hạ có phần quá bá đạo rồi, Lý Tiêu Vân dù sao cũng là con trai thành chủ, chẳng lẽ hắn không được phép vào sao? Bá đạo, các ngươi còn có mặt mũi nói ta bá đạo? Vệ Tông có chút khinh thường nói, các ngươi vừa đến, liền đuổi hết tất cả mọi người trong tửu lâu đi, là các ngươi bá đạo hay là ta bá đạo? Chúng ta đã bao cả xương bạc tửu lâu này rồi, đuổi bọn hắn đi cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu nữ một mặt thản nhiên nói, bao rồi, các ngươi có hỏi ý kiến những người đã vào trước chúng ta không? Coi như lão bản đồng ý cũng không được, chúng ta đến trước, dựa vào cái gì mà phải đi? Nói xong, Vệ Tông lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ kia, ở đây, ta sẽ không nhường, tiền, ta đều nghe theo giao, nhưng nhường cho các ngươi thì tuyệt đối không thể. Người khác e ngại uy thế của thành chủ Thông Minh Thành, nhưng Vệ Tông không sợ. Ngươi, thiếu nữ nhất thời lỡ lời, không biết phản bác thế nào. Lúc này, Vệ Tông lại tiếp tục lên tiếng, căn phòng này đã bị ta bao rồi, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào, coi như ngươi là con trai thành chủ Thông Minh Thành, cũng vậy thôi. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi lướt ánh mắt qua mặt Lý Tiêu Vân. Ồ, phải không? Nghe vậy, mặt Bạch Hành Chi khẽ trầm xuống, sau một khắc, hắn trầm giọng nói, thật là cuồng vọng, tiểu tử, ta cứ tiến vào, ngươi có thể làm gì được ta? Nói xong, Bạch Hành Chi chậm rãi bước về phía bao gian, ngươi cứ thử xem. Khóe miệng Vệ Tông lộ ra nụ cười tàn bạo, tu vi của Bạch Hành Chi giống như ánh nến trong đêm tối, đã sớm bị hắn nắm rõ, cực ý cảnh tứ trọng sao? Hừ, ngay khi Bạch Hành Chi định bước vào phòng, Vệ Tông bỗng nhiên vung chén trà trong tay, hiu, dưới lực lượng cuồng bạo của Vệ Tông, chén trà xoay tròn cấp tốc giữa không trung, mang theo tiếng xé gió chói tai cùng kinh khí bạo liệt, lao thẳng về phía mặt Bạch Hành Chi. Tới hay lắm, sắc mặt Bạch Hành Chi không đổi, hắn đã sớm liệu đến việc Vệ Tông sẽ ra tay, chỉ thấy từng đạo nguyên khí nhẹ nhàng bộc phát từ người hắn, sau đó hội tụ thành một cơn gió lốc nhỏ, xoay tròn không ngừng trong tay hắn. Đi, theo lời Bạch Hành Chi, gió lốc bay ra, chặn lại chén trà xoay tròn cấp tốc va vào gió lốc xoay tròn cấp tốc, không gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hai thứ va chạm, ma sát vào nhau, ngược lại tóe ra từng đống lửa, tư, tư, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Thấy chén trà bị chặn lại, Bạch Hành Chi khinh thường cười, định dậm chân tiến vào bao gian, dừng bước, Vệ Tông khẽ dậm chân, chén trà giữa không trung lập tức tăng tốc xoay tròn, đột nhiên bộc phát, đánh tan cơn lốc nhỏ, tiếp tục lao về phía mặt Bạch Hành Chi. Thấy vậy, Bạch Hành Chi buộc phải thu chân lại, sau một khắc, khí tức trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt, năm ngón tay nắm thành chảo, mang theo khí lưu sắc bén, chụp lấy chén trà, mục đích của hắn là muốn bóp nát nó, nhưng rất đáng tiếc, chén trà xoay tròn quá nhanh, lại có kình khí bao quanh, trơn tuột, dù Bạch Hành Chi ra sức cũng không thể bóp nát được. Ngược lại còn bị kình khí xung quanh chén trà cứa vào tay gây đau nhức. Mặc dù không đến mức bị thương, nhưng cảm giác đau đớn là có thật, cơn đau kích thích hung tính của Bạch Hành Chi, ánh mắt hắn trợn to, hai tay nắm đấm, bạch bào trên người trong nháy mắt phồng lên, sau đó hai tay hắn chậm rãi đẩy ra, như đang đẩy một ngọn núi lớn, rời núi quyền, trước mặt Bạch Hành Chi dường như xuất hiện một ảo ảnh ngọn núi lớn. So với chén trà nhỏ bé kia thì nó quá đồ sộ, như thể sẽ nghiền nát chén trà bất cứ lúc nào. Thú vị, Vệ Tông vẫn không hề hoảng hốt, tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, vẽ một vòng tròn giữa không trung, sau đó một trường đẩy ra. Ầm ầm, tuy chỉ là một trường bình thường, nhưng không khí trong nháy mắt bị nén đến cực hạn, tạo thành một đạo cương khí bạo liệt, mang theo uy thế ầm ầm, đánh vào ảo ảnh ngọn núi lớn, cả hai nhanh chóng va vào nhau. Oanh, ảo ảnh ngọn núi và tường cương khí đồng thời tiêu tan. Với khả năng khống chế của hai người, dù có nổ tung nhưng kinh khí không hề tràn ra, theo lý thuyết thì không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Đòn này thể hiện sự khống chế sức mạnh tinh diệu của cả hai. Lúc này, Vệ Tông vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, còn Bạch Hành Chi thì vẫn đứng nguyên, không hề lùi lại, trông có vẻ như hai người ngang tài ngang sức, nhưng đừng quên, Bạch Hành Chi vẫn chưa bước chân vào phòng một bước. Chương 657, tự làm tự chịu. Hơn nữa, ngoại điều đó ra, trong mắt Bạch Hành Chi có chút mù mờ, nhìn về phía trước, chén trà Vệ Tông ném ra vẫn xoay tròn giữa không trung, thậm chí nước trà bên trong cũng không tràn ra một giọt. Theo lý thuyết, Vệ Tông vừa giao đấu với hắn, vẫn có thể phân sức để giữ cho chén trà này hoàn hảo. Điều này có nghĩa là khi giao đấu với hắn, Vệ Tông vẫn còn dư sức. Vừa rồi, nhìn bề ngoài thì có vẻ hai bên cân tài cân sức, nhưng thực tế Bạch Hành Chi biết mình đã thua. Nhìn Vệ Tông đang ngồi bình chân như vậy trong bao gian, sắc mặt Bạch Hành Chi không ngừng biến đổi, cuối cùng bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm bên hông. Hắn khẽ nắm chuôi kiếm, dường như cảm nhận được, ánh mắt Vệ Tông mang chút nghiền ngẫm nhìn về hướng của hắn. Ngay khi bầu không khí giữa hai người trở nên hết sức căng thẳng, Lý Tiêu Vân đột nhiên đứng dậy, "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi xong rồi." Lý Tiêu Vân hung ác nói, "Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Vị này chính là đệ tử chân truyền của Ôm Nguyệt Kiếm Tông." "Bạch Hành Chi, Ôm Nguyệt Kiếm Tông là thế lực cấp bậc nào ngươi hẳn phải biết. Đắc tội ta chỉ là con trai thành chủ thì không tính là gì. Nhưng đắc tội Ôm Nguyệt Kiếm Tông." Lý Tiêu Vân cười lạnh hai tiếng, nói, "Ngươi vẫn nên tranh thủ tạ tội bây giờ, bằng không, một khi Ôm Nguyệt Kiếm Tông nổi giận, không chỉ mình ngươi, mà cả thế lực sau lưng ngươi cũng sẽ bị liên lụy." Lý Tiêu Vân thấy Bạch Hành Chi nhất thời không làm gì được Vệ Tông, bèn muốn dùng thế lực để đè người. Nghe Lý Tiêu Vân nói, Bạch Hành Chi nhíu mày, thật lòng mà nói, hắn muốn dùng thực lực để chinh phục người khác, chứ không phải dựa vào thế lực sau lưng mình. "Sư huynh." Đúng lúc này, thiếu nữ kia khẽ gọi, Bạch Hành Chi quay đầu lại, thấy thiếu nữ khẽ lắc đầu với mình, Bạch Hành Chi im lặng, hắn hiểu ý của thiếu nữ, thế là tay hắn chậm rãi buông chuôi kiếm, chuyển sang vẻ lạnh nhạt nhìn Vệ Tông, dùng thế lực đè người, chỉ lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Hành Chi thầm nghĩ, thấy Bạch Hành Chi dường như chấp nhận hành vi của mình, Lý Tiêu Vân càng thêm đắc ý, hắn trừng Vệ Tông, vênh váo nói, "Tiểu tử, còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đến hành lễ bồi tội, ta cho ngươi biết, chọc giận Ôm Nguyệt Kiếm Tông, ai cũng không bảo vệ được ngươi, phải không? Sao ta không biết Ôm Nguyệt Kiếm Tông lại lợi hại như vậy?" Vệ Tông khẽ cười một tiếng nói, "Chẳng lẽ bây giờ Hàn Long Châu là do Ôm Nguyệt Kiếm Tông định đoạt sao? Ngươi có ý gì?" Thấy Vệ Tông có ý khinh thị tông môn mình, Bạch Hành Chi lập tức nhíu mày, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo nói, "Tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, nhưng có những lời không thể nói lung tung." "Nói lung tung, ta nói toàn là sự thật." Vệ Tông chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói, "Hàn Long Châu, chưa đến lượt Ôm Nguyệt Kiếm Tông các ngươi làm chủ, ngươi đang nói cái dám gì vậy?" Lý Vân Tiêu không để ý gì, trực tiếp quát lên, hắn không nhận ra ý nghĩa trong lời Vệ Tông, nhưng Bạch Hành Chi và thiếu nữ bên cạnh thì biến sắc. Họ nhạy bén nhận ra từ mấu chốt trong giọng nói của Vệ Tông. "Các ngươi Ôm Nguyệt Kiếm Tông, thông thường, chỉ có..." Họ đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, sau một khắc, Vệ Tông ném ra một ngọc bài, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, lơ lửng trước mặt mấy người, một mặt khắc chữ Càn Thiên, mặt khác khắc chữ chân truyền. "Theo lý thuyết, ta chính là đệ tử chân truyền của Càn Thiên Kiếm Tông." Vệ Tông khẽ lên tiếng, sau đó có chút chế nhạo nói, "Vừa nãy nói ta mà đắc tội Ôm Nguyệt Kiếm Tông thì thế lực sau lưng ta sẽ bị liên lụy. Giờ ta muốn xem, Ôm Nguyệt Kiếm Tông có dám đánh lên Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta không?" Cái này, sắc mặt Lý Tiêu Vân lập tức biến thành màu gan heo. Hắn không ngờ lại có thể đụng phải đệ tử chân truyền của Càn Thiên Kiếm Tông ở đây. Vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của Bạch Hành Chi là đủ để xông pha, không ngờ lại lật thuyền, Càn Thiên Kiếm Tông cũng là một thế lực đỉnh cấp ở Hàn Long Châu. Ngang hàng với Ôm Nguyệt Kiếm Tông, dù cho cường giả bước thứ ba của cả hai tông môn đều đã ngã xuống, nhưng hổ uy vẫn còn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không ai dám trêu chọc hai thế lực này. Hơn nữa, theo tin tức có được, thực lực hiện tại của Càn Thiên Kiếm Tông còn mạnh hơn Ôm Nguyệt Kiếm Tông một bậc. Vì vậy, thân phận đệ tử chân truyền của Ôm Nguyệt Kiếm Tông của Bạch Hành Chi trước mặt Vệ Tông trở thành trò cười. Lý Vân Tiêu đúng không? Ngươi nói sao? Vệ Tông nhìn Lý Vân Tiêu với nụ cười chế nhạo. Ta, gặp Vệ Tông nhìn mình, Lý Vân Tiêu cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Vệ Tông huynh đệ, lời nói vừa rồi là ta có mắt không tròng, ngài hãy đại nhân đại lượng, coi như ta là một cái dám đi. Lý Tiêu Vân làm mặt mày ỉu xìu, bộ dạng như mất cha mẹ. Thấy Lý Tiêu Vân khúm núm như vậy, thiếu nữ kia lập tức lộ vẻ khinh bỉ, còn Bạch Hành Chi thì không chút do dự, không nói một lời, quay người rời đi. Thấy Bạch Hành Chi muốn đi, Lý Tiêu Vân lập tức luống cuống, nếu Bạch Hành Chi đi, chẳng phải hắn sẽ phải ở lại một mình với Vệ Tông sao? Thế là hắn vội đuổi theo Bạch Hành Chi. Bạch huynh, ngươi muốn đi đâu, không ở lại sao? Ta đổi sang nhà khác. Bạch Hành Chi thản nhiên nói, giọng nói mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách. Còn ngươi, không cần đi theo ta. Bị Bạch Hành Chi từ chối, Lý Tiêu Vân ngây người. Bạch huynh, hắn gọi một tiếng, nhưng Bạch Hành Chi hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng ra khỏi Xương Bạc Tửu Lâu. Còn thiếu nữ kia thì nhìn Vệ Tông một cái rồi cũng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lý Tiêu Vân, nhớ lại vẻ mặt khúm núm của Lý Tiêu Vân trước đó, trên mặt nàng thoáng qua một vẻ chán ghét. Tự làm tự chịu, nói nhỏ một tiếng rồi nàng cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình Lý Tiêu Vân đứng ngây ra đó khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Lý Tiêu Vân hoàn toàn mộng, vốn định lấy lòng Bạch Hành Chi, ai ngờ lại gặp phải một kẻ khó chơi, lần này thì hay rồi, đắc tội cả hai bên, giờ hắn chỉ còn một mình, lại không biết Vệ Tông sẽ đối phó hắn như thế nào. Đúng lúc Lý Tiêu Vân đang lo lắng, giọng của Vệ Tông từ xa vọng lại, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút đi, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi sao? Nghe Vệ Tông nói, Lý Tiêu Vân như được đại xá, kinh hỉ vô cùng, tốt, ta đi ngay, đi ngay. Vừa nói, Lý Tiêu Vân liền lộn nhào chạy ra khỏi Tửu Lâu, hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Chờ đã, Vệ Tông lại lên tiếng, cơ thể Lý Tiêu Vân lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích, trước khi đi, nhớ thanh toán sổ sách, đừng quên, những người bị ngươi đuổi đi, tiền của họ đều ghi trên đầu ngươi. Vệ Tông nói nhỏ, chương 658, điều dài. Hai ngày sau, Vương Đại Lực vẫn mặc trọng giáp tìm đến Vệ Tông. Vệ Tông huynh đệ, thành chủ đại nhân đã trở về, bây giờ ông ấy muốn mời ngài đến một chuyến. Vương Đại Lực gọi từ bên ngoài phòng. Biết rồi, Vệ Tông bên trong phòng chậm rãi thở ra một hơi, dừng điều tức, thành chủ đã muốn gặp hắn, hắn cũng không thể không gặp. Chậm rãi đứng dậy, Vệ Tông mở cửa bao gian, Vương Đại Lực khôi ngô cao lớn đứng ngay ngoài cửa, thân mang trọng giáp trông như một ngọn núi. Thấy Vệ Tông, Vương Đại Lực cười hắc hắc, Vệ Tông huynh đệ, nghe nói trước đó ngươi đã dạy dỗ thằng nhóc Lý Tiêu Vân một trận. Thế nào? Vệ Tông nhướng mày, chậm rãi nói, thành chủ đại nhân muốn hỏi tội ta. Sao có thể chứ? Vương Đại Lực vội giải thích, chuyện này là do Lý Tiêu Vân làm sai trước, ngươi dạy dỗ hắn, thành chủ đại nhân còn cảm ơn ngươi không kịp ấy chứ. Vệ Tông huynh đệ ngươi không biết đâu, sau khi biết chuyện này, thành chủ đại nhân lập tức thu dọn Lý Tiêu Vân một trận, rồi cấm túc nó ở nhà, thằng nhóc này chắc chắn sẽ không được ra ngoài một thời gian dài nữa. Như vậy cũng tốt, tránh cho hắn lại ra ngoài gây chuyện. Lời Vương Đại Lực nói có phần khoa trương, nhưng về cơ bản là đúng sự thật. Dù sao, thành chủ thông minh thành đâu phải người ngu, sao dám trêu chọc đệ tử chân truyền của Càn Thiên Kiếm Tông. Như vậy thì tốt quá rồi. Vệ Tông gật đầu, nói tiếp, dẫn đường đi, vừa hay ta cũng muốn gặp mặt vị thành chủ đại nhân này. Được thôi, một lát sau, Vương Đại Lực và Vệ Tông đến phủ thành chủ. Vệ Tông huynh đệ, thành chủ đang ở chính sảnh, ta còn có công vụ nên không thể đi cùng ngươi vào. Vừa bước vào phủ thành chủ, Vương Đại Lực chắp tay nói với Vệ Tông, Vệ Tông gật đầu ra hiệu cho hắn tùy ý. Sau khi cáo từ Vương Đại Lực, Vệ Tông đi theo hướng mà Vương Đại Lực đã chỉ, tiến vào trong phủ thành chủ. Chính sảnh vẫn tương đối dễ tìm, không cần đi qua quá nhiều lộ trình. Vệ Tông đã đến một bên trong đại sảnh. Giữa đại sảnh, trên chủ tọa ngồi một trung niên nhân tóc hoa râm. Trung niên nhân này lông mày rậm, đôi mắt mang theo chút uy nghiêm không giận, mặc dù đã có tuổi nhưng dáng người vẫn hùng tráng, khí tức vô cùng hùng hồn. Đây là một người mệnh hồn cảnh võ giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là thành chủ Thông Minh Thành, Lý Minh Hạo. Chỉ có điều khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc là, lúc này ở đây không chỉ có Lý Minh Hạo, mà còn có hai người quen khác cũng ở. Vệ Tông quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tay phải Lý Minh Hạo. Bạch Hành Chi cùng sư muội hắn đang ngồi ở đó. Ngay khi Vệ Tông nhìn sang, Bạch Hành Chi cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, ẩn ẩn ma sát ra tia lửa. Thấy Vệ Tông đến, Bạch Hành Chi cùng thiếu nữ bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Dường như không nghĩ Vệ Tông sẽ đến, mà lúc này, ha ha ha, vị thiếu niên tuấn tài này chắc hẳn là Vệ Tông tiểu hữu. Cười ha hả, Lý Minh Hạo đứng lên, hướng về phía Vệ Tông đón, còn Bạch Hành Chi thì ngồi tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt, không nhúc nhích. Vệ Tông, gặp qua Lý Thành Chủ. Vệ Tông chắp tay với đối phương, dù sao đối phương khách khí như vậy, hắn cũng không nên tỏ ra quá bất cận nhân tình. Quả nhiên, thấy Vệ Tông có thái độ như vậy, Lý Minh Hạo càng thêm nhiệt tình. Không dám, không dám, tại hạ chỉ là một thành chủ nhỏ bé, ngươi là chân truyền của Thượng Tông, sao có thể để ngươi chào. Khen Vệ Tông vài tiếng, Lý Minh Hạo kéo Vệ Tông đi về ghế chỗ ngồi. Vệ Tông tiểu hữu, tới, ngồi xuống. Để Vệ Tông ngồi xuống bên cạnh mình, Lý Minh Hạo lúc này mới chuyển hướng về phía Bạch Hành Chi, cười nói, Bạch tiểu hữu, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đệ tử chân truyền của Càn Thiên Kiếm Tông. Vệ Tông, các ngươi đều là chân truyền của Thượng Tông, đều là người trẻ tuổi, chắc chắn có nhiều điểm chung, không ngại quen biết nhau một chút, chúng ta đã từng quen biết. Bạch Hành Chi lạnh lùng nói, điểm này, ngươi không phải không biết. Ách, thấy Bạch Hành Chi lạnh lùng như vậy, nụ cười trên mặt Lý Minh Hạo hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó, hắn lại cười nói, này, chuyện lần trước hoàn toàn là hiểu lầm, đều do Khuyển Tử, khiến hai vị xảy ra chút xung đột nhỏ, hôm nay tại chỗ của ta, hai vị không ngại hóa giải chiến tranh thành tơ lụa, nâng cốc nói chuyện vui vẻ thì sao? Nói xong, hắn chắp tay với hai người nói, chuyện lần trước cũng là do Khuyển Tử sai, lão phu ở đây xin lỗi trước, xem ở mặt mũi lão phu, hãy để chuyện lần trước qua đi, như thế nào? Nói xong, Lý Minh Hạo nhìn Bạch Hành Chi, rồi nhìn Vệ Tông, Vệ Tông khẽ nhếch khóe miệng, không nói gì, không cần, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Minh Hạo hoàn toàn cứng lại. Bạch Hành Chi lạnh lùng nói, ta và hắn không có gì để nói, chuyện giữa chúng ta cũng không cần ngươi đến hòa giải. Nói xong, Bạch Hành Chi đứng dậy, sư muội, chúng ta đi. A, đến lúc này, sư muội hắn mới phản ứng lại, có chút lạ lẫm nhìn Vệ Tông và Lý Minh Hạo một cái, rồi mới đi theo Bạch Hành Chi rời đi. Tựa hồ không nghĩ Bạch Hành Chi lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Lý Minh Hạo trực tiếp ngây người tại chỗ, nhìn bóng lưng Bạch Hành Chi dần biến mất, nụ cười trên mặt Lý Minh Hạo cũng dần tắt. Cái tên Bạch Hành Chi này, có phần quá ngạo mạn. Đến khi bóng dáng Bạch Hành Chi hoàn toàn biến mất, Lý Minh Hạo mới mang chút bất mãn mở miệng. Tiếp đó, hắn quay sang Vệ Tông, nói, Vệ Tông tiểu hữu, ta thật lòng muốn giúp các ngươi hóa giải ân oán. Chỉ tiếc, tên Bạch Hành Chi này không nể mặt ta chút nào. Hơn nữa, không riêng gì ta, xem ra hắn cũng không xem ngươi ra gì. Ngươi xem thái độ của hắn kìa, thật là tức chết ta. Lời Lý Minh Hạo nói, không hiểu mang chút ý kích bác. Vệ Tông hiểu rõ trong lòng, nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có chút thích thú, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên chuyển đổi ý định. Thế là, Vệ Tông thở dài một tiếng nói, hắn không coi ta ra gì cũng là chuyện không còn cách nào khác. Dù sao, người ta là võ giả cực ý cảnh, mạnh hơn ta rất nhiều, dù bị xem thường, ta cũng có thể làm gì. Nghe Vệ Tông nói, Lý Minh Hạo có chút ngạc nhiên, rồi trợn to mắt, có chút khó hiểu nói, không phải, nghe Khuyển Tử nói, lúc giao thủ trong Tửu Lâu Sương Lạnh, rõ ràng là Vệ Tông tiểu hữu ngươi chiếm thượng phong, sao bây giờ, ai, nói ra thật xấu hổ. Vệ Tông xua tay nói, thật ra lúc trước tại hạ chiếm tiện nghi, chắc hẳn thành chủ đại nhân cũng nhìn ra, thực lực của tại hạ đều ở thể phách, lúc giao đấu ở Tửu Lâu, tại hạ chỉ dùng thể phách cường đại đánh Bạch Hành Chi trở tay không kịp mà thôi. Hắn thấy ta không rút kiếm, nên cũng không rút kiếm đối phó. Chương 659, Nghiệt Long Tâm. Hắn là kiếm tu, tu vi đều ở kiếm, không dùng kiếm thì thực lực chỉ phát huy được 2-3 thành. Còn ta thì khác, tu vi của ta đều ở thể phách, khi đối chiến với hắn đúng là chiếm lợi lớn. Bởi vậy, lúc trước ở Tửu Lâu hơn được một chút, thật sự là thắng không vẻ vang, thắng không vẻ vang. Vệ Tông lắc đầu liên tục, nếu hắn rút kiếm, chỉ sợ ta đã bại. Nói xong, Vệ Tông thở dài một tiếng, một bộ dáng cam bái hạ phong. Cái này, Lý Minh Hạo cũng ngây người, hắn nghĩ ngợi, hình như đúng là như vậy. Dù sao, Vệ Tông trước mặt cũng chỉ là một võ giả vạn quân cảnh, không phải đối thủ của Bạch Hành Chi cũng là bình thường. Bất quá, nếu như vậy, vậy coi như không dễ làm. Không biết nhớ ra điều gì, Lý Minh Hạo nhíu mày, nhưng ngay sau đó, hắn nghe Vệ Tông nói tiếp, nhưng mà, thực lực giữa chúng ta cũng không chênh lệch lớn đến vậy. Ta là thể tu, nếu có được bảo vật luyện thể, khiến thể phách nâng cao một bước, dù không thể đánh bại Bạch Hành Chi, ít nhất cũng không rơi vào thế hạ phong. Nghe Vệ Tông nói, Lý Minh Hạo trong lòng hơi động, nhưng ngay sau đó, hắn lại có chút rối rắm, thấy Lý Minh Hạo xoắn xuýt, Vệ Tông nhướng mày, hắn vốn chỉ định lừa Lý Minh Hạo một chút, không ngờ, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, hình như thật có kịch hay, đã vậy, thì thêm một mồi lửa nữa. Thế là, Vệ Tông làm như không có chuyện gì, nói tiếp, ai, tên Bạch Hành Chi này thật là một phiền toái lớn, nếu hắn tìm ta gây sự, ta thật sự không đối phó được, thực sự không được, chỉ có thể tìm trưởng bối sư môn đến. Nghe Vệ Tông thở dài, ra đầu Lý Minh Hạo chợt lóe sáng, kinh hãi, hắn vội nói, Vệ Tông tiểu hữu, không thể, thế nào? Vệ Tông vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ không hiểu vì sao hắn lại kích động như vậy. Khụ khụ, tựa hồ cũng nhận ra mình biểu hiện quá kỳ lạ. Lý Minh Hạo ho nhẹ hai tiếng che giấu sự thất thố của mình. sau đó mới vẻ mặt ôn hòa nói, Vệ Tông tiểu hữu à, chuyện nhỏ này không cần làm phiền tiền bối sư môn ngươi. Thế nhưng, ta đánh không lại Bạch Hành Chi kia, nếu hắn gây bất lợi cho ta thì sao? Vệ Tông tỏ vẻ vô tội, da mặt Lý Minh Hạo co giật, tựa hồ có chút đau lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định, Vệ Tông tiểu hữu đừng gấp, ngươi chờ một lát, ra hiệu cho Vệ Tông chờ tại chỗ. Lý Minh Hạo đi ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Vệ Tông mang chút chiêu tức, rất nhanh, Lý Minh Hạo quay lại, không giống lúc đi, lần này trong tay hắn có thêm một chiếc hộp ngọc, trên hộp, từng luồng khí tức băng hàn lan tỏa, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, vật liệu của chiếc hộp này lại là cực hàn băng ngọc. Cực hàn băng ngọc có rất nhiều lợi ích cho võ giả tu luyện công pháp băng hàn, lại khó khai thác, khiến cho vật này cực kỳ khan hiếm, giá cả cũng cao ngất, một khối cực hàn băng ngọc lớn như vậy hẳn không hề rẻ. Đáng ngạc nhiên hơn là nhiều cực hàn băng ngọc như vậy lại chỉ dùng làm một chiếc hộp. Có thể thấy vật bên trong không tầm thường. Nâng chiếc hộp lên, Lý Minh Hạo vẫn vẻ mặt đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, cuối cùng hắn vẫn đưa hộp đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông tiểu hữu, cho ngươi, đây là cái gì? Vệ Tông hiếu kỳ nhận hộp, vẻ mặt nghi hoặc, mở ra xem là biết. Nghe vậy, Vệ Tông nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc ra, trong nháy mắt, một đạo huyết quang mãnh liệt đâm thủng không gian, chiếu cả đại sảnh một màu đỏ rực. Cùng lúc đó, tiếng bịch bịch có quy luật vang lên, đây là tiếng tim đập. Không sai, trong hộp, rõ ràng là một trái tim đỏ tươi, chỉ có điều, khác với trái tim của người, trái tim này lớn hơn rất nhiều, có cỡ 5-6 trái tim người, dù chỉ có một trái tim, nhưng khí tức hung ác cuồng bạo tỏa ra vẫn khiến người rùng mình. Khó tưởng tượng chủ nhân của nó khi còn sống hung dữ đến mức nào. Điều đáng sợ hơn là, khi trái tim này đập, tim của Vệ Tông bỗng nhiên đập loạn, như muốn hòa cùng tần số với trái tim kia, nhưng Vệ Tông khống chế cơ thể mình rất tốt, chỉ cần điều chỉnh, nhịp tim của hắn đã ổn định lại. Lúc này, Vệ Tông càng thêm hứng thú với trái tim trong tay. Đây là Nghiệt Long Tâm, tiểu hữu không hổ là người của Thượng Tông, quả nhiên kiến thức rộng rãi, đến Nghiệt Long cũng nhận ra. Lý Minh Hạo hơi kinh ngạc, hắn vốn định giải thích cho Vệ Tông về Nghiệt Long Tâm. Không ngờ Vệ Tông tự mình nhận ra, vậy là bớt việc cho hắn. Nghiệt Long Tâm à, loại bảo vật luyện thể này, thân ta là thể tu tự nhiên nhận ra. Vệ Tông nhìn Nghiệt Long Tâm trong hộp, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Nghiệt Long là một loại long tộc, so với long tộc bình thường, chúng có hình thể nhỏ bé, nhưng tục ngữ có câu, áp xúc chính là tinh hoa, thể phách của Nghiệt Long lại vô cùng cường hoành, chỉ bằng nhục thân có thể chém giết những long tộc có hình thể lớn hơn chúng nhiều. Mà trái tim của Nghiệt Long, chính là nơi tinh hoa của chúng hội tụ, thánh bảo luyện thể, quả không hổ danh. Vệ Tông không ngờ, mình chỉ thuận miệng lừa dối, lại có thể lừa được loại bảo vật này, cũng khó trách Lý Minh Hạo đau lòng như vậy. Vật này dù không có tác dụng lớn với hắn, nhưng nếu đem bán đấu giá, chỉ sợ vô giá, mà giờ đây cứ thế đưa không cho Vệ Tông. Khí tức của Nghiệt Long Tâm tràn ngập, Vệ Tông sợ tinh hoa trôi đi, nhanh chóng đậy nắp hộp lại, rồi giả vờ từ chối nói, Lý Thành Chủ, thứ này quá chân quý, tại hạ không dám nhận. Nói xong, Vệ Tông đẩy hộp về phía Lý Minh Hạo, dục cầm cố túng. Quả nhiên, thấy Vệ Tông như vậy, Lý Minh Hạo vội vàng đưa tay, đẩy hộp trở lại bên cạnh Vệ Tông. Vệ Tông tiểu hữu, đây là chút tấm lòng của ta, ngươi cứ nhận lấy, lúc trước ngươi đã cứu thủ hạ của ta là vệ thống lĩnh Giáp Lân. Ta còn chưa cảm tạ ngươi. Lại thêm trước kia Huyền Tử có nhiều đắc tội, Nghiệt Long Tâm này coi như là tạ lỗi cho cả hai chuyện. Đã vậy, vậy ta xin từ chối thì bất kính. Vệ Tông mỉm cười, cũng không từ chối, thuận tay nhận lấy chiếc hộp, chờ ta luyện hóa Nghiệt Long Tâm này, tên Bạch Hành Chi kia không đáng nhắc tới. Nói xong, mặt Vệ Tông lộ vẻ tự tin, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Minh Hạo cũng thở phào một tiếng, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi luyện hóa Nghiệt Long Tâm ngay, tại hạ xin phép cáo từ. Vệ Tông chắp tay với Lý Minh Hạo, Lý Thành Chủ, xin cáo từ. Vệ Tông tiểu hữu, đi thong thả. Lý Minh Hạo cũng chắp tay, không hề dây dưa dài dòng. Vệ Tông xoay người rời đi, đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Vệ Tông, ánh mắt Lý Minh Hạo trong nháy mắt trở nên thâm trầm vô cùng. Chương 660, luyện hóa, Nghiệt Long Tâm chính là thứ Vệ Tông cần bây giờ. Về đến bao gian trong Tửu Lầu Xương Bạc, Vệ Tông cẩn thận bày cấm chế bên trong, lúc này mới mở chiếc hộp làm bằng cực hàn băng ngọc. Thùng thùng, một trái tim đang nhảy xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Từng luồng khí tức mênh mông tùy ý lan tỏa, nhìn Nghiệt Long Tâm này, mắt Vệ Tông thoáng qua vẻ nóng bỏng, đồng thời, đối với Lý Minh Hạo, Vệ Tông càng thêm hiếu kỳ, thà đưa ra một trái tim Nghiệt Long cũng không muốn trưởng bối sư môn Vệ Tông đến đây. Có thể thấy mưu đồ của Lý Minh Hạo không hề nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy Lý Minh Hạo, Vệ Tông đã cảm thấy không bình thường, bởi vì, Vệ Tông lờ mờ cảm nhận được từ người đối phương, khí tức của Vương Liệt, kẻ vẫn luôn gây án gần Thông Minh Thành, bị người xưng là âm ma luyện hồn Vương Liệt. Dù Lý Minh Hạo che giấu rất kỹ, nhưng giác quan cường hãn của Vệ Tông không phải để chơi. Hắn vẫn nhạy bén phát hiện ra khí tức của Vương Liệt. Hơn nữa, vẫn còn tươi mới, nghĩ đến việc Lý Minh Hạo cố ý đi ra ngoài một chuyến. Vào thời điểm quan trọng này, vì sao hắn lại ra ngoài? hắn ra ngoài để gặp ai? Rồi liên tưởng đến thời gian Lý Minh Hạo ra ngoài, vừa lúc không lâu sau khi Vương Liệt bị Vệ Tông đánh bị thương chạy trốn. Chuyện này thật là tế nhỉ? Tất nhiên Vệ Tông cũng không thể khẳng định Lý Minh Hạo nhất định cấu kết với Vương Liệt, nhưng trong lòng hắn chắc chắn có quỷ, thế là Vệ Tông cố ý lừa dối hắn một chút, không ngờ lại thật sự lừa được đồ tốt. Ha ha, Vệ Tông cười nhẹ, sự tình ngày càng thú vị. Vốn hắn nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, đánh giết Vương Liệt là xong, không ngờ, trong lúc bất chi bất giác, hắn như đang bị cuốn vào một chuyện không thể gỡ ra. Đầu tiên là buổi đấu giá, rồi đến Bạch Hành Chi, lại đến Lý Minh Hạo tâm tư mờ ám, tất cả đều cho thấy, cái này thông minh thành nho nhỏ, không đơn giản như vậy. Bất quá, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, Vệ Tông cũng không sợ. Hắn dựa vào là, tự nhiên là sự tự tin đối với thực lực của mình. Việc hắn nói trước mặt Lý Minh Hạo rằng không phải đối thủ của Bạch Hành Chi, đương nhiên là giả, kỳ thực, coi như Bạch Hành Chi dùng kiếm thì sao? Vệ Tông vẫn có thể đánh gãy kiếm của hắn, để hắn thua thảm hại hơn. Bởi vậy, Lý Minh Hạo ngay từ đầu đã đoán sai thực lực của Vệ Tông. Nếu hắn biết thực lực chân thật của Vệ Tông mạnh bao nhiêu, hắn căn bản sẽ không đưa Nghiệt Long Tâm cho Vệ Tông. Có được Nghiệt Long Tâm, Vệ Tông đã không chỉ có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung, mà bây giờ, Vệ Tông nhìn Nghiệt Long Tâm trước mặt, trong ánh mắt có một tia lợi mang lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Vệ Tông cầm lấy viên Nghiệt Long Tâm kia, đưa lên cổ, trực tiếp nuốt vào, không hề nhai nuốt, một viên Nghiệt Long Tâm hoàn chỉnh theo thực quản trực tiếp đi vào trong cơ thể Vệ Tông. Trong nháy mắt, phanh, phanh, phanh, tựa hồ không muốn bị người luyện hóa, Nghiệt Long Tâm trong cơ thể Vệ Tông càng thêm kịch liệt nhảy lên. Nó vừa nhảy lên, bề mặt thân thể Vệ Tông lập tức trở nên đỏ bừng, từng mạch máu nổi lên, thậm chí có thể thấy rõ máu đang chảy trong mạch. Ách, Vệ Tông ôm lấy ngực, từng đợt khí tức hung hãn cường đại từ trong cơ thể hắn đột ngột xuất hiện. Những khí tức này hội tụ giữa không trung, thậm chí tạo thành một đạo long ảnh, hung ác nhìn Vệ Tông, hận không thể nuốt chửng hắn. Đây chính là Long tộc, dù đã chết, nhưng hung uy vẫn còn. Bất quá, bọn chúng dù hung hãn thế nào, đối mặt với Vệ Tông cũng nhất định là vô ích, rơi vào tay Vệ Tông, chỉ có thể bị luyện hóa. U Minh Chi Diễm, oanh, ngọn U Minh Chi Diễm màu xanh đen trong ngực Vệ Tông trong nháy mắt bùng lên. Thôn Vệ Nghiệt Long Tâm, trước U Minh Chi Diễm luyện hóa hết thảy, sự hung hãn của Nghiệt Long Tâm vẫn còn có chút không đáng kể. Theo thời gian trôi đi, ánh lửa U Minh Chi Diễm càng ngày càng mạnh, còn sự nhảy nhót của Nghiệt Long Tâm lại dần yếu đi. Khí tức cũng suy giảm dần, mà đạo long ảnh vẫn quanh quẩn bên cạnh Vệ Tông, dường như đã biết số phận của mình, nó đành bi ai ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi tan biến. Đông, đông, đông, tiếng tim đập tiếp tục vang lên, chỉ có điều khác với trước đó, lúc này, tiếng tim đập là của Vệ Tông, lúc này, trên người Vệ Tông, vết đỏ đã rút đi, mạch máu nổi lên cũng dần bình phục, hắn đang ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa Nghiệt Long Tâm. Một ngày sau đó, Vệ Tông huynh đệ, đấu giá hội sắp bắt đầu, thành chủ bảo ta tới mời ngươi qua. Ngoài phòng có tiếng nói vang dội, không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Biết, Vệ Tông nhàn nhạt đáp lời, rồi ngừng điều tức, chậm rãi mở mắt, bá, như có điện lóe lên trong phòng, căn phòng chật hẹp lập tức sáng bừng. Vệ Tông đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, bên ngoài cửa, Vương Đại Lực thành thật đứng chờ, thấy Vệ Tông đi ra, hắn đầu tiên là hai mắt sáng lên, rồi lại có chút nghi hoặc, không hiểu sao, hắn cảm thấy hôm nay Vệ Tông huynh đệ có chút khác so với hôm qua, nhưng không biết khác ở đâu, hắn không nói ra được, thế là đành lắc đầu. Cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều, do tâm lý thôi, đi thôi. Thấy Vương Đại Lực, Vệ Tông khẽ mỉm cười. Thực tế, cảm giác của Vương Đại Lực không sai, hắn đúng là khác với hôm qua. Trên ngực hắn, ba đạo bách kiếm văn ban đầu, lúc này đã biến thành bốn đạo, thậm chí đạo thứ năm cũng đã có hình dáng. Đừng nhìn tưởng như thêm không nhiều, nhưng đừng quên, về sau, việc tăng thêm kiếm văn của bất diệt kiếm thể càng khó khăn. Nhưng mỗi khi tăng thêm một đạo, đều sẽ mang lại sự tăng phúc không thể tưởng tượng nổi cho bản thân. Vệ Tông cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh vô tận, nếu tùy ý phát ra có thể hủy diệt mọi thứ, hắn bây giờ cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Điều dễ thấy nhất là, hắn nhìn Vương Đại Lực trước mặt, cảm thấy đối phương thực sự không chịu nổi một đòn, chỉ cần một ngón tay có thể bóp chết đối phương. Phải biết rằng, trước kia nếu để Vệ Tông đối đầu với Vương Đại Lực, Vệ Tông vẫn phải tốn một phen công sức mới có thể đánh bại đối phương. Dù sao, dù thế nào, đối phương cũng là võ giả cực ý cảnh, nhưng bây giờ khác rồi. Thực lực của Vương Đại Lực trong mắt Vệ Tông thực sự không đáng kể. Và việc Vương Đại Lực cảm thấy Vệ Tông có chút là trong lòng không thoải mái cũng bắt nguồn từ đây. Thử nghĩ mà xem, nếu đặt một con thỏ trước mặt hổ, nó chắc chắn sẽ không thoải mái. Đó là phản ứng của sinh vật khi thấy đối tượng mạnh hơn mình rất nhiều. Là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Mặc dù có lẽ Vương Đại Lực bây giờ không ý thức được điều này. Kiếm văn đã 400 đạo còn hơn. Không biết hiện tại ta đối đầu với mệnh hồn cảnh Lý Minh Hạo sẽ như thế nào. Vệ Tông thầm nghĩ, dù sao, Lý Minh Hạo cũng chỉ là võ giả mệnh hồn cảnh cấp thấp mà thôi. Chương 661, tìm được ngươi, Vệ Tông huynh đệ, bên này, đi theo Vương Đại Lực, Rất nhanh, hai người đến trước một công trình kiến trúc cao ngất nằm trong Thông Minh Thành. Kiến trúc này cao khoảng 100 trượng, chiếm diện tích vài dặm vuông, khí thế hùng vĩ. Trên đại môn có một tấm biển mạ vàng, viết 5 chữ lớn, Thông Minh Phòng Đấu Giá. Đây chính là nơi tổ chức đấu giá hội. Bốn phía người đông như chảy hội, từng dòng người đổ về phòng đấu giá. Những người này ai nấy đều mang theo binh khí, khí tức trên người khó lường, trông không ai dễ trêu vào. Không ít người nhỉ, thấy ánh mắt Vệ Tông nhìn, Vương Đại Lực lập tức cười nói, đây là đương nhiên, Vệ Tông huynh đệ, người không biết đó thôi. Thực tế, cuộc đấu giá này ảnh hưởng rất lớn, vô số cường giả gần đó đều kéo đến, có người là tông chủ, trưởng lão của các môn phái nhỏ, có người là tộc trưởng các gia tộc nhỏ, còn có người là các võ giả tự do, mục đích của những người này đều giống nhau, cũng muốn tìm được món đồ tốt trong buổi đấu giá này, để thực lực của bản thân hoặc thế lực phía sau mạnh thêm một bước. Vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.